Chương 51 nhiều, nhiều quá. Đỗ Địch An và mấy người Mickan không khỏi bị hù sợ. Lúc này, Scott chạy trước tiên nhìn thấy bọn họ vẫn đang sững sờ, lập tức giận dữ hét, chạy mau. Đỗ Địch An giật mình tỉnh lại, vội vàng quay đầu chạy. Ba người Mick, Ray, Sam vội vàng theo sát phía sau, hận không thể mọc thêm ra hai cái chân. Nhưng mà thể chất và dáng người của bọn họ, trong thời khắc này cuối cùng cũng xuất hiện sự chênh lệch. Scott và Mia ở phía sau rất nhanh đã vượt qua bọn họ, chạy như bay về phía đầu ngã rẽ bên trái, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của mấy người Đỗ Địch An. Lúc này, một đoàn thập hoang giả khác ở phía sau cũng đuổi theo. Cút, cút ngay. Một thanh niên dáng người khôi ngô gầm thét về phía bốn người Đỗ Địch An. Nói xong, bàn tay lớn bỗng nhiên đẩy mạnh vào sau lưng của Sam, bịch một tiếng. Sam lập tức bị đẩy đến té ngã sang một bên, đồng thời bởi vì hắn té ngã, nên làm cho thanh niên phía sau gấp gáp xông tới trượt chân. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, bốn năm người ngã trên mặt đất, tất cả mọi người đều đang liều mạng bò lên. Đỗ Địch An nghe được tiếng kêu thảm thiết của Sam vội vàng dừng lại, lập tức trông thấy Sam bị ngã trên mặt đất khiến gương mặt bị trà rách, vừa mới bò lên, liền bị một người thanh niên khác dùng tay đè chặt đầu xuống, mà thanh niên kia thì mượn lực đứng lên, tăng tốc chạy như điên. Hơn 100 mét phía sau bọn họ, mười mấy con hành thi dương nanh múa vuốt tăng tốc đuổi theo. Sắc mặt Đỗ Địch An tái nhợt siết chặt nắm đấm, trái tim nhảy bịch bịch cuồng loạn đinh tai nhức óc, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, quay người chạy tới trước mặt của Sam. Cầm cánh tay của hắn, hét lớn, mau dậy đi. Sam vội vàng nắm tay hắn. Đỗ Địch An kéo thân thể của hắn đi, lập tức quay người tiếp tục chạy. Lúc này, đoàn thập hoang giả khác sớm đã chạy tới phía trước bọn họ, theo đuôi Scott và Mia chạy tới chỗ đầu ngã rẽ mà họ biến mất. Sam quay đầu nhìn lại, phía sau chính là mười mấy con hành thi khát máu khiến hắn tê cả da đầu, hai chân run rẩy, suýt nữa trượt chân lần nữa. Lúc này, Mickan và Ray cũng quay người chạy lại, vội vàng bắt lấy thân thể của Sam, dắt hắn xông về phía trước. Đi bên phải. Rất nhanh, mấy người kia đã tới đầu ngã rẽ. Đỗ Địch An cắn răng nói. Ba người Mickan khẽ giật mình nhưng không kịp hỏi nhiều. Chỉ có thể theo thật sát phía sau Đỗ Địch An chạy về bên phải. Đúng lúc này, Đỗ Địch An hung hăng cắn rách bàn tay, tiên huyết chảy ra. Hắn dùng lực hút mạnh một hơi, nắm một khối đá vụn trên mặt đất lên. Phun tiên huyết trong miệng lên trên, quay người hướng phía Scott và Mia rời đi. Ra sức ném mạnh. Thùng thùng. Hòn đá xuôi theo đường vòng cung rơi trên mặt đất, nhấp nhô mấy lần. Lúc này, bọn họ cách đầu ngã rẽ đã hơn 30 mét, hành thi đuổi theo đằng sau, vừa lúc đi, vào đầu ngã rẽ mới bước ra đã nhìn thấy hòn đá bay qua trước mặt bọn nó. Sau một khắc thì hành thi kia gào thét đuổi theo về phía hòn đá ném tới. Mấy con hành thi phía sau nó, cũng lập tức đuổi theo sau nó. Nhưng mà, trong đó lại có một con hành thi, dường như phát giác được mấy người Đỗ Địch An phía bên phải, lung lay chạy về phía bọn họ. Đỗ Địch An biến sắc, vội vàng nhìn lướt qua hai bên đường. Lập tức nhìn thấy phía trước hơn 10 mét chính là một cửa chính tiểu khu, cổng còn có một cửa hàng bị cây che kín, lập tức nói, đi theo ta. Nói xong, chạy về phía tiểu khu kia. Vừa chạy tới, đã nhìn thấy mấy con hành thi nằm trên mặt đất ở nơi này, mà cổng phòng an ninh đã sớm bị rêu xanh ăn mòn. Từ chỗ mấy cửa sổ thủy tinh lờ mờ có thể trông thấy bên trong dường như, có một bóng đen đứng đấy. Đỗ Địch An không dám nhìn nữa, nhanh chóng vượt qua thi thể trên đất. Vọt tới một tòa nhà lớn gần nhất, lối thoát hiểm dưới lầu không khóa lại rộng rãi, cổng ở bậc thang có một thi thể, từ quần áo mà nói cũng là một hành thi. Đỗ Địch An cố nén run rẩy trong đáy lòng, dậm lên phần lưng thi thể tiến vào trong cửa lớn, quay đầu vội vàng nói với ba người Mickan, vào mau. Ba người trông thấy thi thể ở cổng, sắc mặt hơi trắng bệch nhưng vẫn cố nén sợ hãi nhảy qua người nó. Lúc này, Đỗ Địch An trông thấy hành thi đuổi theo lúc trước kia đã chạy theo tới, hơn nữa đằng sau nó lại có hai hành thi đi theo nữa. Đỗ Địch An biến sắc, vội vàng nắm cửa chính muốn khóa lại, kết quả phát hiện chốt cửa đã sớm bị rêu xanh bò đầy, không cách nào khóa lại, lúc này không khóa cửa nữa, quay đầu nhìn lại, trong tòa nhà tia sáng âm u đối diện chính là một cái thang máy, cửa thang máy mở một nửa, bên cạnh đó cây cỏ rêu xanh bò đầy, bên trong có mấy thi thể nằm đó, có hành thi, có xác người đã hư thối xương cốt đen kịt giống như sắt rỉ sét. Sắc mặt Đỗ Địch An khó coi, lập tức chạy tới phía cầu thang nói, theo ta. Ba người Mickan vội vàng đi theo phía sau hắn. Trước khi vào tòa nhà, Đỗ Địch An đã nhìn qua độ cao của tòa nhà này, ít nhất khoảng 15 tầng, hắn thuận theo bậc thang chạy thẳng một đường lên, ven bậc thang nhìn thấy 7-8 thi thể hành thi và xác người hư thối, ngoài ra còn có xác động vật, chó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khi chạy đến lầu 6, Đỗ Địch An đã mệt mỏi thở không ra hơi, ba người Mickan cũng như thế. Trên thực tế lúc trước chiến đấu với phệ cốt thử đã làm thể lực của bọn họ hao tổn không ít. Giờ phút này hoàn toàn bị sợ hãi dọa đến bỏ mạng mà chạy, đột phá cực hạn thể lực của mình. Giống, giống. Lúc này, tiếng gào thét khàn khàn dưới tầng lầu truyền đến, thanh âm này đang tăng tốc tiếp cận. Đỗ Địch An nhìn xuống dưới lan can bên cạnh cầu thang, lập tức trông thấy mấy bàn tay màu xám nắm trên lan can đang leo lên cầu thang, chỉ là tốc độ leo lên rõ ràng bị trở ngại. Mặc dù như thế, nhìn thấy bọn chúng vẫn đang tiến gần, sắc mặt Đỗ Địch An càng ngày càng khó coi, cắn răng tiếp tục leo lên phía trên. Rất nhanh, Đỗ Địch An lên tới lầu 12, mệt thở hổn hển, hắn bất giác nghe được tiếng gào thét của hành thi kia, ở phía dưới cách xa hơn 10 mét, xem chừng bọn chúng cách mình khoảng 3 tầng lầu, hắn vừa muốn tiếp tục chạy lên, bỗng nhiên, Sam chỉ vào một gian phòng rộng rãi bên cạnh, thở nói, Địch An, chúng ta vào trong này tránh một chút đi, bọn chúng hẳn sẽ không mở cửa đâu. Đỗ Địch An khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, nói, vào nhanh đi, dẫn đầu chui vào trước. Ba người Mikan lập tức đuổi theo, Đỗ Địch An trở tay khóa cửa phòng lại, bởi vì vị trí tầng lầu tương đối cao, rêu xanh và cỏ cây không bò lên trên được nên then cửa dễ dàng khóa lại, Đỗ Địch An vặn then cửa khóa trái, sau đó nhanh chóng quay đầu lướt qua nhà này, chỉ thấy trong phòng khách loạn vô cùng, trên mặt đất có một thi hài hư thối nằm đó, bên cạnh còn có một xe cho trẻ sơ sinh, bên trong có một thi hài của trẻ con. Đỗ Địch An lập tức nói, chuyển ghế sofa bên trong lại chặn cửa, động tác nhẹ chút. Ghế sofa. Mấy người Mikan nghe không hiểu, nhưng trông thấy hướng ngón tay của Đỗ Địch An cũng hiểu hắn nói là vật gì. Lập tức chạy tới, ba người nâng ghế sofa lên, nhanh chóng chuyển tới cửa, rón rén buông xuống chống đỡ cửa phòng. Lúc này, tiếng giống ngoài cửa càng ngày càng rõ ràng. Đỗ Địch An vội vàng làm thế tay ra dấu im lặng, đứng ở trên ghế salon, xuyên qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài cửa. Thấu kính của mắt mèo cực kỳ đục. Đỗ Địch An lập tức trông thấy mấy cái thân ảnh mơ hồ từ ngoài cửa xuất hiện, chính là hành thi lúc trước, ba con hành thi này dường như leo lầu theo quán tính, tiếp tục thuận theo cầu thang đi lên trên. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong lòng Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, nhưng trái tim vẫn nhảy lên, khoảng cách với quái vật khát máu này vẻn vẹn cách nhau một cái cửa, hắn cảm giác thế giới giống như dừng lại, chỉ có tiếng tim đập mãnh liệt quanh quẩn trong tai. Giống... Đột nhiên cửa phòng bỗng nhiên bị nện kêu vang, âm thanh khàn khàn từ ngoài cửa gào thét vào tràn ngập phẫn nộ và dữ tợn. Đỗ Địch An hoảng sợ nhảy lên vội vàng chống đỡ cửa phòng, khóa cửa của cửa phòng cũ kỹ gì xét này, dưới một cú nện như điên của hành thi bị chấn động rụng xuống, may mắn đằng sau có ghế sofa hỏa hoãn một chút mới không bị trực tiếp đẩy ra. Ba người Mikan bị dọa đến mặt không còn chút máu, vội vàng đẩy ghế sofa, kết quả ghế sofa răng rắc một tiếng. Từ giữa đó vỡ vụn ra, tấm ván gỗ khung trong ghế sofa sớm đã mục hư, chịu đựng không được trọng lực đưa đẩy, lập tức biến thành một đống mảnh vụn. Cùng lúc đó, bành một tiếng, cửa phòng bị kích phá, một bàn tay tái nhợt màu đá vôi duỗi vào loạn xạ nắm lấy. May mắn đây là một hành thi trưởng thành, cái đầu cao hơn Đỗ Địch An không ít mới không bắt được hắn phía sau cửa phòng. Sắc mặt Đỗ Địch An tái nhợt, hắn quên mất những kiến trúc này đã qua 300 năm ăn mòn, sớm đã rách nát không chịu nổi, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Nói với ba người Mikan, nhảy qua cửa sổ xuống đi, nhảy xuống tầng lầu phía dưới. Ba người Mikan hoảng hốt luống cuống, nhưng dù sao cũng là những đứa trẻ trải qua 3 năm huấn luyện, rất nhanh kịp phản ứng, Mikan liền nói, ta giúp ngươi chống đỡ, ngươi đi trước đi. Đi đi. Đỗ Địch An quát. Ba người cắn răng không nói thêm lời, đi lại bên cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới. Độ cao của 12 tầng lầu làm ba người cảm thấy chóng mặt, nhưng giờ phút này đã không còn đường lui, Sam suy nghĩ tỉ mỉ nhất. Quét qua vật thể khảm trên tường bên ngoài ban công, liền nói, chúng ta dẫm lên phía trên kia mượn lực, chắn có thể đến ban công tầng dưới. Đây là một cái hộp không khí của điều hòa, Mikan chính là người có lá gan lớn nhất trong ba người, nhìn thoáng qua mặc dù có chút lo lắng về độ kiên cố của nó, nhưng vẫn cắn răng dẫn đầu nhảy lên. Bành một tiếng, hộp không khí của điều hòa không chịu nổi thể trọng của hắn lập tức sụp đổ, Mikan bị dọa đến nhịp tim cũng dừng lại, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị. Hoảng hốt vội vàng dẫm lên bên trên hộp không khí của điều hòa rơi mượn lực nhảy lên, mạo hiểm vạn phần bắt lấy ban công tầng dưới, mà cái hộp không khí kia rơi xuống. Sau khi liên tục đập sập mấy cái hộp không khí khác, thẳng xuống rơi vào trong bụi cỏ tiểu khu bên cạnh, truyền ra một tiếng vang bang thật lớn. Mikan cắn răng leo lên ban công, quay đầu nhìn qua hai người Sam và Ray phía trên, bọn họ đã không còn điểm mượn lực, chỉ có thể trực tiếp nhảy xuống dưới. Mikan lớn tiếng nói, ta đỡ được các người, Sam ngươi nhảy trước. Trong ba người Sam là người gầy nhất, thể trọng nhẹ nhất, hắn do dự một chút, nhìn thấy Mikan giang hai cánh tay, quyết tâm thả người nhảy xuống. Sư một tiếng, tay mắt Mikan lanh lẹ bắt lấy thân thể của hắn, nhưng lực và quán tính hạ xuống lại suýt nữa cũng làm hắn lật xuống ban công. Hắn cảm giác cánh tay giống như bị xé rách kịch liệt đau nhức, nhưng vẫn nắm thật chặt Sam, cắn răng kéo hắn lên ban công. Sam chưa tỉnh hồn, suýt nữa cho là mình đã chết, hắn nhìn thấy mặt mũi đầy thống khổ của Mikan, đáy lòng tràn ngập cảm kích và áy náy. Lúc này, rê phái trên vội vàng nói, các người chuẩn bị kỹ càng chưa, ta muốn nhảy. Mikan lắc lắc cánh tay, nói với Sam, chúng ta cùng nhau đỡ hắn. Sam dùng sức gật đầu, hai người giang hai cánh tay, nói với rê phía trên, nhảy đi. Rê cắn răng, thả người nhảy xuống. Bốn cái tay của Mikan và Sam mở ra, lập tức đỡ được rê. Cánh tay của Mikan đau đến mất đi chi giác, suýt nữa trượt tay buông ra, dọa đến sắc mặt hắn trắng bệch. Lúc ba người nhảy ở ban công, Đỗ Địch An sớm đã ngăn cản không nổi ba con hành thi thôi động bên ngoài, cửa phòng đã từng kiên cố kia bây giờ lại giòn như tờ giấy, ba con hành thi nện như điên sớm đã chia năm xẻ bảy. Hắn bỏ cửa phòng, biết đám người Mikan đã qua ban công gian phòng khác, lúc này quay người qua phía phòng bếp, trên đường đi lấy cái tivi trên bàn, cái bàn chắn giữa phòng khách, ý đồ chậm tốc độ truy kích của hành thi. Mà hành động kia xác thực có hiệu quả, những hành thi này mặc dù tốc độ vượt xa hắn, nhưng dường như không biết dùng đầu óc lắm, không hiểu được lẩn tránh, lập tức bị tivi trên đất và cái bàn làm cho trượt chân. Lúc này, Đỗ Địch An nắm lấy cơ hội, chạy vào trong phòng bếp, ném dao và đĩa về phía hành thi, tạo ra tổn thương cực kỳ bé nhưng lại thành công hấp dẫn tất cả chúng nó tới. Đỗ Địch An vội vàng chui vào trong nhà vệ sinh của phòng bếp, trở tay đóng cửa lại không có bất kỳ lực phòng ngự gì. Nhìn thoáng qua cửa sổ thông gió của nhà vệ sinh được làm bằng hợp kim nhôm, nhưng đường rìa sớm đã mục hư, dưới lũ lụt 300 năm tẩy rửa, ngay cả bức tường của tòa nhà cũng được phủ bởi tầng tầng xốp mềm giống như bùn đất. Hắn không nói hai lời, một chân dẫm lên bồn cầu hung hăng đạp lên. Bành một tiếng, cửa sổ lập tức bị đá mở. Cửa sổ nhỏ hẹp vừa vặn có thể chứa đựng thân thể của hắn lọt qua, nếu như một người trưởng thành thì rất khó khăn và miễn cưỡng. Chỉ là lúc hắn đưa đầu nhìn qua ngoài cửa sổ, độ cao của 12 tầng lầu. Ô tô trên đường phố bị rêu xanh trải rộng phía trên giống như từng cái bánh bao nhỏ, khiến cho hắn chóng mặt, nhưng mà tiếng gào thét phía sau lại tăng tốc tiếp cận, coi như không cần quay đầu lại, Đỗ Địch An cũng biết ba con hành thi kia đã bò tới. Chỉ có thể nhảy. Hắn cắn răng thả người nhảy xuống. Trên vách tường phía ngoài này không có máy điều hòa không khí, dù sao không có nhà nào sẽ để điều hòa không khí ở bên ngoài nhà vệ sinh, một mảnh mảnh sứ vỡ bóng loáng trên bức tường có hai ống nước màu trắng, hơn phân nửa là đường ống dùng bài tiết của nhà vệ sinh. Đỗ Địch An sớm đã chú ý tới, thời điểm nhảy hướng về phía ống nước chụp tới, bành một tiếng, ống nước giống như được làm bằng giấy, lập tức bị hắn xé vụn, mà ống nước phía dưới cũng bị hắn lôi xuống, lập tức ngã xuống dưới. Sắc mặt Đỗ Địch An thay đổi, vội vàng trở tay cắm vào. Đinh một tiếng, thanh kiếm ngắn trong tay bỗng nhiên đâm vào bức tường, kéo thân thể của hắn lại. Trái tim Đỗ Địch An thoáng rơi xuống, lúc nhìn thấy cửa phòng và ghế sofa cũng không chịu nổi một đòn, hắn đã nghĩ... Đến lúc trước trông thấy một số bức tường bên trên lưu lại vết tích đao kiếm chiến đấu của kẻ săn thú, kết quả hắn cược đúng, bức tường cũng không còn kiên cố, đao kiếm có thể vạch ra lỗ hổng lớn. Giống, giống. Lúc này, chỗ cửa sổ nhà vệ sinh bỗng dưng lòi ra hai đầu hành thi dữ tợn ghé vào chỗ cửa sổ, dương nanh múa vuốt nắm về phía hắn. Trên đầu bọn chúng lại vọt tới một hành thi điên cuồng gạt ra, bức tường bên cửa sổ bị chen lấn giống bùn đất chóc ra. Nhìn bộ dáng điên cuồng của nó khiến Đỗ Địch An vừa mới bảo vệ được mạng nhỏ này, không khỏi giật mình, con ngươi đột nhiên co vào, nghĩ đến một khả năng kinh khủng, hắn vội vàng nhìn về phía dưới, khoảng cách cửa sổ nhà vệ sinh của lầu dưới chỉ có cách 1 mét, nếu như lúc này có hai thanh kiếm ngắn, hắn có thể rất dễ dàng mượn lực lẫn nhau, leo xuống tầng lầu phía dưới, nhưng giờ phút này thanh kiếm ngắn trong tay một khi rút ra sẽ lập tức rơi xuống. Đỗ Địch An cắn răng nhìn qua vị trí của bệ cửa sổ hơn 1 mét dưới chân, bệ cửa sổ kia chỉ rộng nửa bàn tay. Muốn nhảy độ khó cực lớn, hơn nữa cần có dũng khí lớn, thế nhưng nhìn qua hành thi thứ ba kia không ngừng chen lấn thân thể ra phía ngoài, Đỗ Địch An không còn dám chờ, thân thể có đung đưa bỗng nhiên cắn răng nhảy xuống. Sư một tiếng, thân thể nhanh chóng rơi xuống, bàn chân dẫm một bên bệ cửa sổ của nhà vệ sinh kia, nhưng mà bởi vì tựa vào vách tường, bàn chân lại không thể dẫm ổn, mũi chân lao tới một điểm, thân thể tiếp tục nhảy xuống. Khoảng cách quá ngắn cho thân thể, Đỗ Địch An cảm giác đầu giống như nổ tung trống không. Sau một khắc, bàn tay của hắn bỗng nhiên duỗi ra, lúc rơi xuống trong nháy mắt bắt lấy bệ cửa sổ. Một khắc này giống như lại sống lại. Đỗ Địch An nhìn qua đỉnh đầu đã lọt ra nửa người hành thi, vội vàng nâng một cái tay khác lên, hung hăng đánh tới hướng cửa sổ, bành một tiếng, lập tức đập nát nó mảnh kiếng bể đâm vào tay, máu me đầm đìa. Hắn nhất thời cũng không thấy cảm giác đau đớn, bàn tay nắm rìa mảnh kiếng bể, nhanh chóng leo lên, thuận cửa sổ chui vào. Sư... Ngay chớp mắt lúc hắn chui vào, phía sau có thanh âm một trận gió xoắn tới. Đỗ Địch An vội vàng quay đầu nhìn xuống dưới, đã thấy hành thi kia cuối cùng cũng từ trong cửa sổ nhà vệ sinh lọt ra, rơi thẳng xuống bụi cỏ dưới lầu. Lúc này, bởi vì hành thi kia lọt ra, không gian của hai hành thi khác lập tức tăng lớn, Đỗ Địch An lập tức trông thấy, một hành thi trong đó ghé vào trên thân của một hành thi khác, gào thét chộp về phía hắn. Đỗ Địch An giật mình, chẳng lẽ những hành thi bất tử này chỉ công kích nhưng không có ý thức tự bảo vệ chính mình sao? Hắn không khỏi nghĩ đến hành thi chiến đấu với Scott lúc trước, trong lúc nhất thời, đáy lòng của hắn đột nhiên toát ra một ý nghĩ. Bọn hắn chạy trối chết mà mình lại mạo hiểm muốn nhảy từ cửa sổ xuống. Khi những ý nghĩ này lướt qua trong đầu thì hốc mắt ba người nhất thời phiếm hồng. Cái gì là hữu nghị? Đó chính là lúc nguy nan vẫn nghĩ đến chuyện cứu người khác, thậm chí không quan tâm đến mạng sống của chính mình. Mặc dù 3 năm huấn luyện trước kia, Đỗ Địch An đã giúp bọn họ nhiều lần, bọn họ cũng thỉnh thoảng giúp Đỗ Địch An, bốn người hai bên cùng giúp đỡ lẫn nhau nhưng đó chỉ là khảo hạch, thất bại thì cùng lắm là cuốn gói về nhà. Mà trước mắt lại đang đứng trước sự nguy hiểm tàn khốc, nhưng vẫn như cũ giúp đỡ bọn họ, ba người cảm giác linh hồn của mình đang run sợ, vừa cảm kích và cảm động, vừa hận mình nhỏ bé yếu ớt. Đỗ Địch An không có chú ý đến sự biến hóa cảm xúc của ba người, gật đầu với bọn họ ra hiệu mình đã an toàn rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ gặp hai hành thi vẫn đang liều mạng dãy dụa muốn từ cửa sổ, bất quá bởi vì không nhìn thấy hắn nên không còn dãy dụa kịch liệt như lúc trước. Đỗ Địch An lo lắng bọn chúng lại trở về lại từ lầu cuốn, nên lập tức duỗi ra một cái cánh tay nhẹ nhàng lay động ra phía ngoài cửa sổ, dụ dỗ sự chú ý của bọn chúng. Hai hành thi nhìn thấy cánh tay lắc lư, lập tức hốc mắt bạo ngược gầm thét dãy dụa điên cuồng. Bành một tiếng, hành thi phía trên lập tức bị rớt ra ngoài, kéo theo một khối bê tông bên cửa sổ rơi xuống phía dưới. Đỗ Địch An vội vàng dừng lắc lư cánh tay, vừa rồi không bị nó bắt lấy, nếu không cũng bị rớt xuống. Lúc này, hành thi cuối cùng độc chiếm một cửa sổ đang mở dãy giụa đi ra, và đồng dạng rơi thẳng tắp xuống dưới, sau đó là bành bành hai tiếng vang lên phá tan sự yên tĩnh trong tòa nhà. Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra nhìn lại phía trong cửa sổ, chỉ thấy ba hành thi ngã xuống dưới lầu chồng lên nhau trong bụi cỏ, đột nhiên thân thể phía trên vặn vẹo lại loạn trả loạn choạng lại lần nữa đứng lên. Đỗ Địch An biến sắc không nghĩ tới nó vẫn không chết, lập tức vỗ đầu một cái, lại quên mất quái vật này chỉ có phá hủy đầu mới có thể giết chết, từ độ cao 12 tầng lâu quẳng xuống sẽ chỉ làm thân thể của bọn chúng trở nên bị tàn phá một chút mà thôi. Lúc này chỉ thấy hành thi kia lung lay thân thể ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, há miệng gầm hét, ngay sau đó nó bỗng nhiên leo đến vách tường muốn bò lên trên. Ta, ngươi coi mình là người nhện à? Đỗ Địch An kém chút nữa thổ huyết, đồng thời cảm thấy may mắn vì lúc trước không lên lầu mà lựa chọn xuống lầu. Nếu không căn bản ngăn không được bọn chúng. Ba người Mick Can tiến đến cửa sổ nhìn thấy hành thi đang nhanh chóng bò tới, thì sắc mặt không khỏi đại biến. Đỗ Địch An không bối rối, quá trình đi từ tầng 12 đến tầng 11 hắn cảm giác mình như đã chết một lần, về sau lại phát giác được nhược điểm của những hành thi này. Trong lòng hắn lúc này đã không còn e ngại những thứ này này. Cho ta kiếm. Đỗ Địch An bình tĩnh nói. Mick Can lập tức hiểu được hắn muốn làm gì liền đưa kiếm cho hắn. Đỗ Địch An nắm đoản kiếm nhìn những hành thi đang bò tới. Thấy những gương mặt dữ tợn kia tới gần nhưng trong lòng không run rẩy mà càng bình tĩnh, sau khi nó leo gần đến cửa sổ hắn bỗng nhiên cầm kiếm đâm ra, phốc một tiếng, đoản kiếm từ hốc mắt nó trực tiếp xuyên đến não. Lúc này thi thể run lên như thoát lực ngã xuống. Bành một tiếng rơi trên người hai hành thi phía dưới, hai hành thi kia không nhúc nhích như đã chết đi, Đỗ Địch An nhìn thoáng qua phát hiện bọn chúng, bởi vì tư thế ngã bổ nhào nên lúc rơi xuống đầu chạm đất dẫn đến nứt sọ, mà chết đi, mà hành thi thứ ba rơi trên thân thể của chúng đạt được nhục thể giảm sóc mới không có trực tiếp ngã chết. Lúc này ba con hành thi đã giải quyết toàn bộ, Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới có cảm giác đau nhức toàn thân, từ lúc chiến đấu vớt vệ cốt thử đến bây giờ lại liên tục vận động dữ dội, nên thể lực đã hoàn toàn tiêu hao, lúc này ngồi trên bồn cầu ở nhà vệ sinh nhìn ba người Mick Can trước mắt thở hổn hển cười nói, đều không có bị thương chứ. Mick Can lắc đầu, thở dài nói, lại để ngươi cứu được, không biết lúc nào ngươi cũng gặp rủi ro một lần để chúng ta cứu ngươi. Đỗ Địch An cười to, ngươi nằm mơ đi, đừng nguyền rủa ta. Sống sót sau tai nạn nên thần kinh căng cứng cũng dần buông lỏng, cũng không ai để ý mặt đất dơ giấy bẩn thỉu mà ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Ngươi nói, Scott bọn họ không có sao chứ? Ray nói ra, Đỗ Địch An lập tức nghĩ đến hành động ném đá của mình. Lúc trước đã thu hút sự chú ý của hành thi thì sắc mặt liền biến đổi. Lúc ấy tình huống nguy cấp nên hắn không kịp nghĩ nhiều nhưng lúc này, nghĩ đến lại không rét mà run, không nghĩ tới mình sẽ làm ra chuyện như vậy. Hắn thầm nghĩ có lẽ là lúc ấy nhìn thấy bọn người thập hoang giả đạp đổ Sam, nên nhất thời phẫn nộ quá mức mới có thể xuất hiện cử động như vậy đi. Cũng có lẽ chỗ sâu nhất trong con người hắn vốn là tà ác. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa nói, nghỉ ngơi một chút, sau đó đi tìm bọn họ đi. Sắc mặt ba người biến đổi, Sam bỗng nhiên nói, ngươi nói, sao lại đột nhiên có nhiều hành thi như vậy, không phải là đã bị thú liệt giả quét sạch rồi ư, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là quét sạch rồi. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, điểm ấy hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Nếu như nói lưu lại phệ cốt thử hắn còn có thể hiểu được, Dù sao chính diện chiến đấu bọn họ cũng không thua phệ cốt thử, mà phệ cốt thử trốn ở cống thoát nước xác thực rất khó giết. Nhưng những hành thi này lại khác biệt, lực lượng và tốc độ so với bọn họ chênh lệch không chỉ một cấp, nếu như 10 người vây quét một con, cũng sẽ tổn thất nặng nề huống chi lại nhiều như vậy. Hẳn là những người này không để ý đến hoặc là từ khu vực khác tới. Đỗ Địch An trầm tư nói. Ba người Mích Can giật mình, cũng không nói gì thêm. Sau khi nghỉ ngơi xong, Đỗ Địch An đứng lên nhìn đoản kiếm trên tường. Nếu không có đoản kiếm mà gặp phải quái vật gì thì cực kỳ nguy hiểm. Hắn nghĩ lại lúc lục soát phòng của gia đình này, phát hiện nơi này còn sót lại cái chăn và quần áo. Tất cả đều như trang giấy kéo một cái liền nát. Hắn bỗng nhiên trông thấy dây leo thực vật đang bò tới ngoài tường, liền dùng đoản kiếm của Mích Can chặt đứt một chuỗi xoay thành một dây thừng, liên tục quấn về phía tường ra sức lôi kéo, cuối cùng đã rút được đoản kiếm ra. Thu hồi đoản kiếm, Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này lại truyền đến tiếng kêu kinh hoàng của Sam. Địch An, mau tới đây. Đỗ Địch An giật mình vội vàng nghe âm thanh đang truyền đến, đi vào chỗ bệ cửa sổ Sam đang nằm sấp, lập tức trông thấy có mười mấy con hành thi loạn trả loạn choạng trên đường, nhưng không đi thẳng mà đang đi về phía tiểu khu. Sắc mặt Đỗ Địch An đại biến, mặc dù những hành thi này đang lắc lư rất chậm nhưng hiển nhiên đã có mục tiêu, mà từ trên cao nhìn lại thì lộ tuyến bọn chúng đang đi rõ ràng là đang hướng đến nơi bọn họ đang ở. Bọn chúng đang tìm kiếm chúng ta. Sam nhìn qua những thân ảnh kia dùng mình mà nói, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chẳng lẽ là người được mùi của chúng ta? Không thể nào, chúng ta cách xa như vậy. Ánh mắt Đỗ Địch An âm trầm nhìn chằm chằm những thân ảnh du đãng này, suy tư nói, bọn chúng hẳn là chưa phát giác được chúng ta, nếu không sẽ không hành động chậm rãi như vậy. Nếu như nói là mùi lưu lại thì bọn Scott nhiều người như vậy, hẳn mùi lưu lại so với chúng ta nhiều hơn, trừ phi những hành thi từ nơi đó chạy tới không chỉ mười mấy con mà là càng nhiều. Mích Can vội vàng nhìn qua hắn, nói, Địch An, làm sao bây giờ, bọn chúng rất nhanh sẽ tới dưới lầu, tiếp tục như vậy nữa nhất định sẽ phát giác được chúng ta. Đừng hoảng hốt. Đỗ Địch An cau mày nhớ lại lúc trước, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như những hành thi này không có ý thức, những hành vi ngu xuẩn, như nhảy lầu mà cũng làm được, nói rõ bọn chúng không biết tử vong là gì, cũng không ý thức được nguy hiểm. Đã như vậy thì bọn chúng dựa vào cái gì để bắt con mồi? Lúc trước Scott nói qua, bọn chúng sẽ truy tung mùi máu tươi, nhưng nếu như là dạng này thì mùi vị mau tanh của mấy bộ thi thể bị cắn lúc trước, cũng đủ để hấp dẫn bọn chúng. Lúc coi như mấy bộ thi thể đã bị ăn sạch, thì sau khi bọn chúng gặm cắn thi thể ngoài miệng và trên tay, cũng sẽ lưu lại vết tích, những hành thi khác nếu như thật khát máu, tất nhiên sẽ đi gặm cắn đồng bọn. Thế nhưng thực tế không phải như vậy, những hành thi kia nhìn thấy chúng ta liền đuổi theo, hoàn toàn không thấy thi thể trên đất. Cái này chỉ có thể nói rõ, mặc dù tiên huyết hấp dẫn nó nhưng các sinh linh còn hấp dẫn bọn nó gấp nhiều lần. Đỗ Địch An trong đôi mắt lóe ra đen thúy quang trạch, phảng phất thấy rõ hết thảy sự vật. Lúc trước hành thi nữ nhân nghe được thanh âm gọi Alan chạy trốn liền bỏ thi thể, rồi truy giết, ở phía sau ta dùng tảng đá dẫn dắt sự chú ý của bọn chúng, rất có thể thứ hấp dẫn bọn chúng không phải tiên huyết, mà là âm thanh. Suy đoán ra kết luận này, Đỗ Địch An không hề vui mừng mà khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy đã bỏ qua một tin tức quan trọng. Hắn tiếp tục tìm kiếm ký ức trong đầu, lúc đi vào khu số 8 từng màn phi tốc lướt qua, bộ dáng thập hoang giả lúc thấy vô số thi thể bị giết. Đột nhiên hắn giật mình, không đúng, không phải âm thanh. Hoặc có thể nói âm thanh giống như tiên huyết, mặc dù có thể hấp dẫn sự chú ý của bọn nó nhưng cũng không phải thứ bọn chúng khát vọng nhất, cũng không phải phương thức duy nhất bọn chúng truy tung con mồi. Nguyên nhân chân chính ở ngay trên người bọn họ, cái kia chính là nhiệt lượng. Không sai, Đỗ Địch An nghĩ đây chính là phương thức bắt mồi chủ yếu của bọn chúng, đó chính là nhiệt lượng của con người, đơn giản mà nói thì bọn chúng có được nhiệt cảm thị giác. Bất quá, không thể xưng là thị giác bởi vì có một số hành thi có mắt bị đâm, có con thì mắt lồi ra hư mất. Đỗ Địch An suy đoán, đầu óc của bọn nó có lẽ có một tổ chức thần bí biến dị, có thể tự động cảm giác nhiệt lượng chung quanh. Bất luận động vật nào có nhiệt lượng bọn nó cũng có thể phát hiện. Mặc dù không thể hoàn toàn xác định phỏng đoán này, nhưng Đỗ Địch An cảm thấy đây là tin tức từ thực tế lấy được, chỉ có thể suy đoán ra được một giả thiết như vậy. Hắn nhìn bầy hành thi đang tới lập tức có chủ ý, nói với Mích Can ba người nói, Mích Can, ngươi tìm một vật cứng ném mạnh đến nơi khác xem, có thể dùng âm thanh dẫn dắt bọn chúng rời đi. Rê, ngươi lập tức châm lửa làm một bó đuốc. Ba người sững sờ nhưng lập tức phát sáng, mặc dù không biết làm bó đuốc làm gì, nhưng dùng thanh âm dẫn dắt hành thi rời đi lại là một ý định không tồi. Xem ta đi. Mích Can lập tức chạy vào trong phòng tìm tòi, từ trên vách tường trong phòng ngủ bẻ mấy tấm gạch, đi vào phòng bếp lúc trước ném về phía cao ốc phụ cận. Bành một tiếng, tấm gạch quẳng xuống đất biến thành cạn bã. Thanh âm trong cư xá truyền ra, những hành thi kia lập tức bị thu hút, nhìn thấy phương pháp có hiệu quả khiến Mích Can hưng phấn không ngừng ném mạnh, càng ném càng xa dẫn dắt bọn hành thi rời đi. Đỗ Địch An nhìn thấy thanh âm dẫn dụ hữu hiệu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Rê dùng dao đánh lửa nhóm lửa trong phòng sưu tầm quần áo chế thành bó đuốc, nói ngay, ném cây đuốc thử xem. Rê sửng sốt một chút, không đoán được Đỗ Địch An đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn nghe hắn ném bó đuốc ra xa, hỏa diễm trên không trung lăn lộn rơi xuống đất, suýt nữa bị tắt. Đỗ Địch An lập tức chăm chú nhìn lại, chỉ thấy thanh âm bó đuốc rơi trên mặt đất khiến mấy con chạy phía sau quay đầu, nhưng Mích Can lần nữa ném gạch tạo thành tiếng vang cực lớn khiến những con hành thi này bị hấp dẫn nhanh chóng rời khỏi tiểu khu đi vào chỗ những tấm gạch rơi xuống. Đỗ Địch An cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ đoán sai rồi? Hắn nhíu mày nhìn qua những hành thi bị thanh âm dẫn dắt rời đi, nghĩ lại sai thì sai, dù sao có thể dụ hành thi rời đi là tốt rồi. Lúc này, khoảng cách Mích Can ném hòn đá đã cực hạn, những hành thi vây quanh, ở chỗ hòn đá rơi xuống bồi hồi một lúc bỗng nhiên lại loạn trà loạn choạng mà đi tới tiểu khu. Vừa nhẹ nhàng thở ra, bốn người lập tức trừng to mắt suýt nữa chửi ầm lên. Tình huống như thế nào? Đỗ Địch An cảm thấy rất kỳ quái, đã bị dẫn dắt rời đi thì vì cái gì mà còn quay lại tiểu khu này? Hơn nữa nhìn phương hướng của bọn nó chính là hướng về bốn người bọn họ. Sao lại thế? Sam kinh ngạc nhìn nói. Sam vội vàng nói, tiếp tục ném nhanh. Mích Can vội vàng chạy lại tường lấy gạch tiếp tục ném mạnh. Rất nhanh những hành thi lại bị hấp dẫn, khiến bọn họ nhẹ nhàng thở ra nhưng trong lòng lại cao hứng không nổi. Nếu cứ dùng thanh âm dẫn dụ hành thi thì không phải kế lâu dài, mà thời gian lâu dài nói không chừng còn hấp dẫn hành thi từ địa phương khác tới. Đỗ Địch An nhíu chặt mày, đến tột cùng trên người bọn họ có điểm gì hấp dẫn những hành thi này? Chờ một chút, nếu như là nhiệt lượng, chẳng lẽ bọn chúng phân biệt được hỏa diễm và thể nội có nhiệt lượng khác nhau? Đỗ Địch An đột nhiên nghĩ đến điểm ấy thì sắc mặt không khỏi biến hóa. Nếu là như vậy, ngoại trừ làm nhiệt độ cơ thể bọn họ thấp hơn bên ngoài, nếu không thì không còn cách nào. Thế nhưng muốn giảm nhiệt lượng chỉ có thể cởi quần áo. Nhưng mà trong không khí bức xạ hạt nhân nồng đậm mà cởi quần áo, giá trị phóng xạ trong thể nội cấp tốc tăng trưởng. Đỗ Địch An cúi đầu trầm tư, ba người Mích Can thay phiên ném gạch, lúc hành thi chuẩn bị trở về tiểu khu thì ném một khối, khống chế rất ổn định chứ không ném lung tung. Một lúc sau Đỗ Địch An quyết định nói với ba người Mích Can, các ngươi ai nguyện ý cùng ta xuống dưới khiên một hành thi đi lên. Nghe nói như thế ba người Mích Can giật nảy cả mình, kinh ngạc nói, nhấc hành thi đi lên. Chết hay sống? Ngươi muốn làm gì? Là ba con mới chết kia. Đỗ Địch An nghiêm túc nói, ta muốn giải phẫu bọn chúng. Phương pháp hiểu rõ một vật nhanh nhất chính là nhìn thấu triệt từ trong ra ngoài. Mặc dù Đỗ Địch An không có kinh nghiệm chữa bệnh, cũng không hiểu nhiều về thân thể người, nhưng dưới hoàn cảnh ác liệt như lúc này thì phương pháp có thể thử cũng có hạn. Đây là hắn biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ tới, để có thể mau chóng hiểu rõ hành thi. Giải phẫu. Ba người Mích Can trừng to mắt, nhìn hắn như nhìn quái vật. Nếu cần giải phẫu, nơi này không phải cũng có sao? Sam chỉ vào trong phòng khách, có một thi thể lão nhân đang nằm ở đó, hẳn là chủ nhân của gia đình này. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, ta muốn giải phẫu xác vừa mới chết, từ hành vi khi còn sống của bọn họ mà phỏng đoán. Về phần những người đã bị thú liệt giả giết chết ở đây, đợi lát nữa cũng sẽ giải phẫu, xem sau khi bọn chúng chết đi thì thân thể đã xuất hiện biến hóa gì. Ta đi với ngươi. Rê cắn răng nói. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, lúc này liền trang bị một thanh đoản kiếm. Đẩy cửa phòng ra rồi cùng Raymen theo hành lang đi xuống dưới, trong đó có một tầng hành lang đã đổ lún, nhưng không làm khó được hai người bọn họ, chỉ là một tầng lầu thì bọn họ có thể trực tiếp nhảy qua được. Rất nhanh, hai người đã tới tầng dưới cùng, nhìn ra phía ngoài cửa thì thấy hành thi đã bị Mích Can cùng Sam dẫn đi, lúc này liền rón rén đẩy cửa ra chạy đến cạnh góc tường, lập tức nhìn thấy ba thi thể chất đống trên mặt, mặc dù đầu của bọn chúng bị đập phá nhưng không có tiên huyết chảy ra. Đỗ Địch An tiến lên bắt lấy hành thi phía trên cùng bị mình đâm chết kia. Thấp giọng nói Rê tới phụ một tay. Sắc mặt Rê trắng bệch, đương nhiên không ai muốn tới gần đám quái vật đáng sợ khát máu này, nhưng hắn vẫn cố nén nổi sợ hãi trong lòng, tiến đến dìu cánh tay còn lại của hành thi, đỡ nó dậy. Có hắc giáp cách ly, Đỗ Địch An cũng không lo lắng sẽ bị nhiễm virus cùng phóng xạ bên trên hành thi, cùng Rê khiêng nó trở về đại lâu. Hành thi này nặng hơn Đỗ Địch An tưởng tượng rất nhiều, nhìn như là một tên thiếu niên gầy gò, nhưng nâng lên cảm giác lại giống một tên rất mập mạp nặng 200-300 cân. May mắn là hắn đã được ban phúc 2 lần, sức mạnh cũng gấp 3 người trưởng thành, nếu không muốn di chuyển hành thi này là điều cực kỳ khó khăn. Rất nhanh, hai người đã vận chuyển thi thể đến tầng lầu có thang lầu bị sụp đổ kia, cũng chính là lầu 9. Đỗ Địch An đặt thi thể xuống trước rồi đi vào trong phòng xem qua một lượt, sau khi không nhìn thấy vết tích của chuột cùng bất kỳ nguy hiểm nào khác đang ẩn giấu, thì mới đưa hành thi tiến vào. Nguyên chủ nhân của gian phòng đó đã chết, vết máu trên mặt đất sớm đã bị bụi bặm phủ mờ. Một thi thể nam tử chừng 10 mấy tuổi nằm trên mặt đất, từ những móng tay nhọn dài mà xem, cũng là một bộ hành thi, dưới một cái bàn cách thi thể nam tử này, một đoạn không xa lại có một bộ thi hài, tóc rất dài, có thể thấy được chính là nữ nhân, huyết nhục đã hư thối, mùi xác chết nồng đậm. Đỗ Địch An từ trong phòng ngủ ôm ra một đống chăn bông mốc meo hư thối, phủ lên bên trên những thi hài đang nằm trên mặt đất, che đi cái mùi xác chết gay mũi kia, sau đó rê quét sạch những vật phẩm tán loạn trong phòng khách ra, tạo ra một khối đất trống. Lúc này, Sam đang ở trên lầu thấy hai người nửa ngày không về thì liền chạy xuống dưới, gặp bọn họ ngay trong phòng này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh liền nhìn xem cổ hành thi dưới chân Đỗ Địch An run giọng nói, thật sự muốn giải phẫu nó à? Đỗ Địch An kiên định gật đầu. Đổi lại là lúc trước, bảo hắn giải phẫu một thi thể bộ dáng nhân loại thì hắn tuyệt đối không dám xuống tay, nhưng bây giờ được chứng kiến cảnh tượng đẫm máu lúc trước kia, cùng Scott cùng những người khác vượt qua những lúc tuyệt vọng, hắn dần dần minh bạch, muốn sống sót chỉ có thể dựa vào mình, không có người nào có thể che chở hắn, ngoại trừ lưỡi dao trong chính tay hắn. Đỗ Địch An nắm chặt đoản kiếm nhẹ nhàng đâm về phía móng vuốt hành thi, tầng ngoài chính là lớp biểu bì vô cùng cứng rắn giống như hắc thiết lạnh lẽo, mũi kiếm đâm ở phía trên kia lại giống như đâm vào sắt thép. Đây là sinh vật có thể tiến hóa sao? Đỗ Địch An âm thầm kinh hãi, ngoại trừ móng vuốt bên ngoài, bàn chân hành thi này cũng sinh trưởng như lợi chảo, lớp biểu bì đen kịt bao trùm hơn phân nửa bàn chân cực kỳ dữ tợn. Đỗ Địch An nhìn qua lồng ngực của nó, trong lòng vẫn có một tia khiếp đảm, hắn hít một hơi thật sâu cắn răng đâm xuống dưới, phốc một tiếng, đoản kiếm đâm vào đến bụng trắng như đá vôi của nó, nhưng không có tiên huyết bắn ra tung tóe. Đỗ Địch An nhẹ thở phào, nói thật nếu như nhìn thấy tiên huyết chảy ra, hắn cảm thấy chắc chắn mình sẽ nôn mửa ra, dù sao, Scott cũng đã nói, cái gọi là hành thi này đều là nhân loại bị cảm hóa. Đẩy nhẹ thân kiếm sang một bên, Đỗ Địch An nhìn thấy cấu trúc mặt phẳng vết cắt của nó, sắc mặt không khỏi biến hóa, chỉ gặp cái dưới da thịt màu trắng như vôi này chính là huyết nhục màu nâu, tiên huyết tựa như ngưng kết bên trong máu thịt, chuẩn xác mà nói tựa như đông lạnh ở bên trong. Đông lạnh, Đỗ Địch An chỉ nghĩ đến, thi thể hành thi vô cùng lạnh buốt. Chẳng những không có nhiệt độ mà một sinh vật nên có, hơn nữa lại lạnh đến mức giống một khối băng, thân thể ở vào nhiệt độ lạnh đến mức đóng băng như vậy, khó trách không có dấu hiệu nào là hư thối. Nhưng Đỗ Địch An nhìn thấy những hành thi khác bị thú liệt giả giết chết, lại đều có vết tích hư thối nghiêm trọng, đặc biệt là cái hành thi nữ nhân chết tại phòng tắm mà lúc ban đầu nhìn thấy kia, bộ mặt cùng thân thể đều hoàn toàn hư thối. Nghĩ đến cái này, Đỗ Địch An không khỏi nhìn về phía cỗ hành thi nam nhân trong gian phòng đó, lập tức tiến lên xem. Nếu như hành thi của hắn cũng như vậy, đầu lâu của hành thi nam nhân này cũng bị phá hủy, từ chính giữa chém đứt ra thành hai, hẳn là dùng một loại đao kiếm nào đó cực cứng còi cực sắc bén chém ra, hoàn toàn nhìn không ra diện mạo thật sự. Hơn nữa, các bộ phận cổ, cánh tay, ngực của nam hài này đều xuất hiện dấu hiệu hư thối ở những mức độ khác biệt, da thịt sưng lên như bong bóng, Đỗ Địch An dùng đoản kiếm nhẹ nhàng đâm tới, da thịt hư thối như là đậu hũ, mũi kiếm tùy tiện đâm vào bên trong thì huyết thủy màu đỏ sẫm thẩm thấu ra. Đỗ Địch An cảm nhận được mùi thi thể nồng đậm phát ra từ trên người nó, trong dạ dày cuồn cuộn từng trận buồn nôn, đồng thời hơi mờ mịt, vì sao những này hành thi sau khi chết cũng hư thối giống như nhân loại, tản mắt ra mùi thối giống như nhau. Chẳng lẽ những này hành thi, thật sự còn sống? Nếu như là còn sống, vì sao lại vô ý thức, ngay cả bản năng cơ bản của một sinh vật cũng không có? Đỗ Địch An im lặng trầm tư, sau đó đứng dậy đến trước mặt hành thi lúc trước, kéo mở mắt của nó ra. Đây là một gương mặt phương Tây, con mắt lại là màu xanh biếc, chẳng lẽ bọn chúng truy tung con mồi chính là dựa vào đôi mắt này? Đỗ Địch An trầm mặc dùng đoản kiếm nhẹ nhàng vót vào chóp mũi của nó, từng tấc cắt đứt xuống, cái mũi nhô ra lập tức gọt đến bằng phẳng, lộ ra hai cái lỗ mũi thâm đen, Đỗ Địch An nhìn qua khẽ nhíu mày, lại lật nghiêng lấy đầu của nó, gọt sạch lỗ tai của nó, lấy lỗ tai của nó làm trung tâm đào ra một cái vòng xoáy. Ray cùng Sam đứng bên cạnh nhìn thấy vậy thì sắc mặt trắng bệch. Hai chân khẽ run rẩy, điều khiến bọn họ sợ hãi không phải cỗ hành thi này, mà là biểu lộ ngay giờ phút này của Đỗ Địch An. Đó là một loại chuyên chú phi thường và vẻ mặt nghiêm túc. Vẻ mặt này khiến bọn họ cảm nhận được một loại hàn khí từ ở sâu trong nội tâm. So với việc đối diện với một hành thi còn sống thì còn sợ hãi hơn nhiều. Mãi cho đến nhiều năm về sau, bọn họ vẫn không cách nào quên được cảnh tượng này. Lúc này, Đỗ Địch An móc sạch tay hành thi này, lập tức trông thấy trong lỗ tai chất một lớp bụi bặm thật dày. Trong lòng của hắn kỳ quái. Những hành thi này hơn 300 năm không hề móc phân tai, lỗ tai sớm đã bị cho bụi tích lũy thành nhiều tầng dày, cứ như nhét bông vải vào tai, thính giác lẽ ra rất yếu mới phải, vì sao lại có thể nhạy cảm với âm thanh như vậy? Chẳng lẽ khí quan của bọn chúng đã tiến hóa bước phát triển mới, thay thế thính giác? Đỗ Địch An trầm tư một lát rồi đẩy cằm của nó ra, xem đầu lưỡi của nó, đầu lưỡi này sớm đã rách mướp, dường như là lúc cắn xé con mồi bị đâm bị thương, bởi vậy có thể thấy được, hành thi xác thực không biết được làm sao để bảo vệ mình. Cũng không có cảm giác đau. Nghĩ đến điểm này, Đỗ Địch An khẽ giật mình. Nghĩ đến lúc trước khi Scott kích giết hành thi nữ nhân kia, dùng đoàn kiếm đinh lấy đầu của nó. Nó lại phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể cũng không ngừng run rẩy. Đã không có cảm giác đau, vì sao lại có phản ứng như thế? Ánh mắt của hắn chớp động một lát, bỗng nhiên vung vẩy đoàn kiếm, từ miệng hành thi này cắt ngang xuống, rồi từ hai bên khóe miệng cắt vào, bàn tay dùng sức hạ thấp xuống. Rất nhanh, toàn bộ hàm dưới của hành thi này đều bị hắn gọt rơi xuống, vẫn không có một giọt tiên huyết nào chảy ra. Lúc này Đỗ Địch An chém đầu của nó xuống, từ chỗ cằm đã vót ra nhìn vào bên trong đầu, chỉ thấy huyết nhục vô cùng lạnh lẽo cứng rắn. Hắn khẽ nhíu mày hơi lúng túng một chút, nhưng nghĩ đến dưới lầu còn có hai cái dự bị, lúc này cắn răng một cái, dùng đoản kiếm đâm vào bên trong xoay tròn xoắn nát huyết nhục cùng tế bào não bên trong, sau đó đập đầu trên sàn nhà, đập nát tất cả những tổ chức đã bị xoắn nát kia đi. Đông một tiếng, đột nhiên, từ trong đầu lăn ra một vật cứng rơi xuống đất mà nhấp nhô, đâm vào nơi bả vai hành thi này rồi dừng lại. Đây là một viên cầu màu xanh đậm, lớn chừng ngón cái vô cùng tròn trịa. Ánh mắt ba người Đỗ Địch An cùng Sam, Rê đồng loạt đặt vào viên cầu màu xanh đậm này không khỏi ngơ ngẩn, bên trong đầu lâu, rơi ra một viên cầu. Độ tròn của quả cầu này chính là độ tự nhiên hoàn mỹ, hơn nữa nhan sắc xanh đậm u nhã, hiển nhiên không phải vật gì trong tổ chức đầu cứng đờ. Ngược lại giống một viên cầu kim loại màu lam. Có điều trong đại não sinh vật sao lại có kim loại? Đỗ Địch An kinh nghi bất định nhưng không mạo muội lấy tay đụng vào, mà dùng đoản kiếm đâm nhẹ vào quả cầu này một cái, mũi kiếm đâm vào lập tức trượt, viên cầu bị đẩy lăn xuống đoạn cổ của hành thi. Quá cứng. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ động, hoạt tính của vật cứng tương đối kém, tốc độ truyền nhiễm cũng chậm, hơn nữa sẽ không thẩm thấu giống như chất lỏng. Hắn có găng tay cách ly, nếu quả thực đụng vào hẳn là không có gì đáng ngại, lúc này đưa tay nhặt lên. Lúc chảo vừa đến viên cầu này xanh đậm, toàn thân Đỗ Địch An liền giật lên một cái, thần kinh ngón tay liền truyền đến một cảm giác, đó chính là lạnh, rét lạnh cực độ, tựa như đang nắm một quả băng cầu. Hắn không khỏi nghĩ đến tiên huyết đông lạnh bên trong thi thể hành thi này, chẳng lẽ cũng là bởi vì viên cầu xanh đậm này. Lúc này hàn khí dường như lan tràn, theo viên cầu xanh đậm mà leo đến cách tay Đỗ Địch An, hắn cảm giác nhiệt độ cả cái cánh tay đều cấp tốc giảm xuống, dần trở nên cứng ngắc, không khỏi phóng viên cầu xanh đậm về bên tay kia. Cùng lúc đó Đỗ Địch An cảm giác toàn thân đều lạnh lẽo, giống như mình đang ở vào hắc tuyết quý hàn lãnh. Làm sao có thể, cứ xem như hai cánh tay đang ôm một khối băng, thì cũng chỉ là tay đông lạnh mà thôi. Làm sao có thể toàn thân đều cảm thấy lạnh, cảm giác hơi lạnh bốc lên từ lòng bàn chân. Đỗ Địch An giật mình, cái này giống như chơi tuyết cầu mùa đông, nhiều nhất là tay lạnh nhưng thân thể lại ấm áp. Mà giờ khắc này hắn lại cảm giác toàn thân đều rét run, tựa như toàn thân đều dán một khối băng lạnh. Hắn lập tức để viên cầu xanh đậm kia xuống mặt đất. Hai tay xoa vào nhau, lúc này mới cảm giác ấm áp được mấy phần, nhưng rất nhanh liền cảm thấy bụng cồn cào đói khát, từ lúc đến bên ngoài vách tường cho tới bây giờ hắn vẫn chưa ăn gì, hắn cố nhịn một chút, ép cảm giác đói bụng xuống, nhìn xem viên cầu xanh đậm này một cách ngờ vực khó hiểu, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một nguyên nhân. Hút nóng. Đỗ Địch An tỉnh ngộ lại, viên châu xanh đậm này sẽ hấp thu nhiệt lượng, tựa như diêm tiêu bên trong hắc hỏa dược, diêm tiêu chẳng những là một trong những nguyên liệu của hắc hỏa dược, mà còn có thể chế băng, ở cái thế giới này đại đa số thuật sĩ luyện kim đều chỉ lợi dụng diêm tiêu để chế băng, nhưng không ai phát hiện ra rằng hỗn hợp lưu huỳnh của diêm tiêu có thể phát nổ. Diêm tiêu chế băng là bởi vì hấp thu nhiệt lượng trong nước, cho nên nước kết thành băng. Mà hắn vừa rồi cảm giác toàn thân đều bị rét run, hiển nhiên viên châu xanh đậm này cũng có cùng công năng hút nóng như diêm tiêu. Nếu như chộp trong tay, liền sẽ hấp thu nhiệt lượng từ cánh tay, rồi từ đó hấp thu nhiệt lượng toàn thân, nhiệt độ cơ thể cũng sẽ giảm xuống theo. Khi giảm xuống tới một mức độ nhất định thì nhịp tim ngừng đập. Mà chết cóng khó trách nhiệt độ thân thể những hành thi này thấp như vậy, thì ra là vật này đang giở trò quỷ, thế nhưng, thứ này từ đâu tới, tại sao lại xuất hiện trong đầu hành thi? Trong lòng Đỗ Địch An tràn ngập hiếu kỳ, nếu nói là có người thực sự đặt bên trong đầu óc của bọn nó, đương nhiên là điều không thể, dù sao hành thi nhiều như vậy, xâm nhập vào từng con cần bao nhiêu tinh lực cùng thời gian. Nếu như không phải do người vậy thì chính là tự mình sinh trưởng, thế nhưng, mặc dù hành thi là bị virus cảm nhiễm, chung quy thân thể cũng là huyết nhục. Làm sao có thể sinh trưởng ra dạng vật cứng như kim loại, hơn nữa còn có đặc tính kỳ quái như thế. Trong lòng Đỗ Địch An kỳ quái, lúc này trên bậc thang đột nhiên nhảy xuống một bóng người, lập tức kinh động đến mấy người trong phòng. Chờ sau khi thấy rõ chính là Mích Can, mấy người mới thở phào nhẹ nhõm. Mích Can thấy ba người, cũng thở phào nhẹ nhõm, tức giận nói, hù chết ta, kém chút còn nghĩ đám các ngươi ở phía dưới đã xảy ra chuyện gì. Sam vò đầu nói, ta nhìn Địch An giải phẫu nhập thần, quên thông báo cho ngươi. Rê kịp phản ứng, vội vàng nói, ngươi xuống, còn những cái hành thi kia đâu? Mích Can trợn mắt chừng một cái, nói, đương nhiên lại trở về rồi, ta mệt chết được, các ngươi ai đổi một chút đi? Để ta đi. Sam nhìn qua đầu lâu của hành thi kia bị chém xuống, chỉ cảm thấy dạ dày lăn lộn từng trận, lập tức nói. Đỗ Địch An bị Mích Can ngắt ngang dòng suy nghĩ, tiếp tục suy nghĩ một chút nhưng không có đầu mối, không khỏi thở dài, không còn tiếp tục đào sâu về phương diện này nữa, trước mắt sống sót mới là điều trọng yếu nhất. Bỗng nhiên, nhãn tình hắn sáng lên, lập tức nói với Ray cùng Mích Can, đi theo ta, dưới lầu. Hai người hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng đi theo. Đỗ Địch An đi xuống dưới lầu thấy đám hành thi phía ngoài kia đều bị dẫn rời đi, lập tức lén lén lút lút chạy đến góc rẽ, dùng đoạn kiếm chém hai cái đầu của hành thi sau đó, mang theo đầu của bọn nó nhanh chóng chạy về cao ốc, gặp Mích Can cùng Ray lập tức cười cười nói, không có việc gì, đều đã chết. Mích Can hoảng sợ nói, từ bao giờ lá gan của ngươi lớn như vậy? Thích ứng là được. Đỗ Địch An nói một câu rồi quay người về trên lầu, y theo phương pháp lúc trước bổ hai cái đầu hành thi này ra, như hắn sở liệu, bên trong lại có một viên cầu xanh đậm giống nhau như đúc. Lúc cắt đến đầu thứ ba, Đỗ Địch An bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, lúc này liền ngưng phương pháp cắt chém thô bạo lúc trước, mà là thuận theo vị trí xương sọ vỡ ra, chậm rãi đẩy đầu ra, rất nhanh, liền trông thấy cảnh tượng bên trong đầu, không ngoài dự liệu của hắn, tổ chức não bên trong đầu lâu này cực kỳ lạnh buốt giống như là đông lạnh. Mà viên cầu xanh đậm kia, chính là nằm bên trong tổ chức não. Nhưng đại khái bởi vì xương sọ bị đập nứt, viên cầu xanh đậm chỗ tổ chức não cũng có chút tổn hại. Đỗ Địch An cẩn thận tìm kiếm trong chốc lát, rất nhanh liền hiểu được, viên cầu xanh đậm này, chính là nguyên nhân chủ yếu khống chế hành động của hành thi. Cái gọi là phá hư đầu lâu chính là có hai nguyên lý có thể đánh giết hành thi. Thứ nhất chính là phá hư chung khu thần kinh bên trong đầu lâu, để đầu lâu không cách nào chi phối được thân thể. Thứ hai chính là phá hư viên cầu xanh đậm này cùng tổ chức não bên trong đầu lâu. Đơn giản mà nói viên cầu xanh đậm này, tựa như một cái noãn xào bên trong tổ chức não, cũng không phải là nhất định phải phá hủy đầu mới có thể đánh giết hành thi, chỉ cần là chấn động mãnh liệt làm văng viên cầu xanh đậm từ bên trong tổ chức não ra, để viên cầu xanh đậm cùng noãn xào trong vách thần kinh mất đi liên lạc, thì có thể đình chỉ hành động của hành thi, cũng chính là giết chết hành thi. Sau khi hiểu rõ điểm ấy, Đỗ Địch An càng nghi hoặc cái viên cầu xanh đậm này rốt cuộc là vật gì, vì sao lại sinh trưởng trong đầu hành thi, chẳng lẽ là virus chế tạo ra? Nói như thế, viên cầu xanh đậm này há không phải chính là virus ngưng tụ? Nghĩ đến điểm này, Đỗ Địch An lập tức dùng vài vóc nhặt những viên cầu xanh đậm, bọc thành một viên cầu lớn bằng nắm đấm sau đó đưa cho Mích Can cùng Ray hai viên. Nói, thứ này có thể hấp thu nhiệt độ cơ thể, giúp nhiệt độ cơ thể chúng ta hạ thấp xuống, nhưng đừng nắm quá chặt, nó sẽ hút sạch nhiệt độ cơ thể. Để bên trong ba lô là tốt nhất. Mích Can cùng Ray ngạc nhiên nhìn hai viên này. Mích Can hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Không biết, nhưng sau khi nhìn thú liệt giả kia giết chết hành thi đều sẽ đào vật này trong đầu bọn chúng ra, hẳn là có giá trị phi thường. Nếu không những thợ săn này sẽ không làm ngơ trước những vật hoàng kim, vật như vậy mà đi móc lấy vật này. Đỗ Địch An nói, hắn từng gặp qua không ít hành thi đầu bị bổ ra, trong đầu đều không có cái này, có thể thấy được đều đã bị thú liệt giả nhặt đi. Mích Can kinh hãi nói, người nói thú liệt giả giết chết hành thi chính là vì cái này. Có lẽ vậy. Thứ này có đặc tính hút nóng, chứng minh phỏng đoán của ta lúc trước không sai. Những hành thi này rất có thể cảm ứng được nhiệt độ cơ thể của chúng ta cho nên, dần dần tụ tập đến nơi đây, phương thức đi săn của bọn chúng cũng không phải dựa vào mùi máu tanh, mà dựa vào nhiệt lượng. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, bọn Scott người số lượng đông đảo, tụ tập cùng một chỗ sinh ra nhiệt lượng càng lớn hơn, hẳn là hấp dẫn rất nhiều hành thi đi qua. Nói cách khác, khu thứ 8 này xuất hiện số lượng lớn hành thi, cũng không phải là do thú liệp giả sơ suất mà rất có thể. Chính là từ khu vực khác đi tới. Nghĩ tới những thứ này, Đỗ Địch An cho mày. Lúc trước hắn liếc qua địa đồ Scott vài lần, nhớ kỹ phụ cận khu thứ 8 có một khu vực màu xám, đó là khu vực chưa được quét sạch. Ngoài ra còn có mấy khu vực lục sắc cùng lam sắc chính là khu săn thú của tập đoàn khác. Nghĩ một hồi, Đỗ Địch An hướng Mích Can cùng Ray nói, có vật này giúp chúng ta giảm xuống nhiệt độ cơ thể. Đợi lát nữa sẽ có thể thoát khỏi những hành thi này truy tung. Bất quá, chúng ta không thể áp sát quá gần, mà trước mắt chỉ có 3 viên, Sam còn chưa có. Chúng ta phải nghĩ biện pháp săn giết một hành thi khác, lấy băng cầu, trong đầu của nó mới có thể thoát khỏi cảm ứng của đám hành thi bên ngoài kia. Mích Can kinh nghi nói, có vật này liền có thể thoát khỏi chúng nó cảm ứng. Làm sao đi săn được, bọn chúng quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Ray hỏi. Đỗ Địch An mỉm cười nói, truy cập halazy.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Điểm mạnh nhất của nhân loại cũng không phải sức mạnh mà là trí tuệ. Đối kháng chính diện với chúng hiển nhiên không được, nhưng ta có thể lợi dụng bọn chúng không có trí tuệ, tùy tiện giết chết. Tùy tiện. Ray cùng Mích Can nhìn nhau, có chút sững sờ. 3 năm huấn luyện thập hoang giả đã dạy bọn hắn làm thế nào tìm kiếm con mồi trong hoang dã, cùng tìm kiếm các loại thức ăn để sinh tồn mà không dạy bọn họ đi săn, bởi vì đó là nhiệm vụ thú liệt giả. Cho nên mặc dù trải qua huấn luyện, Nhưng gặp vấn đề như vậy, Mikan cùng Ray lại hoàn toàn không biết làm sao. Bất quá so sánh cùng những hài tử bình thường khác, bọn họ không có hoảng sợ sụp đổ đã là phi thường khó có được. Biện pháp đơn giản nhất là dùng hỏa thiêu. Đỗ Địch An mỉm cười nói, các ngươi tìm một chút vải vóc, chỉ cần có thể đốt lên là được, càng nhiều càng tốt. Ta thay thế Sam, thuận tiện dẫn chúng nó tới một chỗ. Cho các ngươi 10 phút đồng hồ đem tất cả vải vóc tìm được để dưới lầu. Mikan cùng Ray nghe xong con mắt lóe lên, lập tức đoán được Đỗ Địch An muốn làm gì. Lúc này không nói hai lời, nhanh chóng rời phòng chia ra hành động, tới từng lầu tìm kiếm vải có thể đốt. Đỗ Địch An lên trên lầu thấy Sam vẫn còn đang ném đá miệt mài. Liền nói, ngươi trước xuống nghỉ ngơi đi, còn lại để ta. Sam nói, không cần, loại việc nặng dùng chân tay không dùng đầu óc này để ta làm là được. Chúng ta có thể rời đi nơi này hay không, hoàn toàn nhờ vào ngươi. Đỗ Địch An cười nói, Mikan cùng Ray đã làm rồi, có thể rời khỏi nơi này ngay lập tức. Hiện tại tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Có ý tứ gì? Sam mở mịt nói. Đỗ Địch An lập tức tỉnh ngộ, lắc đầu cười một tiếng nói. Không có gì, mọi việc đã chuẩn bị thỏa đáng, để ta tới kết thúc đi. Ngươi đi trên lầu tìm một ít đá, đừng lấy đá trong tầng lầu này, cẩn thận sụp đổ mất. Nói xong hắn nắm mấy cục đá vụn trên mặt đất, nhìn qua hành thi đang du đãng tại cửa tiểu khu, lập tức phát hiện số lượng hành thi đã tăng lên mấy con, phía xa xa tựa hồ đang có một hành thi lạc đàn loạn choạng chạy tới. Lúc này Đỗ Địch An nắm lấy hòn đá, ném mạnh đến một chỗ khác, dẫn hành thi này tới một bên cao ốc. Sau 10 phút Mikan cùng Ray đã tụ tập đồ vật có thể đốt tại bãi đất trống, dưới lầu làm thành một vòng tròn. Lúc này Đỗ Địch An không ngừng ném đá hoặc pha lê vào trung tâm cái vòng này, tiếng vang kịch liệt lập tức hấp dẫn sự chú ý của đám hành thi, khiến chúng loạn choạng tiến vào vòng trong này. Lúc này Mikan sớm đã được Đỗ Địch An phân phó, lập tức ở lầu 2 ném đuốc xuống, 4-5 bó đuốc từ không trung cuồn cuộn lấy rơi trên đống vải. Bởi vì không quá cao cho nên 5 bó đuốc chỉ có một cái thất bại, 4 cái còn lại đều rơi lên đống vải kia. Nhất thời hỏa điểm bốc lên, rất nhanh đã lan ra toàn bộ vòng tròn. Cả vòng tròn chìm trong hỏa diễm hừng hực. Hành thi đang bị thiêu đốt trong vòng tựa hồ có bản năng lẩn tránh hỏa diễm, thời điểm hỏa diễm thiêu đốt lập tức hướng ra ngoài vòng chạy trốn. Thấy vậy sắc mặt Đỗ Địch An biến hóa, lập tức tiếp tục ném mạnh đá cùng pha lê, dùng tiếng vang hấp dẫn những hành thi này. Nhưng mà, những hành thi này đặc biệt sợ hỏa diễm, tiếng vang cai không hấp dẫn được bọn chúng. Đỗ Địch An biến sắc, vội vàng hướng dưới lầu hét lớn. Lấy đuốc đốt lên người bọn chúng. Ba người Mick, Ray, Sam sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Thi hành kế hoạch dự bị dẫn hỏa thiêu thi. Kế hoạch này vốn vì lo lắng vòng lửa không đốt tới hành thi, chuẩn bị cho chúng thêm chút lửa. Vừa vặn bây giờ có thể phát huy được tác dụng. Đỗ Địch An vội vàng chém đầu của nó, chỉ thấy những viên cầu xanh đậm trong này đều ở trạng thái hòa tan. Điều này khiến hắn có chút mê hoặc, thứ này không phải hút nóng sao, làm sao lại hòa tan dưới nhiệt độ cao được. Chẳng lẽ đây chính là mục đích hút nóng? Nghi hoặc thì nghi hoặc, động tác tay của Đỗ Địch An vẫn cực nhanh dùng đoàn kiếm đưa lấy chúng ra, lăn xuống mặt đất. Theo nhiệt độ trong đầu biến mất, viên cầu xanh đậm cũng đình chỉ hòa tan. Ánh mắt Đỗ Địch An rơi vào chất lỏng màu xanh sau khi bị hòa tan. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ trong đầu từ từ hạ xuống, những chất lỏng màu lam nhạt này cũng dần dần trở nên nồng. Sau một khắc, một màn khiến Đỗ Địch An cùng Mai Khải, Trát Kỳ hoảng sợ xuất hiện, những chất lỏng màu lam nhạt này giống có sinh mệnh, vặn vẹo lên rút về đến một đoàn. Chậm rãi ngưng tụ thành một viên tiểu cầu xanh đậm. Đỗ Địch An hoàn toàn ngơ ngẩn. Một màn này khiến hắn có loại cảm giác từng quen thuộc, tựa như nước đông kết thành băng. Cái tiểu cầu xanh đậm tựa hồ có dạng đặc tính này, bất quá nó không cần đợi đến không độ mới có thể kết băng, tự thân nó đã có đặc tính hút nóng. Đỗ Địch An nhìn qua những tiểu cầu xanh đậm tròn vo xanh này, cảm giác giống như từng con sâu với nhãn cầu màu xanh lam nhìn mình chằm chằm, có cảm giác rợn cả tóc gáy. Mặc dù không biết đây là vật chất gì, tại sao lại xuất hiện trong đầu hành thi, nhưng nó lại mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đây là một loại bản năng, đương nhiên cũng có thể là trực giác của hắn sai lầm. Bất kể nói thế nào Đỗ Địch An cũng không muốn tiếp xúc nhiều vật này. Trong lòng hắn thầm nghĩ chờ khi mình có phòng luyện kim chuyên môn, nhất định phải nghiên cứu vật này. Trận virus đáng sợ này, khiến cho hắn cảm giác 300 năm trước lúc mình tiến vào kho đông lạnh, tựa hồ đã bỏ qua sự tình gì. Chỉ có nghiên cứu triệt để loại virus này có lẽ mới có thể biết một hai. Mikan nhìn Đỗ Địch An đang lâm vào trầm tư, nhỏ giọng nói, Địch An, thứ này còn có thể dùng à? Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, nói, có thể dùng, bất quá phải cẩn thận dùng bao vải bọc lại, tránh xa một chút. Mikan mừng rỡ gật đầu, lập tức đi tìm vải vóc bọc những tiểu cầu xanh đậm này lại. Đỗ Địch An cũng nhặt một viên lên, cảm giác lạnh buốt lần nữa truyền đến, so với lúc trước không khác nhau chút nào. Hắn yên tâm lại, bất kể nói thế nào, thứ này có thể giúp bọn họ tránh né cảm ứng của hành thi. tiếp tục bố trí vòng thiêu đốt đi. Đỗ Địch An thu hồi tất cả tiểu cầu, hướng Mích Can cùng C nói. Hai người sững sờ, Mích Can ngạc nhiên nói, ngươi còn muốn giết những hành thi này à? Chúng ta đi vòng qua không được sao? Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, nói, thú liệt giả không nhặt hoàng kim mà lại lấy cái này, nói rõ vật này có giá trị cao hơn so với những đồ hoàng kim kia. Cho nên có thể săn giết bao nhiêu liền săn giết bấy nhiêu, đây chính là một khoản tài phú lớn. Hai người khẽ giật mình lập tức kịp phản ứng, không khỏi kinh hỉ như điên. Rê vỗ đùi nói, đúng vậy a, nói như vậy bây giờ chúng ta đang làm công tác của thú liệt giả, ha ha ha. Mích Can cười to nói, may mà Địch An nhanh trí, đây chính là con đường phát tài. Mặc dù những hành thi này đáng sợ nhưng đầu óc rất ngây ngốc, muốn giết chết quá đơn giản. Nếu không thì chúng ta giết hết nhóm này, tiếp tục đi tìm nhóm khác săn giết đi, dứt khoát đừng nhặt thứ gì. Những thứ hoàng kim rách dưới kia khẳng định không đáng tiền như vậy. Đỗ Địch An tức giận trợn mắt chừng một cái, lúc trước còn bị dọa như gặp quỷ. Nói đến tài phú liền nổi máu gà, cái này chính là tham tài bán mạng a. Ba người thu thập một phen, bắt đầu tiếp tục hành động đốt thi. Nửa giờ sau, tất cả hành thi du đãng bên ngoài tiểu khu bên ngoài, đều bị mấy người lợi dụng vòng thiêu đốt xử lý. Cộng thêm ba con hành thi lúc trước truy sát, hết thảy thu hoạch được 21 quả cầu xanh đậm. Tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Mích Can mang theo một ba lô chứa đầy viên cầu xanh đậm hưng phấn nói, đi khu vực màu xám mà Scott nói. Nơi đó chưa bị quét qua, khẳng định có rất nhiều hành thi. Đỗ Địch An lập tức im lặng nói, ngươi điên rồi sao? Không nhìn thấy trên đường có bao nhiêu hành thi bị thú liệt giả giết chết à? Nếu thật đi đến khu vực màu xám, không cần đợi người bố trí đã bị hành thi bao vây lại. Mích Can nghe nói vậy, hồi tưởng lại số lượng thi thể hành thi ven đường nhìn thấy lập tức run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Rê nhẹ nhàng thở ra nói, Địch An nói rất đúng, tới khu vực màu xám quá mạo hiểm, mà phệ cốt thư ở nơi đó khẳng định nhiều hơn rất nhiều so với nơi này. Súc sinh này cũng không phải không có đầu óc giống như hành thi. Sam thấp giọng nói, chúng ta đi tìm bọn người Scott đi. Bọn họ có địa đồ, biết đường trở về, và lại hành thi bị bọn họ dẫn dắt hẳn là rất nhiều. Chúng ta qua đi giúp bọn họ, thuận tiện còn có thể săn giết được những hành thi này. Đỗ Địch An gật đầu nói, cứ làm như thế, trước ăn chút gì để bổ sung thể lực đã. Một trận chiến đấu lúc trước đã khiến mấy người mệt đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Giờ phút này nghe Đỗ Địch An nói xong, tất cả mới cảm giác được bụng đang kêu lộc cộc, lập tức móc lương khô cùng nước trong ba lô ra bắt đầu ăn. Bất quá, 3 năm huấn luyện đã dạy cho bọn họ cách tiết chế, mỗi người đều ăn mấy miếng, uống một chút nước liền ngừng lại. Bởi vì nếu không tìm được nơi cung cấp thức ăn mới, thì đồ vật trong ba lô rất có thể là lương thực 10 ngày của bọn họ. Thời điểm mấy người chuẩn bị một lần nữa xuất phát, bỗng nhiên có một bóng người từ bên ngoài tiểu khu vùn vụt chạy tới. Tốc độ của thân ảnh nhanh vô cùng, nhìn thấy ngã rẽ phía trước ngay lập tức nhảy lên, trực tiếp vượt qua đỉnh tiểu khu, tựa vào bức tường phía trước, thở hồng hộc. Một màn này lập tức đã rơi vào mắt của Ray đang một mực canh gác. Địch An, mau tới đây nhìn. Ray vội vàng gọi Đỗ Địch An. Đỗ Địch An sững sờ, cấp tốc đi tới, lập tức trông thấy vị trí Ray đang chỉ. Dưới đáy tầng lầu láng giềng có một thanh niên mặc hắc giáp đeo một cây cung đen kịt, trên vai có một bao đựng tên. Trông hắn giống như một u linh cung thủ lặng yên không tiếng động. Chỉ là hắn đang bưng lấy cánh tay phải cho thấy hắn đang trong trạng thái thụ thương. Thú liệt giả. Đỗ Địch An ngơ ngẩn. Ba người Mích Can cùng Rê, Sam nghe hắn nói xong cũng không nhịn được sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Thập hoang giả bọn họ không có trang phục như vậy, và lại phối trí của thập hoang giả đều là đoản kiếm. Đoản kiếm này cũng không phải dùng để chiến đấu mà là dùng để gọt vỏ cây, trong lúc nhặt thu thập mà gặp đồ vật cần chặt chém mới dùng tới. Trong định nghĩa của tập đoàn, thập hoang giả không cần chiến đấu. Nếu như không may gặp phải ma vật chưa được dọn dẹp sạch sẽ thì chỉ có thể chạy. Chạy được thì là vận khí tốt, chạy không thoát cũng không có cách nào. Giống như pháo hôi trên chiến trường. Tác dụng duy nhất của họ chỉ là tiêu hao đạn dược của đối phương, mà không phải đi lấy thủ cấp tướng địch giành chiến thắng. Mỗi một chức vị đều được giao nhiệm vụ riêng, đây chính là quản lý. Thú liệt giả, Mích Can, Rê, Sam hưng phấn. Đối với thập hoang giả bọn họ mà nói, thú liệt giả chính là tồn tại cao không thể với. Họ mới thật sự là tồn tại có thể sánh ngang cùng quý tộc, có tư cách bàn điều kiện cùng quý tộc. Mà thập hoang giả bọn họ cuối cùng cả đời cũng chỉ đi thu thập tài nguyên. Tốt hay xấu, cao hay thấp, đơn giản là nhìn giá trị vật tư mà bọn họ lấy được để quyết định, nhưng mặc kệ giá trị cao bao nhiêu thì cũng chỉ là một thập hoang giả. Bởi vì họ không có quang minh thể chất, đây là sự tình không cách nào sửa đổi. Tập đoàn xem Đỗ Địch An như hạt giống để vun trồng, ngoại trừ vì thành tích huấn luyện thập hoang giả của hắn, chủ yếu vẫn là vì điều tra lý lịch của hắn. Thân thể hắn có hàm lượng phóng xạ ngang với quang minh thể chất của thú liệt giả, tập đoàn mới nguyện ý cho hắn một cơ hội để trở thành thú liệt giả. Nếu không, mặc kệ Đỗ Địch An mang lại bao nhiêu giá trị cho tập đoàn, thu thu tài nguyên được vật tư tốt bao nhiêu cũng nhất định chỉ có thể là thập hoang giả. Đỗ Địch An lại không có chút gì cao hứng, bởi vì hắn đã gặp qua liệp thú giả. Và lại sau khi ra bên ngoài cự bích, thấy khắp nơi đều là phế tích cùng thi thể đẫm máu. Hắn hiểu được những người có thể sinh tồn trong hoàn cảnh này, tuyệt không phải tiện nam tín nữ gì, đây cũng là vì lúc trước Phi Nâu thiếu chút nữa đã giết hắn chỉ vì hắn nói sự tình thú liệt giả. Sinh mệnh trong mắt đối phương chỉ là hèn mọn cùng yếu kém. Đây là thú liệt giả của tập đoàn. Đỗ Địch An chú ý tới huân chương trước ngực người thanh niên này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là thợ săn thú tập đoàn khác thì tốt nhất bọn họ không nên bại lộ, nếu không chắc chắn bị diệt khẩu. Thời điểm mấy người Đỗ Địch An quan sát đối phương, hắn lại chú ý tới vết tích vòng thiêu đốt trên đất cách đó không xa, không khỏi ngơ ngác một chút, không nghĩ tới chỗ này sẽ có người. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng, nhẹ nhàng chạy đến trước vòng thiêu đốt, lập tức cảm nhận được dư âm tàn trận vòng thiêu đốt cực kỳ nóng bỏng, có thể đoán được mới dập tắt không lâu. Hắn nhìn lướt qua thi thể hành thi trên đất, ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc, đồng thời lại có chút thất vọng. Bất quá, bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, con mắt lần nữa sáng lên, lập tức đánh giá mặt đất. Rất nhanh, hắn đã tìm được cao ốc phụ cận, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thân ảnh nhanh chóng vọt vào. Hắn đã nhận ra. Mai Khải vội vàng nói. Rê nhìn về phía Đỗ Địch An, nói, Địch An, hắn phát hiện chuyện này cũng không có quan hệ đi, hắn sẽ đoạt thứ này trong tay chúng ta sao? Trong lòng Đỗ Địch An thầm than sự nhạy cảm của vị này, đồng thời tự thân cũng cảm nhận được sự chênh lệch. Chỉ quét mắt một vòng đã có thể đoán được chỗ ẩn nấp của bọn hắn. Cái này hiển nhiên chính là kinh nghiệm lão thủ. Hắn nhìn Ray một chút lắc đầu nói, hẳn là sẽ không lấy, dù sao số lượng hành thi trên đất cũng lên tới cả vạn, hắn cũng không cần chút điểm nhỏ ấy của chúng ta. Nghe vậy ba người Ray mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ, lại là liệp thú giả kia lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước cửa phòng. Phẳng phất ngay từ đầu hắn đã đứng ở nơi đó. Trên mặt hắn mang theo vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ tới kẻ dùng hỏa diễm đốt giết hành thi chỉ là mấy đứa bé. Mấy người các ngươi hẳn là thập hoang giả mới tốt nghiệp à? Hắc giáp thanh niên nhanh chóng nhìn lướt qua gian phòng, lập tức nhìn thấy một ít đầu lâu hành thi bị cháy đen. Khi nhìn thấy bộ dáng đầu lâu bị vỡ ra thì ánh mắt không khỏi khẽ động, rất hứng thú đánh giá bốn người Đỗ Địch An nói, đây là lần đầu thu thập tài nguyên hay đã làm mấy lần. Vậy mà có thể săn giết những hành thi đạt tới cấp 4. Và lại còn biết thu lấy lam tinh trong đầu chúng. Ha ha, có chút ý tứ. Đỗ Địch An bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, lập tức cảm giác ra đầu một trận tê dại, tựa như chính mình biến thành con mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Trong lòng hắn run lên, thấp giọng giải thích, chúng ta là thập hoang giả mới gia nhập tập đoàn, ngài hẳn là liệp thú giả đại nhân đi. Chúng ta mất liên lạc với đại đội, bị những hành thi này truy sát, trong lúc vô tình mới nghĩ đến biện pháp này, không nghĩ tới lại có tác dụng. Hắc giáp thanh niên nhìn hắn một cái, rất dễ dàng có thể nhìn ra nam hài này chính là hạch tâm trong bốn người này. Hắn mỉm cười nói, chớ khẩn trương, tập đoàn có thể chiêu mộ được mấy tiểu gia hỏa thông minh lanh lợi như các ngươi, ta thật cao hứng. Ta bị thương nhẹ cần băng bó một chút, các ngươi cắm cây đúc xuống đất giúp ta. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua cánh tay phải của hắn, gật đầu nói với Rê, ngươi đi châm lửa, ta tìm một ít vải sạch giúp liệp thú giả đại nhân băng bó vết thương. Ba người Mick, Rê, Sam đây là lần thứ nhất nhìn thấy liệp thú giả ở khoảng cách gần như vậy, cho nên hưng phấn không thôi. Nghe vậy đã sớm không kịp chờ đợi lập tức đi làm việc, giống như có thể hiệu lệnh cho liệp thú giả là một loại vinh quang. Hắc giáp thanh niên trông thấy hắn chuẩn bị tiến vào căn phòng bên cạnh liền nói, không cần, trên những vật này đều là vi khuẩn cùng phóng xạ, làm sao có thể băng bó được. Trong bọc của ta có vật dụng cấp cứu. Tiểu gia hỏa ngươi rất cơ trí, ra ngoài canh gác cho ta, có động tĩnh gì lập tức nói cho ta biết. Nói xong hắn tiến vào trong phòng khách đặt mông ngồi xuống. Cũng không để ý đến những đầu lâu cùng xác chết cháy đen bên cạnh, đùi quét ngang đẩy những đầu lâu này ra tạo thành một khoảng trống, vứt chiếc ba lô trên lưng xuống nói với Mick Can bên cạnh, mở bao ra, tìm băng gạc bên trong. Mick Can liên tục gật đầu, vừa muốn cầm ba lô. Hắc giáp thanh niên trông thấy tay hắn dính vết bẩn không khỏi nhướng mày nói, hỗn đản, mau tháo găng tay ra, ngươi định làm bẩn bao lưng của ta à? Mick Can bị dọa sợ nhảy lên, lập tức đỏ mặt vội vàng cởi thủ sáo xuống, mở ba lô lấy băng gạc từ bên trong ra. Hỏi, liệp thú giả đại nhân, ở đây có dược thủy trừ độc, phải trừ độc trước mới có thể băng bó. Cái này còn cần ngươi dạy ta. Hắc giáp thanh niên lạnh hừ một tiếng nói, bên trong có tiểu đao cùng một cái bình. Trong bình chứa cồn, thập hoang giả các ngươi hẳn là học qua tri thức cấp cứu. Mick Can liền vội vàng gật đầu, lập tức đổ cồn trong lên tiểu đao, lấy đốt nung nóng sau đó nói, liệp thú giả đại nhân, trước tiên ngài buông vết thương ra để ta dùng cồn tiêu trừ độc. Ta tự mình tới. Hắc giáp thanh niên cầm lấy cái bình, ngón tay búng một cái làm nắp bình bay ra. Hắn buông cánh tay ra, vẩy cồn lên trên, lập tức cảm thấy đau nhức co quắp mặt mũi, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng nhịn xuống. Đỗ Địch An cùng mấy người Mikan nhất thời thấy rõ miệng vết thương của hắn, là một vết cào bén nhọn sâu tới xương. Da thịt trên miệng vết thương đã thối rữa. Lúc trước hắc giáp thanh niên cầm thật chặt cũng không phải là nhịn đau, mà là không cho huyết dịch trên miệng vết thương khuếch tán. Hắc giáp thanh niên cầm lấy tiểu đao đã bị nung đỏ, cắn răng từng đao một cắt đi, rất nhanh đã khoét hết huyết dịch thối rữa trên miệng vết thương. Đau nhức kịch liệt sớm đã khiến hắn mồ hôi đầy đầu giống như vừa được xối qua nước. Nhưng trong cả quá trình này hắn không rên một tiếng mà chỉ cắn chặt răng. Cảnh này khiến Đỗ Địch An cực kỳ rung động, đây chính là tố chất liệp thú giả a, coi như thiết huyết binh sĩ thường xuyên trên chiến trường, cũng chưa hẳn có ý chí kiên cường bậc này. Lúc này sau khi bỏ hết thịt thối giữa, hắc giáp thanh niên để Mikan giúp hắn băng bó. Cũng không lâu lắm cánh tay phải của hắn đã có từng tầng băng gạc. Mồ hôi trên trán hắc giáp thanh niên biến mất, nhẹ nhàng thở ra dựa vào tường thở dốc. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, bất động thanh sắc nói, liệp thú giả đại nhân, không phải khu số 8 đã quét sạch a, làm sao hành thi lại xuất hiện nhiều như vậy, hẳn là từ khu vực khác di chuyển tới a. Chớ quấy rầy ta. Hắc giáp thanh niên từ từ nhắm hai mắt lại, không vui nói ra. Đỗ Địch An giật mình, lúc này im lặng không nói gì nữa. Mấy phút đồng hồ sau, hắc giáp thanh niên mở miệng nói, các ngươi còn đồ ăn không, cho ta. Mikan đang hầu hạ bên cạnh hắn sững sờ, do dự nói, liệp thú giả đại nhân, đây là lương thực của chúng ta, nếu để cho ngươi ăn, vậy chúng ta. Hắc giáp thanh niên lập tức mở to mắt, trên mặt băng lãnh nói, thế nào, ngươi không nguyện ý. Mikan bị dọa sợ nhảy lên, vội nói, không có, chỉ là, nơi này là lương thực của ta, còn thừa không nhiều, cho đại nhân ngài. Mikan hắn không hiểu chuyện, xin ngài chớ trách. Sam bên cạnh thấy thế vội vàng nói, đồng thời đưa ra ba lô của mình, lấy lương khô cùng nước bên trong đưa cho hắc giáp thanh niên. Sắc mặt Mikan cùng Ray biến hóa, mặc dù bọn họ kính ngưỡng liệp thú giả, thế nhưng nếu là tự tổn thất lợi ích của mình lại khác biệt. Cả hai đưa ánh mắt nhìn về phía Đỗ Địch An, thấy Đỗ Địch An khẽ gật đầu, dường như đã ngầm đồng ý. Hai người không khỏi chán nản, chỉ có thể âm thầm đau trong lòng. Hắc giáp thanh niên vỗ vỗ đầu Sam, nói, tiểu gia hỏa ngươi vẫn hiểu chuyện. Nói xong hắn cầm lấy lương khô cắn một ngụm lớn, sau khi ăn xong duỗi tay ra, nước. Sam vội vàng đưa cho hắn. Hắc giáp thanh niên uống một hơi cạn sạch, tiện tay vứt túi nước trống rỗng qua một bên. Tiếp tục ngồi nghỉ ngơi một hồi mới chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng hoạt động cánh tay phải, tựa hồ băng bó đơn giản như vậy đã ổn định thương thế của hắn. Hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua bốn người Đỗ Địch An, đôi mắt híp híp, bỗng nhiên chỉ vào Mikan nói, tiểu gia hỏa, ngươi đi với ta một chuyến. Mikan sững sờ, đi đâu? Đi thì biết. Hắc giáp thanh niên cười nói. Mikan có chút do dự nói, là trở về à? Nhưng ta còn có nhiệm vụ. Nói ngươi đi theo thì đi, sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Hắc giáp thanh niên lập tức nhướng mày, không nhịn được nói. Mikan có chút run sợ, ý thức được một tia không ổn, không khỏi nhìn về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An đồng dạng cũng cảm giác được một tia không tầm thường, nói, liệp thú giả đại nhân, chúng ta rất tôn kính ngươi. Chỉ là chúng ta còn có nhiệm vụ của mình, nếu không thể hoàn thành sẽ bị tập đoàn trục xuất, hy vọng ngài có thể hiểu được. Nếu ngài có gì cần chúng ta trợ giúp, chỉ cần ngài phân phó thì chúng ta sẽ vui lòng cống hiến sức lực, chỉ cần là sự tình chúng ta đủ khả năng giúp. Hừ, tiểu gia hỏa rất biết nói chuyện. Hiện tại cần các ngươi trợ giúp, nhìn các ngươi tình cảm khăng khít, vậy thì bốn người các ngươi cùng nhau tới đây đi, nhiều người cũng tốt. Hắc giáp thanh niên không kiên nhẫn khua tay nói, một câu cuối cùng tựa hồ thì thào nói với chính mình. Sắc mặt Đỗ Địch An biến hóa nói, có thể nói cho chúng ta biết là làm cái gì không? Lúc trước hắn nói chỉ là lời khách khí. Bọn họ chỉ là thập hoang giả sao có thể trợ giúp liệp thú giả được. Và lại sự tình, mà liệp thú giả cần bọn họ trợ giúp nhất định không phải chuyện tầm thường. Dù sao nhiệm vụ liệp thú giả là săn giết quái vật a. Đôi mắt hắc giáp thanh niên nhíu lại, hiện lên một tia lệ khí, nhưng tự hồ nghĩ đến cái gì, lệ khí trong mắt nhanh chóng thu liễm. Trên mặt tươi cười nói, cũng không có gì chuyện gấp gáp, là ta tìm được một chút vật tư chân quý, nhưng một mình ta không mang được quá nhiều. Bốn người các ngươi cùng ta qua đó, giúp ta vận chuyển về trong cự bích. Yên tâm, như ta nói ở trên, một nửa chỗ vật tư này sẽ phân cho các ngươi. Nghe nói như thế, ba người Mick, Ray, Sam khẽ giật mình, Mikan không khỏi kinh hỉ nói, đại nhân, là thật sao? Ngươi sẽ không gạt chúng ta à? Ray đồng dạng hưng phấn nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ có Sam nghi hoặc, cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng nhưng lại không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ có thể quay đầu nhìn Đỗ Địch An một chút. Đỗ Địch An nghe thấy lời nói của hắc giáp thanh niên, lập tức biết hắn đang nói láo. Liệp thú giả ngay cả hoàng kim cũng không cần, còn có vật tư gì chân quý hơn so với hoàng kim. Bất quá mặc dù là cùng trong một tập đoàn, nhưng hắn cảm giác được hắc giáp thanh niên này không phải nhân vật dễ trêu. chính diện kháng cự với hắn phân nửa sẽ ăn thiệt thòi, trước tạm thời xem hắn có toan tính gì rồi lại nói. Mấy người Đỗ Địch An theo sau hắc giáp thanh niên, rời khỏi tòa nhà này, ra ngoài tiểu khu đi tới địa phương lúc trước phân tán cùng bọn người Scott. Đi không bao lâu, phía trước xuất hiện hai hành thi đang đi loạn choạng. Tựa hồ cảm giác được nhiệt lượng của đám người Đỗ Địch An, lập tức rơi xoay đầu lại đi về phía này, bước chân không ngừng tăng tốc. Đỗ Địch An nắm chặt đoản kiếm, nhìn chằm chằm vào bóng lưng thú liệt giả này. Nếu tên này bỏ mấy người mình chạy thoát, hắn sẽ lập tức mang bọn người Mikan xoay người chạy. Dù sao chính diện chiến đấu, thì bọn họ hoàn toàn không có cách nào chống lại những hành thi này. Nhưng mà hắc giáp thanh niên trông thấy hai hành thi này chỉ khẽ nhíu mày, sau một khắc lấy ra một thanh chùy thủ sắc bén, từ ống chân lao về phía hai hành thi kia. Khi gần tới nơi, bước chân hắn bỗng nhiên uốn éo, thân thể xoay tròn như một cơn lốc, phốc phốc hai tiếng, hai cái đầu lâu trên cổ hành thi đã rơi xuống đất. Miểu sát. Bọn người Đỗ Địch An thấy vậy con ngươi co rụt vào, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Mặc dù biết chức trách của liệp thú giả chính là săn giết những quái vật này, nhưng bọn họ không nghĩ tới lại mạnh tới mức này, đây quả thực là giết chóc nghiêng về một bên a. Hắc giáp thanh niên lau lau vết máu trên chùy thủ, tiện tay cắm lại vào băng chân bên cạnh, quay đầu nhìn bốn người Đỗ Địch An vẫn còn đang sững sờ cười nhạt một tiếng, phất phất tay ra hiệu bọn họ đuổi theo. Bốn người Đỗ Địch An vội vàng đuổi theo. Đỗ Địch An chú ý tới chùy thủ bên cạnh ống quần hắn cực kỳ sắc bén, so sánh với đoản kiếm của bọn họ thực không cùng đẳng cấp. Mũi nhọn thanh chùy thủ này hẳn là dùng kim loại tốt nhất luyện chế, trái lại đoản kiếm của hắn liên tục chém vào cổ hành thi lưỡi dao đã sớm cong lại, chỉ còn lưỡi dao gần chui còn có chút sắc bén. Đồ vật trong đầu bọn chúng. Đỗ Địch An vừa muốn xoay người thu thập, hắc giáp thanh niên đã chú ý tới, quát khẽ, đừng chậm trễ thời gian, đuổi theo nhanh lên. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày nhưng vẫn là từ bỏ thu thập, trong lòng lặng yên ghi nhớ địa điểm này, chờ khi quay lại thu thập sau. Dù sao thứ này đối với liệp thú giả mà nói có lẽ đã sớm nhìn thành quen, nhưng đối bọn họ lại là một khoản tài phú lớn. Một đường tiến lên đụng phải hành thi ngày càng nhiều, bất quá trên đường đi hắc giáp thanh niên quả thật không để bọn người Đỗ Địch An, bọn thụ thương. Mỗi lần gặp phải hành thi đều sẽ chủ động xuất kích, dựa vào chùy thủ tùy tiện chém giết với tốc độ nhanh không tưởng, và lại kỹ thuật chiến đấu cận thân của hắn thành thạo, tấn công không có quy luật khiến hành thi không chạm nổi góc áo. Đỗ Địch An theo phía sau yên lặng quan sát học tập. Hắn phát hiện tại thời đại vũ khí lạnh này, mọi người đã phát triển thuật cận chiến đến tình trạng cực kỳ cao thâm. Riêng thuật cận chiến mà hắc giáp thanh niên biểu hiện ra đã để Đỗ Địch An nhìn mà than thở, giết người như cắt cỏ, động tác gọn gàng mà linh hoạt, mặc dù cánh tay thụ thương cũng không có nửa điểm chần chừ. Cái này chính là chiến sĩ vun trồng ra từ sinh tử a, liệp thú giả đại nhân, ngài có thể cứu bọn người Scott a, bọn họ có rất nhiều người, hẳn là cách nơi này không xa. Mikan cả gan hỏi, trên đường đi hắc giáp thanh niên che chở, cho bọn họ khiến hắn cảm thấy bản tính hắc giáp thanh niên tựa hồ không xấu, đáy lòng dần sinh hảo cảm. Về sự tình lúc trước ăn hết lương thực cùng nước của Sam, hắn sớm đã không để trong lòng. Hắc giáp thanh niên lạnh hừ một tiếng nói, ngươi coi ta là gì, nhân viên y tế sao? Mikan sửng sốt. Đúng lúc này, hắc giáp thanh niên biến sắc, quay đầu nhìn về một hướng. Đỗ Địch An chú ý tới địa phương kia chính là nơi bọn hắn tẩu tán. Cũng chính là con đường xuất hiện hành thi đầu tiên. Đỗ Địch An mơ hồ cảm nhận được mặt đất dưới chân rung động nhẹ nhẹ, phảng phất ở nơi xa có cao lầu sụp đổ. Tiếng oanh minh nhẹ nhàng truyền đến. Đôi mắt hắc giáp thanh niên nhíu lại, một tia khát máu hiện lên. Hắn ngẩng đầu nhìn qua kiến trúc xung quanh một chút, rất nhanh ánh mắt hắn khóa chặt một tòa đại lâu cao nhất ở phụ cận. Cao ốc này đã sớm phủ đầy rêu xanh, cửa sổ rì xét cũ nát, hắn ngưng mắt nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ cười nhạt, cúi đầu nói với bốn người Đỗ Địch An. Các ngươi chờ ở chỗ này, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không thể rời đi. Đỗ Địch An biến sắc nói, vậy còn ngươi? Ta có chút sự tình, sẽ trở về ngay. Ánh mắt hắc giáp thanh niên nghiêm túc, thanh âm lạnh lùng nói, ngàn vạn nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không được phép rời đi. Nếu ai tự tiện rời khỏi nơi này thì đừng trách ta vô tình. Nói đến đây, ánh mắt âm hàn quét qua bốn người nói, nhớ kỹ lời ta, nếu không coi như các ngươi trở lại tập đoàn ta cũng sẽ lột da các của các ngươi. Nói xong hắn quay đầu nhìn thoáng qua vị trí lúc trước cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Hắn trông giống như con hắc miêu linh xảo chui vào tòa đại lâu kia, biến mất trong tầm mắt bốn người Đỗ Địch An. Cái này, Mikan có chút ngây ngốc, hắn đi đâu? Đỗ Địch An nhìn qua bóng lưng biến mất, trong lòng xuất hiện cảm giác mơ hồ. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới cung tiễn trên lưng hắc giáp thanh niên. Cao lầu, cung tiễn. Con người hắn đột nhiên co vào, cung tiễn thu ở trên cao mai phục. Chẳng lẽ bọn họ bị hắc giáp thanh niên biến thành mồi nhử, đang dẫn dụ thứ gì đó? Chạy! Nghĩ đến khả năng này, Đỗ Địch An lập tức hét lớn một tiếng, cấp tốc chạy về phía đại lâu kia. Thừa dịp hắc giáp thanh niên còn chưa leo, Tới đỉnh đại lâu nhất định phải chạy khỏi chỗ này, nếu không đến lúc đó bọn họ chỉ hơi dị động sẽ bị đối phương bắn chết tại chỗ. Chứng kiến thủ đoạn đánh giết hành thi của đối phương lúc trước, hắn cũng không có tự tin dưới mí mắt của một kẻ am hiểu cung tiễn đảm bảo mình không bị bắn trúng. Ba người Mick, Ray, Sam có chút kinh ngạc cùng không hiểu, bất quá từ trước tới nay vẫn tín nhiệm hắn, cho nên thân thể bọn chúng vẫn vô ý thức đi theo sau Đỗ Địch An. Mick Can vừa đuổi theo vừa vội vàng nói, Địch An, phát sinh chuyện gì, tại sao lại phải chạy, nếu như bị hắn biết, chúng ta. Lúc trước Đỗ Địch An, thấy hắc giáp thanh niên này một đường đánh giết hành thi đảm hộ bọn họ, đáy lòng còn có chút hảo cảm, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, lạnh giọng nói, rất có thể chúng ta bị hắn lợi dụng làm mồi nhử dẫn dụ con mồi, của hắn mắc câu. Làm mồi nhử. Ba người Mick, Ray, Sam sửng sốt, rất nhanh liền nghĩ đến khả năng này, lập tức không rét mà run. Đỗ Địch An đã chạy đến dưới tòa đại lâu, nhẹ nhàng thở dốc. Thấy ba người Mick Can đều theo sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, chạy qua một bên khác, đừng để hắn phát hiện. Sắc mặt Ray khó coi nói, nếu sau đó bị hắn bắt gặp, hẳn sẽ không nhẹ tha cho chúng ta đi. Coi như tránh thoát được hắn, trở lại cự bích hắn cũng không tha cho chúng ta. Ánh mắt Đỗ Địch An băng lãnh, lạnh giọng nói, vậy thì giết hắn. Nghe nói như thế, ba người Mick Can không khỏi khẽ giật mình, sau đó kinh hãi nhìn hắn. Mick Can không khỏi nói, giết hắn. Ông trời của ta, ngươi biết mình đang nói cái gì không, hắn là liệp thú giả, chúng ta sao có thể giết? Không đúng, làm sao chúng ta giết được hắn, coi như có thể giết hắn thì đây cũng là tội lớn a. Địch An, ngươi xác định. Sắc mặt Sam trắng bệch nói, nếu như suy đoán của ngươi là sai, hắn chỉ kêu chúng ta đứng ở nơi đó, chính hắn có chút việc tư rời đi một lúc, chúng ta chẳng phải là. Đỗ Địch An giật mình, khả năng này xác thực là có, chỉ là hắn sao có thể cược? Mệnh chỉ có một cái, nếu là phỏng đoán của hắn là đúng, tiếp tục đợi ở nơi đó chính là chờ chết. Rất hiển nhiên, thấy thực lực của kẻ có thể đánh giết hành thi, đồ vật mà hắn cần đến mồi nhử tuyệt đối là cực đoan kinh khủng. Chờ khi bọn họ nhìn thấy vật kia thì đã chú định không cách nào đào thoát. Cứ cho là còn rất nhiều loại khả năng khác, nhưng đây khả năng lớn nhất mà hắn có thể nghĩ tới, nếu như sai. Vậy sai đến cùng đi. Đỗ Địch An nghĩ đến hoang mạc khảo hạch 3 năm trước đây, đã có vị tam tinh luyện kim thuật sĩ Lo Sader kia chết, trong tay mình, lập tức đè nén do dự trong lòng xuống. Đây là một lựa chọn, có lẽ vẻn vẹn chỉ là một khả năng mà mình suy đoán ra, thậm chí khả năng này có thể sai lầm. Nhưng hắn vẫn đưa ra lựa chọn, chính là giết. Chúng ta đã rời khỏi nơi đó, mặc kệ phỏng đoán là đúng hay sai, nhất định phải giết. Nếu không từ nay về sau chúng ta sẽ một mực bị hắn chèn ép, thậm chí chết trong tay hắn. Ánh mắt Đỗ Địch An băng lãnh, dứt khoát nói ra. Ba người Mick Can nhìn ánh mắt của hắn khẽ hít sâu một hơi vẫn do dự. Dù sao tham dự hành động săn giết chết liệp thú giả, bọn họ chính là phạm nhân giết người, đối bất luận lương dân nào mà nói, bốn chữ tội phạm giết người này thực sự quá mức nặng nề. Đỗ Địch An cũng nhìn bọn họ, chờ đợi sự lựa chọn của bọn hắn, đồng thời đáy lòng có chút sợ hãi. Nếu như bọn họ lựa chọn không tham dự, nhưng lại biết mình hành động, vậy nên làm như thế nào? Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, tới chỗ này trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm giác được đáy lòng mình phong bế một đại môn tà ác, chỉ trực chờ phóng xuất những ý niệm tà ác. Chỉ là có chút việc chính là ranh giới cuối cùng của hắn, hắn không muốn vượt qua. Giống. Đúng lúc này một tiếng gầm nhẹ vang lên ở vị trí ngã rẽ lúc trước. Mấy người Đỗ Địch An không khỏi nhìn lại, lập tức kinh hãi mặt không còn chút máu. Đỉnh đại lâu rách nát, mái nhà bị phóng xạ mài mòn mấy trăm năm sớm đã sụp đổ 2-3 tầng, giống như phế tích. Bơn tử trong bức tường đổ nát bay vọt ra, leo lên điểm cao nhất, có bức tường đổ nát yểm hộ, cực kỳ thích hợp để phục kích. Điều này khiến hắn cực kỳ hài lòng, cảm giác lần phục kích này sẽ phi thường thuận lợi. Lúc hắn thấp người nhích tới gần, một âm thanh từ phía trước đại lâu truyền đến, trong lòng hắn giật mình, chẳng lẽ vật kia đã đến nhanh như vậy? Hắn vội vàng điều chỉnh cung, cấp tốc với ra sau lấy ra 2 mũi tên. Mũi tên sáng như bạc, hàn quang chiếu qua đôi mắt của hắn. Hắn từ vách tường cúi xuống nhìn, lập tức thấy được con mồi của mình. Chỉ thấy ở phía trước 2 tòa cao ốc bị tàn phá, có một cự thú màu đen đi ra. Thân cự thú dài ước chừng 5 mét, một bộ lông màu đen phủ kín toàn thân, đầu sói, miệng nó lồi ra, răng nanh dài nhọn, nước bọt hôi tanh không ngừng chảy ra từ miệng dính trên lông dưới cằm nó. Cuối cùng cũng đi ra, cụ nhiễm giả. Đôi mắt bơn nheo lại, hiện lên một tia hưng phấn khát máu đi săn ma vật hy hữu đạt tới cấp 9, chỉ cần giết chết ngươi thì ma ngân, ta liền có thể tiến hóa lần nữa và nắm giữ năng lực mới. Hắn cài mũi tên lên dây cung, ánh mắt quét tới, chỉ thấy phía trước đường đi cụ nhiễm giả là đất trống, cũng không thấy thân ảnh mấy tiểu gia hỏa kia đâu cả. Hắn không khỏi biến sắc, ánh mắt trở nên âm hàn vô cùng xúc sinh. Tiểu xúc sinh đáng chết. Nếu không phải muốn để cho các ngươi tranh thủ chút thời gian, thì ta đã giết sạch các ngươi tại chỗ. Cụ Nhiễm Giả nhìn qua hai bên đường rồi lắc đầu, có vẻ như đang đánh hơi. Sắc mặt bơn tái xanh, thứ này cũng không phải hành thi cấp thấp không có đầu óc, nếu mạo muội xuất thủ khẳng định sẽ bị nó phát giác vị trí, đánh rắn động cỏ. Hắn cắn răng thật chặt nghĩ đến một chuyện. Mấy tiểu súc sinh này có nói qua, bọn họ phân tán cùng đại đội. Nếu dẫn nó tới địa phương đại đội kia hẳn là còn có cơ hội bắt giết. Nghĩ đến điểm này, trong mắt của hắn lần nữa dâng lên hy vọng, nhanh chóng lấy ra từ trong ba lô một bình nhỏ màu vàng. Hắn mở nắp bình ra, lấy bột phấn màu vàng rắc lên hắc giáp của mình. Có thi cốt phấn che giấu mùi của ta, chỉ cần không áp sát quá gần nó sẽ không thể thấy ta, chờ lúc nó ăn hết mấy tiểu súc sinh kia thì ta liền lập tức rời đi. Bân âm thầm đánh chủ ý, bốn người Đỗ Địch An trông thấy cự thú màu đen nhảy ra từ góc đường, tất cả đều bị dọa ngốc. Ma vật khủng bố như vậy, bọn họ chỉ được nghe qua, ai ngờ sẽ thực sự tồn tại. Đỗ Địch An kịp phản ứng, vội vàng nói, chạy mau, lên cầu thang. Ba người Mick, Rê, Sam kịp phản ứng, vội vàng theo sau Đỗ Địch An xông vào cao ốc. Nhanh, nhanh trốn đi. Sam lắp bắp nói, gấp đến cơ hồ phát khóc, lúc trước đối mặt với hành thi dữ tợn kia đã đủ dọa người nhưng, nếu so sánh cùng cự thú màu đen này, cái trước đơn giản chỉ là tiểu vật đáng yêu mà thôi. Sắc mặt Đỗ Địch An đồng dạng trắng bệch, nghe được Sam vội vàng nói, không thể tránh, chúng ta phải lên mái nhà tìm hắn. Mick Can run giọng nói, hắn sẽ không cứu chúng ta vi phạm lời hắn. Không phải cầu cứu, chúng ta đi giết hắn. Hoặc là dẫn dụ vật kia dẫn tới chỗ của hắn, cho dù chết cũng phải kéo hắn làm đệm lưng. Đỗ Địch An nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng phẫn nộ vô cùng. Suy đoán của hắn không sai, tên hỗn đản kia thật sự lợi dụng bọn họ làm mồi nhử, uổng công lúc trước bọn họ còn giúp hắn băng bó xử lý vết thương, hắn không những không cảm ơn lại còn cắn ngược một cái. Và lại cú cắn này quá sâu, hoàn toàn có thể để bọn họ mất mạng. Súc sinh A. Trong lòng Đỗ Địch An chưa từng tức giận như thế, theo hành lang nhanh chóng phi lên, đồng thời não hải cực tốc vận chuyển. Đỉnh đại lâu, Bân đang quan sát cụ Nhiễm Giả qua vách tường, bỗng nhiên thấy nó nhìn về hướng lầu cao. Hiển nhiên nó đã ngửi được mùi bốn tiểu súc sinh kia. Đáy mắt Bơn hiện lên một tia hàn quang, nói thầm, tiểu tạp chủng đáng chết, ngoan ngoãn chờ chết không tốt hay sao, nhất định phải chạy. Cho là chạy vào trong đại lâu liền có thể cứu mình sao, đợi lát nữa bị nó cắn chết đi thì một điểm giá trị cũng không có. Đúng là rác rưởi. Súc sinh, cẩu tạp chủng. Hắn biết bốn người Đỗ Địch An đã chết chắc, không có thi cốt phấn che giấu mùi, tất nhiên sẽ bị cụ Nhiễm Giả tìm tới. Chỉ là hắn cao hứng không nổi, ngược lại cắn răng oán hận. Chết trong đại lâu với hắn mà nói cũng không có một điểm giá trị. Trong đại lâu hắn căn bản không tìm thấy góc độ công kích, tại đường đi thông thoáng chính là bãi săn hoàn mỹ nhất với hắn. Trong đại lâu với hắn mà nói chính là địa hình kém nhất. Lúc này hắn trông thấy cụ Nhiễm Giả kia đã chui vào cao ốc, trong lòng lập tức tính toán thời gian. Lấy tốc độ mấy tiểu quỷ kia lên lầu, nếu như rời đi từ lúc mình tiến vào cao ốc, giờ phút này hẳn là tới lầu 4 đến lầu 6. Lấy tốc độ của cụ Nhiễm Giả, khi bọn chúng lên tới lầu 10 chắc chắn sẽ đuổi kịp. Mà mình hiện tại đang ở lầu 23. Lúc hắn tới tầng cao nhất đã sớm nhớ kỹ số tầng của tòa nhà này. Là một liệp thú giả thân kinh bách chiến, năng lực quan sát của hắn cùng ứng đối của hắn đều vượt qua tưởng tượng của người bình thường. Nếu như chiến đấu bộc phát tại tầng 10, dựa vào khoảng cách từ chỗ ta đến lầu 10, lấy khứu giác của cụ Nhiễm Giả không biết có thể ngửi được hay không. Bơn nhíu chặt lông mày, đáy lòng hơi bất an. Dù sao cụ Nhiễm Giả này, hắn chỉ thấy qua tin tức trên sổ tay có miêu tả khứu giác cực kỳ linh mẫn, nhưng cụ thể linh mẫn bao nhiêu thì không biết. Nghĩ một lát, hắn lấy ra thi cốt phấn rắc tất cả lên trên hắc giáp, đồng thời bôi vào từng bộ phận trên thân thể. Trong đầu tính toán hiện tại bọn chúng hẳn là tại lầu 8, cụ Nhiễm Giả chắc đang tại lầu 6, đoán chừng chốc lát nữa bọn chúng sẽ bị ăn sạch. Sau khi cụ Nhiễm Giả ăn hết bọn chúng thì ta cũng có thể từ trên này nhảy xuống. Hắn bắt đầu kế hoạch rút lui, dù sao cũng không thể ký thác tất cả hy vọng lên thi cốt phấn. Thời gian trôi qua từng chút một, bắp thịt toàn thân Bơn căng cứng, môi khẽ nhúc nhích. Tính toán thời gian, trong đầu mô phỏng ra quá trình phía dưới, thầm nghĩ, mấy tiểu quỷ này có lẽ cũng đã chết rồi, cụ Nhiễm Giả sẽ rời đi hay là đuổi lên đây. Hắn phong bế hô hấp chờ đợi. Thời gian phẳng phất như dừng lại, đột nhiên dưới đại lâu truyền ra một tiếng gào, một đạo cự ảnh màu đen nhảy lên, mở miệng gào thét nhào về phía Bơn. Con người Bơn co rụt lại, vội vàng thả người nhảy về phía sau. Cú cắn này thất bại. Hắn đang rơi xuống đại lâu đồng thời thấy được răng nanh cụ Nhiễm Giả bên trên ba lô. Sư, Bơn từ lâu bên cạnh hạ thẳng xuống, ngay lúc rơi xuống, hắn nhìn thấy cụ Nhiễm Giả kia đứng ở vị trí của hắn lúc trước, chân sớm đã đạp đổ bức tường kia khiến những hòn đá lăn lăn xuống, mà cụ Nhiễm Giả vẫn không hề nhảy xuống theo, sau khi gầm nhẹ gào thét vài tiếng liền nghiêng đầu sang chỗ khác, thân thể lại biến mất trên tường, hơn phân nửa là chuẩn bị xuống lầu mà nhặt xác cho hắn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy cung tiễn từ trên lưng, từ trong bao đựng tên rút ra một cây đơn độc cắm vào rãnh tiễn. Mũi tên này tráng kiện gấp đôi những mũi tên khác, phần đuôi phủ bởi dây thừng cực nhỏ. Hắn vặn vẹo đầu nhắm chuẩn cạnh của một tòa nhà cao 4 tầng, dương cung kéo căng, mũi tên phá không bay ra. Sư một tiếng, mũi tên bắn vào một cái tấm pin năng lượng mặt trời trên đỉnh tòa đại lâu, lực đạo cực mạnh, xuyên qua tấm pin năng lượng mặt trời bị rêu xanh bao phủ này, đâm thẳng vào giá đỡ phía dưới tầng lầu, có dây thừng dài 10 mấy mét, khi thân thể của hắn rơi xuống lập tức thắt chặt lại. Dây thừng kéo căng tại rìa nếp gấp của tòa đại lâu, lực đạo nặng nề cùng cạnh bê tông sớm đã ăn mòn một góc sợi dây thành rãnh sâu. Bơn nắm chặt dây thừng giống chiếc xích đu đang lắc lư, bành một tiếng đập vào cửa sổ lầu 2, cửa kính trong nháy mắt vỡ vụn, hắn cũng trong nháy mắt dùng chủy thủ cắt đứt dây thừng. Sau 2 lần liên tục giảm bớt lực, hắn nhanh chóng bò lên, nhắm về phía trước chạy như bay mà không quay đầu nhìn lại. Cũng không mất nhiều thời gian, cụ nhiễm giả kia từ trong đại lâu xông ra, lúc này Bơn sớm đã chạy không thấy tăm hơi, nó hếch mũi lên nhẹ nhàng ngửi, nhìn quanh trái phải một lát cuối cùng khóa chặt phương hướng, thuận theo vị trí Bơn rời đi mà truy chạy tới. Sau khi cụ nhiễm giả rời đi, từ bên cạnh một cây cột lớn phía dưới lầu lặng lẽ bước ra 4 bóng người, toàn thân đẫm máu vô cùng bẩn, đó chính là 4 người Đỗ Địch An. Nó hẳn đã đi xa. Sam nhỏ giọng nói. Đỗ Địch An nhìn những con cự thú kia rời đi, ánh mắt hơi chớp động, thấp giọng nói, chúng ta đi xem qua một chút, nhất định phải tìm được tên kia. Nghe vậy, 3 người Mick, Ray, Sam giật nảy cả mình, Mick can hạ giọng kêu lên, ngươi điên rồi, nó có thể lập tức tìm được tên hỗn đản trên lầu kia thì khứu giác của nó cực kỳ đáng sợ, nếu như không cẩn thận tới gần nó mà ngửi được mùi trên người chúng ta, vậy thì xong rồi. Có tầng huyết tương này che đậy, tạm thời là không ngửi ra. Đỗ Địch An ngửi thoáng qua mùi huyết dịch hôi tanh từ trên người hắn tản ra mà nói, huyết dịch này chính là trên hành thi trong hành lang, trong lúc đang bò lên lầu 2, hắn trùng hợp trông thấy hành thi đổ vào trong hành lang, liền nảy ra ý tưởng là bôi tiên huyết trên thi thể hành thi lên trên thân bọn họ, che giấu mùi và giả làm hành thi. Viên cầu xanh đậm trong đầu những hành thi này đều đã bị móc ra, nhiệt độ cơ thể cũng trở lại bình thường, bắt đầu hư thối, tiên huyết hỗn hợp có huyết nhục hư thối tỏa mùi hương cực nồng. Đỗ Địch An nhìn thấy vài con quái vật hờ hững không thèm để tâm, tới hành thi bên ven đường mới mạo hiểm muốn thử một lần. Để ngụy trang kỹ lưỡng, hắn yêu cầu 3 người Mích Can mỗi người ôm một bộ hành thi, và bôi bùn máu hư thối trên người bọn chúng lên khắp bộ hắc giáp của mình, cả khuôn mặt cũng không ngoại lệ. Nhưng suy nghĩ đến việc độc tính bên trong những huyết tương này, Đỗ Địch An lại không trực tiếp bôi lên mặt mà dùng vài vóc che ở trên mặt, mặc dù ít nhiều cũng sẽ thẩm thấu một chút vào mặt, nhưng có thể đảm bảo tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa, để tránh sự chú ý của quái vật và giảm bớt trọng lượng trên thân, 4 người bọn họ thả tất cả ba lô xuống lầu 1, bên trên ba lô dính mùi mồ hôi của bọn họ, để ở bên người thật quá nguy hiểm. Sự nỗ lực cuối cùng trong tuyệt vọng không ngờ lại thành công. Mấy người từ cõi chết trở về, đã không có một lời chúc mừng. 3 người Mích Can còn được nghe những lời to gan như thế của Đỗ Địch An, lập tức lắc đầu liên tục. Lúc trước chính là gặp may, chúng ta lại đuổi kịp, ngộ nhớ xảy ra chuyện chính là tự mình tìm cái chết. Sam cũng khuyên. Đỗ Địch An nhìn 3 người bọn họ một chút, nói, nếu các ngươi không nguyện ý thì ở đây chờ ta, hoặc là đi tìm đại đội, còn về thú liệt giả kia nhất định phải giết chết, nếu không sau khi trở về sẽ không được an bình. Con quái vật này suy đoán được dự liệu của hắn, cũng khiến cho Đỗ Địch An càng hiểu rõ được thú liệt giả rất tàn khốc. Hắn cũng không cho rằng dạng người lãnh huyết tàn khốc, như vậy sẽ dễ dàng buông tha người đã làm xáo trộn kế hoạch của hắn. Đến lúc đó rơi vào trong tay đối phương có lẽ chết là còn nhẹ, nói không chừng sẽ bị tra tấn mà chết. Gửi gắm ký thác hy vọng vào lòng từ bi của đối phương, chi bằng tự mình chặt đứt mối tai họa ngầm. 3 người Mích Can hơi xấu hổ, thấy Đỗ Địch An chuẩn bị đuổi kịp. Mích Can liền nói, ta đi theo ngươi, 4 người chúng ta đồng sinh cộng tử, muốn chết thì cùng chết. Khuôn mặt lộ ra vẻ kiên nghị. Đỗ Địch An nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, khẽ gật đầu. Lúc này, Ray cùng Sam nghe Mích Can cũng nhao nhao đứng ra, nguyện ý đi theo Đỗ Địch An. Mặc dù ở chung 3 năm cùng nhiều lần hỗ trợ lẫn nhau, nhưng nhìn thấy trong lúc hiểm yếu trước mắt như thế mà bọn họ vẫn nguyện ý đi theo, trong lòng Đỗ Địch An tràn ngập ấm áp, dùng sức gật đầu một cái, nói, đi. Rồi dẫn đầu đi ra cửa, chuẩn bị đuổi theo hướng mà con quái vật kia rời đi. Mấy tên súc sinh các ngươi vẫn còn sống. Một luồng âm thanh thanh lãnh mà âm hàn vang lên sau đỉnh đầu mấy người bọn họ. Con người Đỗ Địch An hơi co lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh thú liệt giả kia xuất hiện ở cửa sổ vỡ vụn trên lầu 2. Hắn không hề rời đi sao? Trong lòng Ryan giật mình kinh ngạc hơn cả Đỗ Địch An, không ngờ rằng bọn họ lại có thể tránh thoát được cảm giác của cụ nhiễm giả. Nhưng, sau khi thấy trên thân 4 người Đỗ Địch An 4 người đẫm máu, hắn lập tức hiểu được, ánh mắt không khỏi lạnh lẽo. Nói, tiểu tạp chủng, mưu ma trước quỷ cũng rất nhiều. đã đụng phải ta là lão thiên đã muốn lấy cái mạng nhỏ của các ngươi, chết đi cho ta. Hắn nâng cung tiễn lên, trong nháy mắt kéo cung. Đỗ Địch An biến sắc vội vàng xoay người chui vào trong đại lâu. Sư sư, hai mũi tên liên phát, mũi tên bắn vào chỗ lúc trước hắn đứng. Chạy, tách ra chạy. Sau khi Đỗ Địch An tiến vào cao ốc liền hét lớn. Ba người Mích Can bị dọa đến hoảng, vừa rồi còn muốn đi truy sát đối phương. Vậy mà bây giờ đối phương lại xuất hiện trước mắt bọn họ, nghe được Đỗ Địch An, ba người mới như thức tỉnh từ trong mộng, vội vàng chạy tới lầu 2. Đỗ Địch An nhìn bọn họ chạy về cùng một hướng, vội vàng nói, tách ra chạy, bằng không đều sẽ bị hắn đuổi kịp, bây giờ hắn chỉ truy đuổi về hướng ta. Hai mũi tên trước đó đều bắn về phía hắn, hắn liền biết vị thợ săn này thù hận bản thân sâu đậm nhất. Ba người Mích Can biến sắc, nói, cùng một chỗ còn có hy vọng, chúng ta liều mạng với ngươi. Nghe ta, Đỗ Địch An hét lớn. Ba người không khỏi giật mình khẽ cắn môi, tự mình tách ra chạy về ba hướng khác nhau. Đỗ Địch An quay đầu nhìn lại thú liệt giả đang nhảy xuống từ tầng 2 kia, sắc mặt vô cùng khó coi vội vàng xoay người chạy. Hắn biết nếu như bị đối phương đuổi kịp thì chắc chắn phải chết, hành thi kinh khủng kia ở trước mặt đối phương cũng không có chút sức lực chống đỡ nào, huống chi chính là thập hoang giả như mấy người bọn họ. Tiểu tạp trùng giảo hoạt, chính là ngươi đã phá hư kế hoạch của ta. Bơn sớm đã nhìn ra. Bốn người này hành sự toàn nghe theo sự an bài của tên tiểu tử trước mắt này, nếu là thập hoang giả khác, cho dù là người trưởng thành, hắn bảo đối phương đứng ở đâu thì đối phương tất nhiên sẽ đứng ở đó, không dám loạn động. Vừa nghĩ tới việc đối phương chính là kẻ cầm đầu phú hủy việc săn giết cụ nhiễm giả của hắn, hận ý trong lòng với Đỗ Địch An khiến hắn vô thức nắm chặt tay thành nắm đấm, tựa như xem không khí là đầu Đỗ Địch mà hung hăng bóp nát. Còn chạy, ta sẽ lột da của ngươi. Mặt mũi bơn tràn đầy sát khí. Men theo thang lầu tức tốc đuổi kịp, lúc đầu hắn đã rời khỏi nơi này, nghĩ đến mùi máu tanh của người chết trên thân bốn người Đỗ Địch An, nên đã nán lại chỗ này thêm một khoảng thời gian, lại không ngờ rằng bốn người khiến hắn hận đến nghiến răng vậy mà còn sống êm đẹp, ngay lúc trong lòng giật mình thì cũng dấy lên dục vọng ngược sát mãnh liệt. Hắn muốn làm cho đối phương đau đến không muốn sống. Sư! Rất nhanh hắn đuổi lên lầu 2, nghe được tiếng bước chân ngay trên đỉnh đầu, hẳn là tại lầu 4, hắn cười lạnh tức tốc đuổi lên. Chỉ chốc lát sau, hắn liền lên đến lầu 4, tiếng bước chân gấp rút lúc trước giờ phút này lại biến mất, hắn cười lạnh nói, bịt mắt trốn tìm, từ từ mà tránh, ta sẽ khiến cho ngươi nhấm nháp tư vị tuyệt vọng, để ngươi cảm nhận tiếng bước chân của cái chết đang từng bước tới gần là cảm giác gì. Hắn đưa tay kéo cung, một tiễn bắn vào dây leo đang bò đầy chỗ cửa sổ, cửa kính vỡ tan tành, bên trong truyền đến một tiếng vang trầm nặng. Lông mày bơn khẽ động, hắn nhích nhẹ tới gần, chậm rãi đẩy tấm thảm thực vật che kín căn phòng ra. Cửa phòng không có khóa chợt phát ra tiếng vang kẹt kẹt rất nhỏ. Bơn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy tiễn của mình cắm vào một cái bàn gỗ trong phòng. Hắn khẽ nhíu mày, đúng lúc này chỉ nghe thấy, từ trong một căn phòng phía sau truyền ra một động tĩnh bí ẩn rất nhỏ. Trong mắt của hắn bạo phát tinh quang, bỗng nhiên quay đầu lại với lấy mũi tên. Tốc độ của tên chỉ hoàn thành trong vòng 2 giây, mũi tên trong nháy mắt đã phá không bay ra, từ gian phòng bên kia bắn vào trong cửa sổ, bên trong lập tức truyền ra một tiếng kêu đè nén. Tiểu tạp chủng. Bơn cười lạnh rồi thu hồi cung tiễn trở tay rút chùy thủ ngay chỗ xà cạp ra, từng bước đi về phía căn phòng này, một cước đá văng cửa phòng, mọi thứ trong phòng đều hiện ra trước tầm mắt của hắn, lập tức trông thấy Đỗ Địch An đang nằm gục bên cạnh một cái bàn làm việc, cung tiễn dường như đâm vào một bên xương sườn đính hắn sát vào cạnh bàn. Ánh mắt Bơn lộ ra vẻ khát máu, hắn rất tự tin về cung tiễn của mình, ngay cả tảng đá cực kỳ cứng rắn đều có thể bắn thủng huống chi là bộ giáp mềm yếu của thập hoang giả này. Tiểu tạp trùng dãy giụa đi, có phải rất tuyệt vọng hay không? Bơn liếm môi một cái, từng bước một tới gần. Đầu Đỗ Địch An đầy mồ hôi, hoảng sợ nhìn hắn nói, đừng, đừng tới đây. Gọi, tiếp tục gọi đi. Đáy mắt Bơn lóe lên hàn ý, tiểu tử dám phá hư chuyện tốt của ta, tiểu súc sinh không có giá trị, ta sẽ lột da cạo xương ngươi. Hắn càng đến gần, nét sợ hãi trên mặt Đỗ Địch càng đậm, nhưng ngay lúc Bơn tới gần, chỉ còn cách cái bàn chừng 4-5 mét, vẻ hoảng sợ trên mặt Đỗ Địch An lại thu lại. Dường như khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, lộ ra sát ý tàn nhẫn kiên nghị, thân thể đang nằm sấp bỗng nhiên đứng thẳng lên, cánh tay một mực giấu ở dưới ngực bỗng nhiên vung ra một cái bóng đen, chính là đoản kiếm của hắn. Đột nhiên tập kích như thế khiến Bơn hơi sửng sốt, nhưng hắn dù sao cũng là thú liệt giả thân kinh bách chiến bên bờ sinh tử, hắn theo bản năng mà nâng chùy thủ trong tay lên, hô lên một tiếng rồi chặn đứng đoản kiếm đang thẳng tắp phóng tới kia. Lúc này, Bơn mới nhìn rõ cung tiễn của mình thật ra không hề bắn trúng Đỗ Địch An. Mà là cắm trên bàn gỗ, lúc trước Đỗ Địch An, cố ý kẹp lấy mũi tên dưới nách là để hắn lầm tưởng là bản thân đã bắn trúng. Tiểu súc sinh, Bơn vô cùng phẫn nộ, đã bị Đỗ Địch An chọc giận, cũng chính vì mình đã rơi vào bẫy của một tên thập hoang giả khiến hắn mới cảm thấy phẫn nộ như thế. Vẻ mặt dữ tợn mà nói, ta sẽ vặn đầu ngươi, móc mắt ngươi, tiểu tạp chủng đáng chết. Trong lúc gào thét thì thân thể cũng tức tốc xông ra nhanh chóng vồ như báo, khoảng cách chừng 4-5 mét lúc trước trong chớp mắt đã tới rất gần. Nhưng Đỗ Địch An lại không hề bối rối, ngay lúc hắn ném mạnh đoản kiếm ra thì tất cả đồ đạc trên bàn, nào là chén nước, khung hình cùng chậu hoa khô héo cũng đều theo đó mà bay tới tấp về phía bên. Những vật này mặc dù thể không tạo nên tổn thương gì, nhưng lại có thể ngăn cản được đối phương. Bên biết dụng ý của hắn nên trước đó đã từng có lúc bị tính kế sỉ nhục, sẽ đâu còn để cho Đỗ Địch An được như ý. Hắn vung tay nghiêng đầu lách qua những vật đang bay loạn xạ trước mặt, về phần chén nước cùng chậu hoa, hắn không hề để tâm đến dù chỉ một chút, mặc cho bọn chúng va vào người. Với độ cứng của nhuyễn giáp trên người hắn thì có bị tảng đá đập chúng, cũng sẽ không có tổn thương gì. Trong lúc không nhìn tới những thứ này, hắn cấp tốc đuổi tới trước mặt Đỗ Địch An. Đúng lúc này, Đỗ Địch An vừa vung ra một đống vải vóc kia vốn dĩ ở trên bàn, giờ phút này lại bị ném đi cùng những đồ vật khác, tựa như là thứ đồ vớ được trong lúc hoảng hốt. Trong lúc ném mạnh, Đỗ Địch An không khỏi quay đầu nhìn lại. Bành một tiếng, bên lại xuất thủ tung cước đá bay vài bố này, hắn cười lạnh nói, tiểu quỷ, ngươi cho rằng ta sẽ thua thiệt lần nữa sao? Phía trên những vật khác đều có cho bụi cùng rêu xanh che kín, phía trên vải vóc này của ngươi lại rõ ràng có vết tích của sự thay đổi, bên trong không phải cất giấu thứ gì chứ? Con ngươi Đỗ Địch An hơi co lại, mình đánh giá quá thấp thú liệt giả đáng sợ này rồi, thể chất cường hãn chỉ là một trong nhiều thủ đoạn của bọn hắn. Thực sự đáng sợ nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu phong phú kia, có lẽ trong lúc đi săn quái vật, rất nhiều thủ pháp hay dùng để chế tạo ra bẫy sớm đã được bọn họ đã vận dụng hết, rồi. Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Đỗ Địch An thở dốc, lạnh lùng theo dõi hắn nói. Bơn cười lạnh một tiếng, thú liệt giả không phải loại người, mà ngươi dựa vào một chút ngưu ma trước quỷ đã có thể giết chết, đã để ba tên tiểu súc sinh khác chạy thoát rồi, vậy thì ngươi thay thế bọn họ tiếp nhận phẫn nộ của ta đi. Đỗ Địch An cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng đánh giá thấp ta, ngu xuẩn. Nói xong, bỗng nhiên hắn ngồi xổm người xuống. Bơn khẽ giật mình, đột nhiên hắn nhìn thấy bên trong một cổ máy nằm dưới mặt bàn bên cạnh mình dường như, có ánh sáng mờ nhạt như, hỏa quang lộ ra, sau một khắc hỏa quang kia bành trướng và thôn phệ lấy hắn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, dường như cả phòng đều bị lay động, ngay cả đèn trên trần nhà cũng bị chấn động đến mức phải rụng xuống. Mặc dù Đỗ Địch An đã tránh kịp thời, hơn nữa lại là nấp ở đằng sau một cái bàn làm việc, nhưng trong lúc chấn động xảy ra, hắn vẫn cảm giác như toàn thân bay lên sau đó, hung hăng đâm sầm vào một vật cứng gập ghềnh. Cái vật cứng này rất nhanh đã bị vỡ vụn, thân thể hắn đập mạnh xuống đất, cánh tay cùng xương sườn trong nháy mắt đau nhức kịch liệt, cơn đau đột ngột truyền khắp thân thể, hắn cắn thật chặt răng, cảm giác u u trong lỗ tai, đầu óc mê muội. Hắn cố gắng mở to mắt, căn phòng phản chiếu dưới ánh sáng vẫn đục, hắn chỉ thấy xuất hiện từng tầng bóng chồng lên nhau. Hơn nữa, không ngừng xoay tròn lay động, hắn cắn chặt răng vội giơ tay lên vuốt lấy mặt mình. Liên tục quật 2-3 cái mới cảm giác ánh mắt dần dần khôi phục lại, vội dãy dụa ngồi dậy ngẩng đầu nhìn về nơi xảy ra chấn động lúc trước, nơi đó đúng là vị trí mà lúc trước hắn đã nằm sấp. Động tĩnh được tạo ra lúc trước, cũng không đơn thuần chỉ là thu hút tên thú liệt giả này tiến đến, mà còn phải nhóm lửa thuốc nổ giấu dưới cái bàn kia. Dùng dao đánh lửa nhóm lửa đốt cháy vải vóc bao phía ngoài giấy thô chỉ là được loại bỏ và có rất nhiều mảnh gỗ vụn. Bốc cháy với tốc độ cực chậm, hơn nữa cho bụi tích lũy bên trên vải vóc quá dày. Hắn cố ý gục ở chỗ này ngoại trừ việc ngụy trang bị trúng tên, thì mục đích thực sự chính là muốn che khuất thuốc nổ phía dưới. Dù sao phân lượng của ống hắc hỏa dược này rất nhiều, mặc dù lực sát thương lớn, nhưng muốn làm nổ tung tên thú liệt giả trong lòng đầy cảnh giác này là chuyện vô cùng khó khăn, cho nên mới không thể không mạo hiểm. Nếu như tốc độ thiêu đốt vải vóc vượt qua dự liệu của hắn, thì hắn sẽ là người đầu tiên bị nổ chết. Nếu như lửa thiêu đốt dập tắt giữa đường, hắn sẽ bị đối phương giết chết. Đây là tử cục trong tuyệt cảnh, hắn chỉ có thể liều, chỉ có thể cược. Đỗ Địch An cảm thấy mình mệt muốn chết rồi, hắn dựa vào tường thở hồng hộc, đồng thời nắm lấy bao bố bị đối phương đá bay đến bên tường lên mở nút thắt ra. Bao bọc bên trong mấy vòng vải bố đó là mười mấy viên cầu xanh đậm, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, nhưng mà sau một khắc, toàn thân hắn lập tức cứng đờ. Chỉ thấy nơi xảy ra chấn động phía trước, vị thú liệt giả đang dãy dụa kia chậm rãi đứng lên, toàn thân máu chảy ồ ạt. Cánh tay phải bị thương nặng nhưng vẫn ương ngạnh đứng lên, tay siết chặt chủy thủ, mặt mũi tràn đầy điên cuồng dữ tợn mà nhìn hắn. Vậy mà, không thể nổ chết hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng Đỗ Địch An thầm kinh hãi, vội dãy dụa bò lên, hắn cảm giác tay chân không còn chút sức lực nào. Lúc trước hắn cách nơi xảy ra chấn động quá gần nên cũng bị trận nổ lan đến gần. Giờ phút này toàn thân xương cốt đau nhức vô cùng, không còn chút sức nào. Tiểu tạp chủng. Bơn máu me đầy mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An, kéo lê chân phải đã bị tạc thương nặng nề chậm rãi tiến về phía Đỗ Địch An, nâng chủy thủ lên mà mãnh liệt đâm về ngực Đỗ Địch An, Đỗ Địch An vội vàng nghiêng người lăn một vòng, mạo hiểm tránh đi một kích này. Cánh tay phải bơn đã bị đạn nổ toe, cộng thêm đùi phải trọng thương khiến thân thể mất cân bằng, mà trong phút chốc liền té nhào vào chỗ mà Đỗ Địch An đang ngồi. Hắn dãy dụ muốn bò lên lần nữa, nhưng một tay lại không thể chống thân thể đứng lên được, rốt cục vẫn ngã nhào xuống đất. Hắn thở hồng hộc, trên khuôn mặt đẫm máu lộ ra hận ý vô cùng mãnh liệt điên cuồng, nắm chùy thủ bò về hướng Đỗ Địch An. Đỗ Địch An thấy hắn không còn khí lực để đứng lên lần nữa, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra mặc dù không thể nổ chết hắn nhưng cũng khiến hắn trọng thương đến tàn phế, vội vàng nắm đồ vật trong tay lên, chậu hoa, bình nước cùng dòng dọc ghế dựa rơi xuống, tất cả đều đập xuống đầu bơn. Phần đầu không có hắc giáp bảo vệ lập tức bị những vật này đập trúng, nếu là lúc bình thường thì nhiều nhất cũng chỉ khiến hắn cảm giác được một chút đau đớn, nhưng giờ phút này phần bên phải của hắn đã bị tạc thương, lúc những chậu hoa cùng ghế rơi vào người hắn khiến bắp thịt co rúm lại. Vết thương vốn đã không ngừng chảy máu nay càng đau nhức kịch liệt. Hắn giống giận, cua chủy thủ nhưng lại không đến được chân Đỗ Địch An. Đỗ Địch An không dám áp sát quá gần, lo lắng hắn sẽ đột nhiên nhào tới. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến đoản kiếm mà mình đã ném ra. Mặc dù lưỡi dao xoay tròn, nhưng mũi kiếm có thể nói là sắc bén. Lúc này liền thở hỗn hển chạy đến chỗ mà trước kia Bơn đứng. Lập tức tìm được cây đoản kiếm kia, quay đầu nhìn lại thì Bơn đã bò tới. Đỗ Địch An vừa muốn tới gần ám sát, nhưng bỗng nhiên trông thấy ánh mắt dữ tợn, tràn ngập hàn ý bức người tựa, như một tên hung thú có thể phản công bất cứ lúc nào của hắn, thì cũng không khỏi chần chờ đôi chút. Ngay lúc hắn chần chờ, mặt đất trong gian phòng chợt rung lên một cái, bành một tiếng, chỗ dưới chân Bơn cũng chính là vị trí xảy ra vụ nổ lúc trước bỗng nhiên chìm xuống, mặt đất trong phạm vi mấy mét đều đổ lún xuống dưới. Cả sàn nhà cùng Bơn cùng rơi xuống lầu 3, vị trí dưới lầu 3 này cũng là một gian phòng, thân thể hắn lập tức đè sập mấy cái bàn. Brian nằm sấp trên sàn nhà, toàn thân chấn động đến mức đau nhức kịch liệt, rên rỉ cắn răng bò lên. Đúng lúc này, mặt đất dưới người hắn lại chấn động, ngay sau đó một lại đổ lún xuống dưới một lần nữa, rơi xuống lầu 2. Bơn vừa mới bò lên một chút, thân thể đã liên tục đụng vào sàn nhà lập tức bất động. Đỗ Địch An không khỏi ngơ ngẩn, thả nhẹ bước chân đi vào rìa bên cạnh cảnh tượng đổ nát nhìn xuống phía dưới, tên thú liệt giả kia đã hoàn toàn không còn động đậy, máu tươi từ cánh tay phải của hắn chậm rãi chảy xuống tràn lan dưới thân thể trên sàn nhà. Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy toàn thân giống như sụp đổ, lập tức rút lui mấy bước, đi vào đoạn gấp khúc của hành lang đặt mông ngồi xuống dựa vào tường nghỉ ngơi. Cao ốc này quả nhiên là bã đậu, dưới sự ăn mòn của thời gian, chỉ là chấn động. Ở mức độ này đã khiến toàn bộ sàn nhà phía dưới 2 tầng lầu đều chịu chấn động, đoán chừng, nếu hỏa lực lớn hơn một chút nói không chừng sẽ có thể nổ tung cả tòa lầu này. Nghỉ ngơi một lát, Đỗ Địch An cảm giác thể lực đã phần nào khôi phục liền rón rén trở lại căn phòng này. Nhặt những viên cầu xanh đậm kia rồi rời khỏi nơi này. Lúc trở lại lầu 2, Đỗ Địch An bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như những thập hoang giả khác tìm được nơi này chắc chắn sẽ bẩm báo lên, dẫn tới cuộc điều tra của những tập đoàn thú liệt giả khác. Lúc này ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhấc đoản kiếm lên tìm tới gian phòng kia, chỉ thấy tên thú liệt giả kia vẫn nằm ở đó, tiên huyết chảy ra rất nhanh đã khô cứng. Hắn lấy dao đánh lửa trên người ra lục lọi quanh căn phòng, rất nhanh liền tìm được một đống văn bản tài liệu bằng giấy trắng. Lập tức chồng đống giấy trắng này vào thân thể tên thú liệt giả, ngay lúc hắn vừa ngồi xổm xuống đập sấp giấy trắng nhào vào người đối phương, thì đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn, tên thú liệt giả vốn đã chết này lại bỗng nhiên xoay người, chùy thủ trong tay hắn đâm tới ngực Đỗ Địch An. Điều này hoàn toàn vượt quá dự liệu của Đỗ Địch An, hắn không khỏi sửng sốt, chỉ cảm thấy chùy thủ tùy tiện đâm xuyên vào nhuyễn giáp của mình, đâm tận sâu trong lồng ngực, cảm giác đầu tiên chính là lạnh buốt, sau đó mới cảm nhận được cơn đau kịch liệt từ ngực truyền đến. Hắn mở to hai mắt, vẻ mặt khó tin nhìn tên thú liệt giả này, đối phương vậy mà lại giả chết. Là vì hắn muốn tiếp cận phản kích sao? Hắn đã nghỉ ngơi một khoảng thời gian, nhưng trong khoảng thời gian này đối phương lại có thể nhịn được mà một mực giả chết. Tựa như biết trước được hắn tất nhiên sẽ tới gần, đây là niềm tin cùng sức chịu đựng gì chứ? Xúc, sinh, Bơn chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên vô cùng tái nhợt, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra hận ý vô cùng điên cuồng, giống như đang nở nụ cười tự diễu. Gục đầu, bàn tay đang nắm chùy thủ cũng nới lỏng rồi vô lực rơi xuống. Lần này, thật sự đã chết rồi. Nhưng, chùy thủ lại cắm vào ngực Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nắm chùy thủ, dường như toàn thân đau nhức đến run rẩy, đứng không vững, thân thể của hắn ngã xuống, hắn khó khăn cúi đầu nhìn ngực, chỉ cảm thấy mỗi một cử động của thân thể đều ảnh hưởng tới cơ ngực, truyền đến xe rách đau nhức kịch liệt. Ta không thể chết, không thể chết. Trong đầu Đỗ Địch An không ngừng lặp lại ý nghĩ này, chỉ cảm thấy ý thức dần dần mơ hồ. Tứ chi thân dường như khẽ rét run, hắn rất muốn bất tỉnh rồi ngủ như vậy, nhưng trong đầu từ từ hiện ra dung âm tiếu mạo của tỷ tỷ và phụ mẫu, nhìn lại cảnh tượng này lần cuối cùng trước khi bị cái cửa đông lạnh kia đóng kín, dường như còn có thể nghe được mẫu mẫu cùng tỷ tỷ đang nói. phải sống sót, phải sống sót, sống sót. Hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, ý thức u ám lúc trước lập tức khôi phục mấy phần. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện chùy thủ thật ra cũng không có đâm trúng tim. Nếu là đâm ngay tim sẽ chết liền tại chỗ, có lẽ là đối phương mất máu quá nhiều, cánh tay không còn khí lực nên đã mất đi độ chính xác, bởi vậy đã đâm lệch về bên phải. Nhìn thấy vậy, trong lòng Đỗ Địch An lập tức tuôn ra khao khát sống mãnh liệt, hắn cắn răng bò lên móc trong ba lô ra viên cầu xanh đậm, ngăn tầng tầng vài vóc rồi dán ngay chỗ ngực, trong lúc nó hấp thu nhiệt lượng, cũng có thể khiến vết thương cầm máu cùng giảm đau. Đỗ Địch An chậm rãi bò lên, đi đến bên cạnh tên thú liệt giả, lật hắn lại lấy túi cấp cứu treo bên hông thân thể hắn, từ bên trong móc ra một cuộn vải trắng không dùng hết cùng một vài bình lọ, có dược hoàn, có cả bột phấn. Đỗ Địch An tìm được cồn trong đó, run rẩy dùng dao đánh lửa nhóm hỏa diễm, đem đống giấy trước đó chồng chất trên thú liệt giả này thiêu đốt, đồng thời cởi nhuyễn giáp nửa người trên da, mặc dù phóng xạ trong không khí cao, nhưng một lát cũng không có gì đáng ngại, hơn nữa giờ phút này hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn ngậm rượu tinh trong miệng, cúi đầu phun vào vết thương trước ngực, sau đó cắn răng cẩn thận từng chút một rút chùy thủ ra ngoài, cơn đau nhức kịch liệt khiến hắn cảm giác da đầu đều đang nổ tung, linh hồn đều đang run sợ, mấy lần muốn dừng lại nhưng vẫn là cố nén đau nhức mà chậm rãi rút chùy thủ ra. Tiên huyết lập tức tuôn ra bên ngoài, cảm giác mệt lả khiến hắn suýt nữa té xỉu. Hắn cắn chặt răng quấn băng gạc quanh ngực, chăm chú ghìm chặt, giờ phút này không tìm thấy kim khâu, cũng không thể nào khâu vết thương lại, tạm thời cầm máu trước mới là trọng yếu nhất. Rất nhanh vết thương nhuộm đỏ mảnh vài màu trắng, Đỗ Địch An chỉ có thể quấn chặt từng vòng quanh thân thể, sau đó mặc nhuyễn giáp vào, để viên cầu xanh đậm kia ở trước ngực, hy vọng hàn khí của nó có thể làm cho vết thương mau chóng cầm máu. Làm xong những việc này, Đỗ Địch An nhìn thi thể tên thú liệt giả trước mắt bị đốt cháy trong hỏa diễm, dần dần hóa thành xác chết cháy, trong lòng âm thầm dâng lên cảm giác lạnh cả người. Những tên thú liệt giả này quả nhiên không phải nhân vật nhỏ, về sau cần phải cẩn thận hơn mới được. Hắn dựa vào tường nghỉ ngơi, đồng thời nghiên cứu những bình lọ bên trong cái túi cấp cứu kia. Điều khiến hắn thấy đáng chát chính là những dược vật này cũng không có dán nhãn, hắn không dám mạo hiểm uống bậy. Dù sao những dược vật này là thứ phục dụng cho thú liệt giả nên dược hiệu cực mạnh, nếu như dùng sai sẽ khiến mình nguy hiểm hơn. Thời gian chậm rãi qua đi, điều khiến Đỗ Địch An cảm thấy nhẹ nhàng chính là vết máu trên băng gạc ở ngực đã ngừng khuếch tán, tiên huyết đã tạm thời ngừng chảy, chỉ là không thể hoạt động mạnh, nếu không vết thương sẽ lập tức vỡ ra. Nhưng mà, thượng thiên không chiếu cố hắn lần nữa, Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn xa xăm ra cửa sổ, chợt nghe được một âm thanh rung động nhẹ nhàng từ mặt đất truyền đến. Đồng thời từ nơi đường phố xa xa bên ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng gầm nhẹ, thanh âm cực kỳ quen thuộc chính là cự thú màu đen lúc trước kia. Đỗ Địch An đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi, sắc mặt lập tức đại biến. Nó đã trở lại rồi, không hay rồi, chẳng lẽ là do vụ nổ mạnh lúc trước, hay là nó vẫn truy tìm mùi để trở về. Trái tim Đỗ Địch An đập mạnh, mồ hôi lạnh điên cuồng bốc lên, đối phó với một tên thú liệt giả đã khiến hắn sử dụng tất cả vốn liếng, còn suýt nữa bị phản sát, giờ phút này đang trong trạng thái trọng thương lại gặp quái vật kia dường như là nhất định phải chết. Hơn nữa, quái vật kia còn có thể trực tiếp tìm được nhà mà mai phục thú liệt giả, phải nói khứu giác của nó cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này mùi máu tươi trên bộ ngực hắn không gì có thể lấn át được, bất kể có bôi lên đó bao nhiêu huyết tương hành thi cũng khó mà ngăn lại được. Trừ phi trực tiếp bôi huyết tương lên trên vết thương, khiến virus bên trong huyết tương lây sang huyết dịch, thông qua bệnh biến mới có thể ngăn chặn mùi tanh của máu, nhưng như vậy hắn cũng sẽ bị lây thành hành thi. Không có đường lui, không có cách nào tránh né. Trực diện chiến đấu là chết, tránh né cũng chết. Đỗ Địch An hơi tuyệt vọng, chẳng lẽ trời muốn ta chết? Lúc này hắn ngẩng đầu lên, thấy vị trí vừa mới bị sụp đổ xuống kia không khỏi ngơ ngác một chút, trong mắt hắn lại hiện lên dục vọng muốn sống mãnh liệt, hắn theo đó mà bò lên, miệng vết thương chỗ ngực lập tức bị tác động, truyền đến từng cơn đau nhức giằng xé. Hắn vội cắn chặt hàm răng lê thân thể đến trước chỗ thi thể nám đen của thú liệt giả, nhặt chùy thủ mà lúc trước đâm mình bị thương lên. Đồng thời cũng nhặt lấy cung tiễn rơi ở bên cạnh thú liệt giả. Lúc bắt lấy cái cung đen kịt này, Đỗ Địch An lập tức cảm giác giống như một tảng đá lớn vô cùng nặng nề. Trong lòng thầm giật mình, hắn xoay người thử kéo dây cung, lập tức phát hiện dây cung căng cứng. Với sức mạnh của hắn hoàn toàn không cách nào kéo được dây cung. Sắc mặt Đỗ Địch An vô cùng khó coi, vừa nghĩ đến kế hoạch mai phục bắn chết lập tức tuyên cáo phá vỡ, lại một lần nữa đối diện với tuyệt vọng. Lúc này, bỗng nhiên ánh mắt hắn xéo qua nhìn thấy. Ở bên trong bao đựng tên có một mũi tên cực kỳ tráng kiện, phần đuôi mũi tên này tiếp nối với dây thừng. Hắn ngơ ngác một chút, đôi mắt lập tức sáng lên vội vàng rút mũi tên này, ra rồi với lấy cuộn dây thừng đằng sau. Lúc này cũng nghe tiếng gầm gừ bên ngoài đã càng lúc càng đến gần, mặt đất nơi này run run vang dội tiếng bước chân, có thể thấy nơi này đã bị phát hiện. Sắc mặt Đỗ Địch An biến hóa vội vàng quay người chạy lên lầu. Với sức chạy đó, thương thế ở ngực lập tức vỡ ra, vừa mới cầm máu miệng vết thương lập tức máu tươi, lại thẩm thấu ra nhuộm hồng cả băng gạc màu trắng. Đỗ Địch An nằm sấp trên thang lầu, chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, hắn biết là mất máu quá nhiều khiến bản thân cảm giác mình có thể té xỉu bất cứ lúc nào, nhưng nghĩ đến quái vật đang đuổi theo sau lưng, nên vẫn cố cắn đầu lưỡi lấy lại tinh thần, tăng tốc chạy về hướng mái nhà. Lúc Đỗ Địch An chạy đến lầu 6 liền nghe dưới lầu truyền đến một hồi âm thanh thủy tinh bị vỡ nát vang dội, âm thanh trong phế tích yên tĩnh này truyền lại cực kỳ rõ ràng, cái này âm thanh kia vốn đến từ lầu 2. Trong lòng Đỗ Địch An căng thẳng vội vàng càng ra sức mà bò. Sau khi đi đến lầu 7, Đỗ Địch An cảm giác mình đã mệt mỏi thở không ra hơi, hắn không tiếp tục đi lên mà chọc chùy thủ vào bên eo của mình, cầm theo dây thừng đi vào mép cửa sổ của tòa nhà, đem mấy cái bàn bị cho bụi phủ kín kia chồng chất lại với nhau, rồi dùng dây thừng quấn quanh những cái bàn này, sau đó trở về một chỗ bên cửa sổ, dùng mũi tên mà đâm vào sàn nhà bê tông. Sàn nhà sớm đã mềm nhũn mục nát này cũng dễ dàng bị đâm thủng bởi mũi tên sắc nhọn. Lúc này, trong hành lang truyền đến từng luồng thanh âm sụp đổ. Đó là âm thanh thang lầu sập đổ rơi xuống. Sắc mặt Đỗ Địch An khó coi, biết rõ quái vật kia đã đuổi theo, nhưng trong khoảng thời gian này dường như nó đã dừng lại ở lầu 2 trong chốc lát, phần lớn là do thi thể thú liệt giả đã khiến cho nó chú ý. Bành mà một tiếng, Đỗ Địch An cảm giác mặt lầu dưới chân khẽ rung động, dường như là mặt đất lầu 6 bị đánh vỡ. Dễ dàng nhận thấy được với thân thể to hơn 5 mét của con quái vật thì nó đương nhiên không thể lách qua thang lầu được, cho nên đã lựa chọn trực tiếp phá vỡ mặt lầu. Đỗ Địch An cảm giác trần nhà trên đỉnh đầu lục tục chóc ra, chấn động, mà quái vật kia tạo ra đối với tòa nhà sớm đã lung lay sắp đổ này mà nói, là chí mạng, hắn vội vàng nắm chặt dây thừng, nhìn chằm chằm phía trước. Bành mà một tiếng, trên mặt đất cách chân mình chưa đến 2 mét, một cự trảo đen kịt mạnh mẽ đâm ra khỏi mặt đất, đầu móng vuốt vung vẩy, suýt nữa đâm Đỗ Địch An trọng thương. Đỗ Địch An nhảy lên, chỉ thấy lúc cự trảo đâm ra, sàn nhà trước đó 5 mét đã bị đánh vỡ, một hộp sọ dữ tợn văng ra với răng nanh bén nhọn. Con mắt đỏ sậm còn lớn hơn nắm đấm gắt gao theo dõi hắn, gầm thét đánh tới tấp về phía hắn. Đỗ Địch An vội vàng nhảy ra ngoài cửa sổ, thân thể nhanh chóng hạ xuống. Đỗ Địch An nắm chặt dây thừng, đây là sợi dây cuối cùng có thể cứu sống hắn. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy quái vật đã leo lên tới lầu 7, thân thể to lớn đang len lỏi vào không gian chật hẹp của lầu 7 cúi đầu nhìn về phía hắn, gầm thét nhảy bổ đến hắn. Đỗ Địch An sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng chộp lấy cái bàn phía trước cửa sổ thủy tinh. Nhưng mà giờ phút này hắn đã rơi xuống lầu 3, chẳng khác gì là hạ xuống độ cao 4 tầng lầu, không có bất kỳ cái gì đỡ lại làm giảm bớt lực tiếp xúc, cánh tay cứ như vậy mà trực tiếp va vào nền, lập tức cảm giác thân thể cùng cánh tay như muốn vỡ ra, sự đau nhức kịch liệt cùng lực rơi xuống nặng nề khiến ngón tay của hắn không thể bám chặt, mà lập tức trượt xuống. Đỗ Địch An đau đến suýt nữa rơi lệ, sự hoảng sợ trong lòng lại khiến hắn vội vàng thò tay chộp tới lần nữa. Có một cái đệm ở tầng 3 có thể giảm sóc, lần này đâm vào cửa sổ lầu. Lập tức ổn định thân thể, Đỗ Địch An cũng không dám ngẩng đầu lên, vội vàng dùng đầu mà đánh vỡ thủy tinh rồi nhanh chóng bò lên. Dường như trong lúc hắn bò đi, có một luồng gió mạnh từ phía sau lưng cuốn tới, đồng thời âm thanh đất sụp ken két kịch liệt vang lên. Đỗ Địch An vội vàng quay đầu lại nhìn lại, lại kinh hãi nhìn chỗ cửa sổ mà trước đó mình đã bám lấy, mặt vách tường nơi này đã chóc ra thành một cái lỗ hổng khổng lồ. Cúi đầu nhìn lại đã thấy con quái vật khổng lồ màu đen kia đập xuống mặt đất tầng dưới cùng, trên người nó còn bị mấy hòn đá cao nửa thước cùng nhiều miếng thủy tinh nhỏ đẻ bẹp. Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, may là cái này vách tường không đủ rắn chắc nên không thể chịu được thể trọng của nó. Lúc này, dưới lầu lại truyền đến tiếng gầm dữ tợn lần nữa, Đỗ Địch An sợ hãi kinh ngạc, chỉ thấy con quái vật khổng lồ màu đen vậy mà lại bò lên lần nữa, từ lầu 7 rơi xuống mặt đất tầng dưới cùng vậy mà vẫn không chết. Sắc mặt Đỗ Địch An tái nhợt, một nửa là bị hù, một nửa là do mất máu quá nhiều, hắn vừa định quay đầu bỏ chạy. Bỗng nhiên nghĩ đến thang lầu trước đây đã bị rung động lắc lư trong trận chấn động, giờ phút này thấy quái vật kia bò lên, dường như muốn dốc lực mà một hơi nhảy qua, thời gian dường như là tiếng chuông của sự tiêu vong, bỗng dưng hắn nắm lấy sợi dây thường không ngừng leo lên. Trong lúc hắn leo lên, con quái vật kia dồn lực nhảy lên một cách mãnh liệt, cự trảo găm sâu vào bên trong tường, nó nhìn lên Đỗ Địch An gào thét phẫn nộ. Đỗ Địch An cúi đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy cái miệng to lớn dính đầy máu đang há rộng ngay phía dưới thân thể mình, cùng với đó là đầu lưỡi dài nhọn, trong đáy lòng phát lạnh, bò càng lúc càng nhanh, đồng thời miệng vết thương trước ngực bị tác động rằng xé đau nhức càng ngày càng nặng, máu tươi sớm đã nhuộm đỏ trước ngực. Rất nhanh Đỗ Địch An đã leo đến lầu 4, mà lúc này con quái vật khổng lồ màu đen vẫn nhảy lên lần nữa. Đỗ Địch An sợ tới mức vội vàng chui vào trong cửa sổ lầu 4, cũng không để ý đến vết thương đang đau nhức kịch liệt trên người, vội vàng che ngực chạy về một bên khác của lầu 4. Lúc hắn chui vào, con quái vật to lớn kia nhảy tới mặt ngoài tường lầu 4, móng vuốt khảm thật sâu vào vách tường lại không rơi xuống, mà sợi dây thừng lúc trước Đỗ Địch An leo bị cuốn vào cự chảo của nó, lập tức khảm vào khe của móng vuốt. Nó theo hướng chạy của Đỗ Địch An mà gầm thét bò lên, một đầu chui vào trong lầu 4. Chỉ là chính giữa gian phòng kia sụp đổ tạo ra một cái lỗ thủng rộng 6-7 mét, chỉ có vị trí rìa gian phòng là có thể miễn cưỡng hành tẩu, diện tích tiếp xúc tại đây rất ít, thân thể căn bản không có đường đuổi theo. Nhưng dục vọng khát máu mãnh liệt sẽ không để cho nó cứ như vậy, mà buông tha cho con mồi. Nó gầm thét rồi nằm sấp từ nơi lỗ thủng này mà nhảy ra, hành lang nơi này không chịu nổi thể trọng của nó lập tức sụp đổ xuống, thân thể của nó cũng theo đó mà rơi xuống. Nghe phía sau có động tĩnh rất lớn, Đỗ Địch An không dám dừng lại, chạy đến bên kia tiếp tục bò lên. Hy vọng duy nhất trước mắt đều đã ký thác vào tòa nhà này, với thể trọng của con quái vật này, muốn ở trong đại lâu đuổi theo hắn là chuyện cực kỳ khó khăn, nhất là một tòa nhà đã mục nát không chịu nổi trọng lượng như thế này. Đỗ Địch An leo đến lầu 5 nghe được, từ mặt đất lầu 1 truyền đến động tĩnh kịch liệt, biết rõ con thú khổng lồ kia vẫn còn không từ bỏ mà đuổi theo, hắn thở dốc một hơi rồi tiếp tục nâng cao tinh thần bò lên phía trên. Lúc này, lòng đất phía sau hắn vỡ tan tành, đầu cùng móng vuốt của con thú khổng lồ kia vươn ra bám sâu vào mép tường, tòa kiến trúc này do thép cùng bê tông tạo nên, mặc dù mục nát nhưng so với những nơi khác lại chắc chắn hơn nhiều. Con thú kia cố sức bò lên đuổi theo Đỗ Địch An. Sắc mặt Đỗ Địch An đại biến, vội vàng vờn quanh khắp tầng lầu. Con thú kia gầm thét rồi từ phía sau mạnh mẽ đâm tới đánh ngã cả vách tường, mặt đất cũng sụp đổ, nó xông tới với tốc độ kinh người. Đỗ Địch An dựng cả tóc gáy, trong lúc nhất thời cảm thấy ngực mình đau nhức kịch liệt, từ trên hành lang chạy về phía một tầng nhà khác. Đúng lúc này, cả tòa nhà đột nhiên lay động kịch liệt tựa như là địa chấn. Mặt đất dưới chân nơi con quái vật khổng lồ đen kịt đang kịch liệt đuổi theo kia, đột nhiên sụp đổ, chỉ kém 4-5 mét nữa là có thể bổ nhào vào người Đỗ Địch An. Quái vật kia vội vàng bắt lấy mép đất đang sụp đổ xuống, nhưng móng vuốt của nó hãm sâu bên trong sàn nhà càng khiến nhiều nơi sụp đổ, rơi tận xuống tầng dưới cùng. Cùng lúc đó, Đỗ Địch An đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới như muốn đổ nghiêng, hắn nhìn qua con phố cùng tòa nhà khác đang nghiêng ngả bên ngoài kia, đồng tử chợt co rút lại, tòa nhà nơi hắn đang đứng đang sập đổ. Từ lầu 2 đến lầu 7 đều bị phá hỏng nghiêm trọng, với chấn động mạnh mẽ từ cú tấn công hung hăng mà con cự thú kia đem lại. Giờ phút này lầu 5 đang bị phá hủy hoàn toàn, rốt cục cũng khiến tòa nhà chịu đựng sự thách thức 300 năm bị đổ gãy, nghiêng ngã sập xuống. Một khi ngã xuống sẽ tạo thành chấn động kinh hoàng không thể tưởng tượng được. Sắc mặt Đỗ Địch An tái nhợt vội vàng quay người chạy lên trên, nếu cứ ở tầng cuối cùng của tòa nhà đang nghiêng ngả này, không phải bị chôn sống thì cũng bị đè chết, không có nửa phần may mắn. Mặt bằng sàn nhà ngả nghiêng này vốn dĩ dựng đứng, Đỗ Địch An dựa vào tường cùng chùy thủ trong tay, một mạch leo lên như leo lên một vách tường đá dựng đứng. May mắn thay hắn phát giác kịp lúc, tuy nhiên giờ phút này bản thân bị trọng thương nên tốc độ bị chế ngự, nhưng ở trong tuyệt cảnh sinh tử lúc này, hắn hoàn toàn không còn để tâm đến vết thương ở ngực đang cắt xé đau nhức, mà trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là phải leo lên. Chỉ có leo lên thì mới có cơ hội sống sót, dù chỉ là một chút. Cuối cùng Đỗ Địch An đã trèo lên tới đỉnh trước khi tòa nhà sụp đổ hoàn toàn, hắn bò lên tới trên đỉnh, một quyền đạp nát cửa sổ rồi quay ra đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy toàn bộ bầu trời như một vòng xoáy. Đỉnh tòa nhà ầm ầm nghiêng đổ xuống. Mặt Đỗ Địch An không còn chút máu, nắm chặt lấy bệ cửa sổ nhìn chằm chằm vào khu phố phía dưới mái nhà, phỏng theo những tòa nhà khác trên đường phố. Sau một khắc, một luồng chấn động dường như xuyên thấu truyền tới cánh tay đang bám lấy bệ cửa sổ của hắn. Ngay thời khắc đó hắn vận khí lực toàn thân thét lớn, rồi từ bệ cửa sổ bật người nhảy lên. Ngay lúc đó, hắn cảm giác như là mình đang bay lượn. Sau đó một khắc, bên tai hắn bị che phủ bởi tiếng gào thét rất lớn. Vô số bụi sương mù xoay tròn dâng lên, thân thể Đỗ Địch An nhảy cao lên, theo lực hấp dẫn của địa cầu lại rơi ầm xuống dưới, lăn đến chỗ mặt đất tầng trệt đang bị sụp đổ. Một mạch lăn xuống như vậy, khiến thân thể hắn đã kịch liệt va vào những hòn đá cứng ven đường. Hắn cảm giác thân thể mình mệt rã rời, đầu đập mạnh vào một vật nặng, lập tức đã mất đi ý thức. Không biết đã qua đi bao lâu, Đỗ Địch An cảm thấy bản thân hô hấp hơi khó khăn, dãy dụa tỉnh lại. Hành động đầu tiên là mở to mắt, xung quanh là một vùng trời u ám. Hắn giật mình. Ta chưa chết. Sau một khắc, toàn thân đau nhức kịch liệt khiến ý thức hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, đau đến độ không khỏi thở dài lạnh lẽo. Hắn chỉ cảm thấy phần lưng đang nằm trên một vật cứng, liền thò tay chống xuống đất mà di chuyển toàn bộ thân thể. Động tác đó làm ảnh hưởng tới miệng vết thương khiến toàn thân lập tức giằng xé đau nhức cực độ. Khóe miệng Đỗ Địch An co rút không dám nhúc nhích thân thể nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn tứ phía, có ánh sáng vẫn đục mà yếu ớt từ trên đỉnh đầu truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Trong mơ hồ dường như có thể nhìn thấy bầu trời tối tăm mờ mịt. Hắn nhẹ nhàng thở ra, sức mạnh cũng khôi phục được phần nào, đã có thể leo ra. Bỗng nhiên hắn cảm giác bụng đói khát như bị hỏa thiêu, lập tức nghĩ đến ba lô của mình đã rơi mất trong lúc bị truy đuổi trước kia, thầm thở dài trong lòng đồng thời tràn ngập hận ý đối với tên thú liệp giả kia. Nhưng trước mắt lấp đầy cái bao tử mới là điều quan trọng, từ khi đi đến nơi này hắn chưa ăn gì cả, hắn đã tìm đường trốn thoát cả ngày hôm qua, sau đó thì hôn mê, cũng không biết đã hôn mê bao lâu, nhưng hắn nhớ lúc ấy là hoàng hôn, giờ phút này có thể nhìn thấy ánh sáng, rõ ràng là ban ngày, sự lý giải thích hợp nhất chính là hắn chỉ hôn mê một đêm. Bàn tay Đỗ Địch An nhẹ lục lọi chung quanh, ý định sờ tìm quần áo gì đó, hoặc là những vật khác, giờ phút này hắn đã đói không chịu được, có thể nói dây lưng, cỏ dại đều có thể nuốt lấy. Sờ trong chốc lát, lại sờ trúng một ống kim loại đã vỡ tan, hắn cười khổ nhận ra dường như mình đang ngồi trên một khối kim loại, chỉ hy vọng tòa nhà này sụp đổ, có thể thu hút được bọn người Scott, nhưng đám người Scott có còn sống hay không cũng là cả một vấn đề. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tiếng vang kịch liệt như vậy. Nếu như thu hút hành thi tới thì làm sao bây giờ? Hắn lập tức bỏ đi ý định kêu cứu, không đợi cứu viện binh tới nữa lại tự mình đưa một đám hành thi đi, vậy chính là xong triệt để. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác mình đã lục lọi trúng một thứ chất lỏng dinh dính chảy xuôi. Dưới người hắn, không khỏi sững sờ, nguồn nước trong đại lâu sớm khô kiệt rồi, chẳng lẽ là nước mưa bên ngoài thẩm thấu vào mặt đất? Đáy lòng hắn có vài phần đói khát, dù có là mưa phóng xạ, thì giờ phút này hắn cũng muốn uống một chút. Chỉ cần có thể giảm bớt cháy cảm đói khát trong bụng, hắn đều nguyện ý nhấp một ngụm. Hắn khẽ hoạt động cánh tay, cố không dùng nhiều đến sức mạnh của thân thể để tránh tác động đến miệng vết thương. Hắn chậm rãi nhấc một ít lên đổ vào miệng, vừa định uống thì bỗng nhiên nghe thấy được mùi máu tanh nồng đặc xông vào mũi. Là máu. Đỗ Địch An ngơ ngác một chút, đúng lúc này, trong bóng tối phía trước truyền đến một động tĩnh rất nhỏ. Đồng tử Đỗ Địch An co rụt lại, chẳng lẽ... giống... dường như hắn đã đoán đúng, trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào thét, một vài hòn đá dồn dập bay tới, mùi máu tanh nồng đậm sộc tới, tiếng gầm gừ dữ tợn từ khoảng cách 4-5 mét truyền đến. Quái vật khổng lồ màu đen. Đỗ Địch An chỉ cảm thấy tim đập nhanh liên hồi, nó lại có thể chưa chết. Hắn cắn răng, bàn tay chống trên mặt đất động đậy thân thể, mỗi một chút cử động đều khiến toàn thân kịch liệt đau nhức, hắn đau đến mồ hôi lạnh trên trán điên cuồng bốc lên, nhưng vẫn cắn chặt răng từng bước lùi lại phía sau. Liên tục dịch chuyển 7-8 lần, mới lùi được khoảng 2-3 mét, hắn thấy mình đã mệt mỏi đến mức muốn ngã quỵ. Lúc này, hắn chợt phát hiện tiếng gầm gừ trong bóng đêm phía trước, tuy vẫn không ngừng gầm nhẹ, nhưng lại không tới gần giường như đã dừng lại ngay vị trí kia. Đỗ Địch An giật mình, hơi nghi hoặc, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Nó bị kẹt. Nghĩ đến điểm này, hắn lập tức sờ vào hầu bao tùy thân sau lưng mình lấy ra con dao đánh lửa, cái này cũng không mất đi, bàn tay hắn không còn chút sức lực nào nhưng vẫn run rẩy đập dao đánh lửa. Ma sát tạo ra ánh lửa nhỏ nhen nhóm. Rất nhanh, ánh lửa yếu ớt xua tan màn đêm hắc ám xung quanh. Đỗ Địch An giơ ánh lửa lên chiếu rọi, thấy rõ hình ảnh phía trước, chỉ thấy quái vật khổng lồ màu đen đang nằm sấp phía trước một thông đạo nhỏ hẹp, một vài hòn đá rơi rải rác xung quanh phần cổ. Nó càng không ngừng thấp giọng gầm thét, lại không thể bò về phía trước, thân thể bị những hòn đá chồng chất đằng sau đè giữ lại. Hắn nhẹ nhàng thở ra nghĩ lại, may mắn nó bị kẹt rồi, nếu không hắn căn bản không đợi được tới lúc mình tỉnh lại, mà sẽ bị nó ăn sạch trong tình trạng hôn mê. Lúc này ngòi lửa thiêu tắt lụi, chung quanh lại u ám. Nhưng trong lòng Đỗ Địch An thoáng trầm tĩnh lại, hắn đã thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, mình cùng quái vật khổng lồ màu đen này cùng ở trong một nơi, như một cái dương bằng thép, giống như là thùng đựng hàng, nhưng mà trong đại lâu không có thùng đựng hàng, vậy cũng chỉ có một chỗ, đó chính là trục thang máy. Đỗ Địch An thở hổn hển nhìn chằm chằm vào trong bóng tối tĩnh mịch kia, chỉ nghe thấy cự thú màu đen gầm lên không ngừng truyền đến. Khiến lông tơ của hắn dựng đứng, dù cho thấy đối phương đã bị kẹt lại, nhưng cũng khó đảm bảo rằng nó sẽ không thoát ra được. Đỗ Địch An thầm cười khổ, nếu như giờ phút này có thể ăn uống no nê vậy, thì hắn nhất định có thể khôi phục một chút khí lực để rời khỏi nơi này. Đáng tiếc đừng nói là ăn no nê, mà ngay cả một chút đồ vật có thể ăn được hắn cũng không có. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Dần dần tiếng chống cự của cự thú màu đen yếu ớt đi, tựa hồ nó cũng cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì có thể nghe được tiếng thở của nó đang rất mạnh. Thời gian trôi qua từng chút một. Đỗ Địch An cảm thấy toàn thân mình càng ngày càng lạnh, đầu óc dần trở nên không linh hoạt, chỉ mơ hồ cảm nhận được rằng, nếu như ngủ đi thì rất có thể hắn sẽ không tỉnh lại được nữa. Nghĩ đến điều đó nên hắn cố hết sức mở to mắt, nhưng giơ tay vẫn không thể thấy được năm ngón cứ nhìn chằm chằm vào bóng tối buồn tẻ. Như vậy ngược lại càng khiến hắn dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Hắn cố gắng dùng cảm giác đau để kích thích thần kinh nhưng đó cũng chỉ là nhất thời thôi. Không thể duy trì lâu dài được, muốn đánh lên tinh thần còn phải dùng việc gì đó, khiến tinh thần của bản thân cảm thấy hứng khởi mới được. Ngươi nói xem, ngươi nhất định phải đuổi theo ta, thịt của ta ít như vậy, ngươi ăn cũng không đủ no vậy mà bây giờ phải trả giá lớn như vậy. Khóe miệng Đỗ Địch An khẽ động nhìn qua cự thú màu đen kia, suy yếu nói. Khi nói chuyện, đầu óc của hắn cũng thoáng tỉnh hơn một chút. Còn nói, ngươi bây giờ chắc đang hối hận lắm đi, sớm biết như thế sao lúc trước còn làm như vậy. Ngươi ăn cái gì mà đã lớn như vậy, chắc hẳn là dựa vào phóng xạ cùng virus. Ngươi thuộc chủng loại quái quỷ gì vậy? Đỗ Địch An nói tiếp lại tiếp một câu, mặc dù tất cả đều là nói nhảm nhưng ngẫm lại mình bị rơi vào tình cảnh như này, bị vây ở cái địa phương tối tăm không mặt trời này, thì cũng chỉ trò chuyện với con quái vật không biết tên này thôi. Nghĩ đến đây hắn không nhịn được mà bật cười. Nụ cười này khiến tinh thần hắn tốt hơn không ít, lúc này hắn phát hiện nhiều vết thương trên người huyết dịch đã sớm khô lại và đóng vảy, vết thương không chảy máu ra nữa. Trong lòng hắn, lập tức tuôn ra dục vọng cầu sinh đưa tay vỗ vỗ lên mặt xốc lại tinh thần, chậm rãi di động thân thể bò về phía đống đá lởm chởm cách hắn 5-6 mét kia. Dưới đống đá này chính là lỗ hổng, chính những hòn đá này đã phá lỗ hổng của trục thang máy làm hắn rơi xuống đây. Trước hết phải tìm được thức ăn đã, nếu không sẽ bị chết đói ở đây. Đỗ Địch An cảm giác mình đã đói bụng không chịu được, nếu như bình thường chịu đói 1-2 ngày không bị làm sao, nhưng hiện giờ hắn đang ở ngoài cự bích, lại liên tục phải chiến đấu cùng đào vong nên đã tiêu hao hết thể lực của hắn rồi, mà bây giờ lại mất máu quá nhiều, toàn thân đều bị tổn thương, nhiệt lượng tán ra rất nhanh lại không được ăn chút gì để bổ sung, nên căn bản không thể chống đỡ đến lúc rời đi. Hướng lên trên còn những mười mấy tầng nữa, mà đi xuống dưới chỉ có mấy tầng thôi. Đỗ Địch An nhìn qua hướng cự thú màu đen kia, hiển nhiên nó đang ở tầng dưới tòa cao ốc, vì để tiết kiệm thể lực thì cũng chỉ có thể rời đi qua vị trí của nó, bất quá nó đã ngăn trước cửa hầm thang máy rồi nên cũng chỉ còn cách lật đống đá để đi ra ngoài thôi. Mặc dù cách hắn không xa, cửa thang máy còn đang rộng mở, nhưng nếu bước qua cánh cửa đó sẽ bị rơi từ trên cao xuống chết không toàn thây. Hạ quyết tâm, Đỗ Địch An cắn răng đỡ lấy thân thể, bò đến phía đống đá vỡ vụn kia, vết thương toàn thân bởi vì di động nên ảnh hưởng truyền đến từng cơn đau kịch liệt, không ít vết thương cũng đã nứt ra. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh, không có dừng lại, vẫn kiên trì leo lên như cũ, hắn biết nếu như cứ tiếp tục đợi ở chỗ này, dựa vào việc nói chuyện để sốc tinh thần, thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ mất hết thể lực, cuối cùng chết đói ở đây. Rất nhanh, hắn dẫm lên từng hòn đá để leo ra ngoài hầm. Từng tia sáng vẫn đục chiếu xuống bên ngoài hầm thang máy, trong không khí có rất nhiều bụi bặm phiêu động, từng vách tường cùng cửa sổ đều bị tàn phá không chịu nổi, thủng trăm ngàn lỗ. Đỗ Địch An nhìn về phía cự thú màu đen, lập tức thấy bên trên nó có rất nhiều bê tông cùng tảng đá lớn đè lên nó, những tầm bê tông kia gãy ra lộ rõ cốt thép đã han rỉ ở bên trong. Hắn nhẹ nhàng thở ra, có những hòn đá này đè ép, tạm thời thì con cự thú màu đen kia không leo lên được. Hắn kéo thân thể đi đến vị trí đống đá, hai bên của thang máy đều là hư vô, một khi rơi xuống sẽ không thể nào qua khỏi đi. Hắn cũng thầm cảm thấy mình may mắn, vị trí hắn bị rơi xuống quá tốt, nếu như lăn thẳng xuống thì chắc chắn hắn sẽ ngã chết tươi. Nửa giờ sau, rốt cục Đỗ Địch An cũng leo ra từ dưới đáy của đống phế tích, đi tới trên mặt đất, quay đầu nhìn qua tòa nhà cao ốc sụp đổ này, trong lòng hắn vẫn cảm thấy sợ hãi. Hắn trốn ở sau một tảng đá đánh giá xung quanh một chút, cũng không có nhìn thấy dấu vết của những con hành thi thì mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ những hành thi này hẳn là bị âm thanh sụp đổ dẫn tới, nhưng không có cảm ứng được mình nên đã rời đi rồi. Lúc trước trong bộ nhuyễn giáp của hắn có một viên cầu màu xanh đậm tản ra hàn khí giúp hắn giảm đau nhức ở trước ngực, nên làm cho nhiệt độ cơ thể của hắn cực kỳ thấp mới thoát khỏi cảm ứng của những con hành thi kia. Bất quá giờ phút này, viên cầu xanh đậm kia đã sớm bị hắn lấy ra nhét vào trong túi bên hông. Nhìn lướt qua động tĩnh trên đường, Đỗ Địch An lặng lẽ đến trước một gian hàng. Bên ngoài cửa hàng này bò đầy những thảm thực vật cùng rêu xanh, ánh mắt của Đỗ Địch An rơi vào những thảm thực vật này, dùng chùy thủy ở eo chém tới, thảm thực vật lập tức bị chặt đứt, hắn để ý tới chất lỏng chảy ra từ bên trong một chút, thấy nó có màu trong suốt nên mới nhẹ nhàng thở ra một tiếng, ngay sau đó cảm giác đói bụng lập tức truyền đến, khiến hắn vội vàng nắm lấy vài chiếc lá cây trên thảm thực vật, bỏ vào miệng nhai. Lá cây vốn khô khốc nhưng khi vào miệng hắn lại có cảm giác còn ngọt hơn, đường khiến hắn nhịn không được mở miệng nuốt xuống một miếng lớn, cấp tốc ăn vài miếng lá cây thô ráp, mà không thèm để ý đến việc lá cây này có thể bị nhiễm khuẩn hoặc là có hàm lượng phóng xạ quá cao. Chờ sau khi ăn xong lá cây, cảm giác đói bụng đã được dịu đi không ít, thể lực cũng đã hồi phục được chút ít nên hắn cũng không tiếp tục ăn lá cây nữa, mà chặt đứt thân cây của nó, ép xuống cho vào miệng uống. Thảm thực vật có thể mọc lên khỏe mạnh, như thế hiển nhiên đã có khả năng kháng phóng xạ cùng chống bệnh rồi. Uống được một chút thì Đỗ Địch An cảm thấy thân thể mình dễ chịu hơn rất nhiều. Ngay lập tức hắn nghĩ đến con cự thú màu đen đang bị kẹp trong đại lâu kia, lóe lên một tia lãnh ý. Nó là kẻ cầm đầu bức mình đến nông nỗi này nên hắn cũng không dự định buông tha cho đối phương dễ như vậy. Chỉ cần nó không chết tất sẽ có lúc nó thoát khỏi khốn cảnh này. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. Suy nghĩ một lát, Đỗ Địch An đi đến trước ô tô bị rêu xanh che kín. Đầu của chiếc ô tô đã bị nhếch lên, động cơ sớm đã bị rỉ sét và bị rêu xanh hư thối ăn mòn nên hắn cũng không tốn nhiều khí lực để tháo vạc dầu của ô tô xuống. Dầu trong xe đã bị oxy hóa đến khô kiệt, chỉ còn một vết váng dính trong vạc. Hắn đã sớm đoán trước được việc đó nên dùng chùy thủ nhẹ nhàng phá động, rất nhanh đã gẩy ra một tầng vật chất màu đen nhánh. Hắn lấy dao đánh lửa muốn đốt thử vật này lên, bất ngờ rằng sau bao nhiêu năm nó vẫn có thể bắt lửa. Đỗ Địch An kinh hỉ lập tức đi tìm những chiếc ô tô khác, hủy từng cái vạc dầu ra để tìm kiếm dầu đã bị hóa rắn. Một lúc sau thì tất cả những ô tô trên con đường đều đã bị phá hủy, số lượng vật chất cũng đã gom lại thành một đoàn lớn. Đỗ Địch An lại đi đến những cửa hàng cùng siêu thị nhỏ khác tìm kiếm một số vải. Những sợi vải này đã bị tán loạn ra rồi, chỉ cần hơi dùng sức thì nó liền vỡ vụn, trọng lượng cực nhẹ. Hắn ôm lấy một đống lớn trở về đường cũ, cũng không lâu lắm liền xuất hiện trước mặt con cự thú kia. Dùng sức một lúc lâu như vậy, khiến cả tinh thần lẫn thể xác của hắn đều đã mệt mỏi. Ngồi trong thang máy nghỉ ngơi một hồi mới thở hổn hển đốt cháy bó đuốc, có chút ánh sáng nên xung quanh nhìn rất rõ ràng. Bốn chân của con cự thú màu đen kia đã bị kẹt vào trong đống đá, cả người nó đều bất động, chỉ còn đoạn cổ tên có thể hoạt động. Đỗ Địch An cười lạnh một tiếng mở tảng dầu đen nhanh ra, cuốn vào trong đám vải vóc ném về phía nó. Những vật này rơi vào trên mặt cự thú làm cho nó giật mình tỉnh dậy, mở to mắt quay sang hướng Đỗ Địch An gầm nhẹ, nhè răng trợn mắt. Đỗ Địch An cười khẽ, ném bó đuốc trong tay ra. Hô! Bó đuốc rơi lên lập tức làm cháy đám vải vóc dễ bắt lửa, rất nhanh đã trở thành một trận cháy lớn. Giống! Toàn thân cự thú màu đen bốc cháy không khỏi thống khổ giống to, cái đầu kịch liệt lắc lư trái phải, chấn động những hòn đá đè lên người nó buông lỏng ra một chút, lăn xuống không ít đá vụn. Nhưng dù nó cố gắng thế nào thì thân thể của nó vẫn không thể nhích được một ly, thậm chí còn không thể làm chấn động đám đá bên dưới. Nhìn thấy cảnh này Đỗ Địch An mới hoàn toàn yên tâm lại, hắn vốn lo lắng khi gặp phải đau nhức kịch liệt như vậy thì sẽ phát cuồng. Hiện tại xem ra nó còn suy yếu hơn nhiều so với mình dự liệu, dù sao lúc cao ốc sụp đổ là nó đang ở tầng chót, lại không biết tránh né nên bị tổn thương cực kỳ lớn mà bị chảy ra nhiều máu như vậy, nữa nên đã bị suy yếu, đến cùng cực đoàn hỏa diễm cháy lên làm sáng rực cả không gian. Cự thú màu đen không ngừng giãy giụa gào thét nhưng dần dần tiếng gào thét yếu dần xuống, ngã xuống trong ngọn lửa. Đỗ Địch An lẳng lặng mà nhìn, đột nhiên hắn cảm giác được sinh mệnh lại yếu ớt như thế. Dù cho có dạng sinh mệnh mạnh như con cự thú này, cũng không thể thoát khỏi sự tử vong, có lẽ chỉ có thể đổ thừa rằng nó còn chưa đủ mạnh. Đỗ Địch An nắm chặt nắm đấm, hỏa diễm cháy lên trong mắt kia cũng giống như làm cháy lên dã tâm trong lòng hắn. Thiêu đốt liên tục 10 phút lửa mới dần dần dập tắt, phía trước bay tới một cỗ nhiệt khí cùng với mùi thịt chín. Đỗ Địch An dùng đao đánh lửa đốt lên một bó đuốc khác để soi sáng. Chỉ thấy tất cả nhiên liệu bên ngoài thân thể con cự thú này đều đã cháy thành tro bụi, biến người của nó thành một cái xác chết cháy tản ra nhiệt khí. Mặc dù biết quái vật không hiểu được giả chết, nhưng vì lý do an toàn nên Đỗ Địch An vẫn nhặt lên một khối đá ném tới hướng đó. Hòn đá đập trúng người cự thú nhưng nó cũng không có phản ứng. Lúc này Đỗ Địch An mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận nhích tới gần để xem cái thi thể nám đen này, làn da nó bị lửa thiêu đến mức nứt toác ra, dẫn đến đại lượng huyết dịch theo đó mà tràn ra gây nên một cảnh tượng huyết tinh. Xem qua quả nhiên quái vật này có chênh lệch rất lớn với hành thi, không cần chặt đứt đầu lâu cũng có thể giết chết. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, dù sao quái vật này đã biểu hiện ra ý thức của dã thú, mà hành thi lại chỉ có ý thức của bản năng. Cũng không biết là trong đầu bọn chúng có khác biệt gì với những hành thi khác hay không. Trong mắt Đỗ Địch An hiện lên một tia lãnh mang cầm lấy chùy thủ. Chờ đến khi thi hài của cự thú màu đen này bớt nóng đi một chút, Đỗ Địch An nắm lấy chùy thủ tiến lên nhìn qua cái đầu đã bị thiêu đến nứt toác, thuận theo hốc mắt của nó mà đâm vào. Mặc dù thủ pháp của hắn còn chưa quen thuộc nhưng chùy thủ lại cực kỳ sắc bén, nên chẳng mấy chốc cái đầu của cự thú màu đen này đã bị mở ra. Trong đầu là một bộ não to lớn tản ra, từng đợt tanh tưởi khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Đỗ Địch An chịu đựng cỗ mùi lạ này, cố gắng dùng khí lực lật tới lật lui trong bộ não này, đột nhiên chùy thủ như bị chạm vào một vật gì đó khá cứng. Hắn ngơ ngác một chút vội vàng bới ở khu vực đó. Nhưng khi thấy đó chỉ là một khối cốt đầu thì không khỏi thất vọng, lại tiếp tục gảy. Rất nhanh, toàn bộ não trong cái đầu lâu lớn đều bị lật ra, nhưng vẫn không thấy được thứ gì khả thi cả. Xem ra nó khác biệt với hành thi A, Đỗ Địch An cười khổ, còn tưởng rằng có thể tìm được viên cầu giống như của hành thi, cố gắng thì sẽ có thành quả, xem ra là mình cả nghĩ rồi. Hắn lau đi vết máu bên trên chùy thủ lui ra về sau mấy bước, đặt mông ngồi ở bên cạnh thang máy, chỉ cảm thấy tay chân bủn rủn, thể lực đã hao hết. Chỉ có thể tạm thời ở cùng một phòng với xác chết của con quái vật này, để nghỉ ngơi. Cũng may mặc dù xác chết cháy kia tanh hôi nhưng ngửi lâu, thì cũng không phải quá là khó chịu. Đỗ Địch An dựa vào tường nghỉ ngơi, bỗng nhiên cảm giác được bàn tay có chút tê dại, giơ bàn tay lên nhìn một chút, cảm giác tê dại đến từ vết thương ở trên mu bàn tay truyền đến, Vết thương này là do lúc bị lăn xuống va đập vào một hòn đá tạo nên, cả người hắn hầu hết đều là những vết thương dạng như thế này. Vết thương bị nhiễm trùng A, đáng tiếc không có nước sạch, mà trong túi cấp cứu của tên thú liệt giả kia cũng không thấy, đoán chừng sớm đã bị chôn vùi trong đống đá rồi. Đỗ Địch An cười khổ phun mấy ngụm nước bọt lên miệng vết thương, nước bọt cũng có hiệu quả trừ độc, hy vọng là nó có chút tác dụng. Hắn dựa lưng vào thang máy ngắm mắt nghỉ ngơi, tranh thủ mau chóng khôi phục thể lực, xong đi tìm đồ ăn. Nhưng mà rất nhanh hắn cảm giác được không chỉ bàn tay hắn bị nhiễm trùng, mà những bộ vị khác trong thân thể cũng truyền đến từng cảm giác tê dại, mà cảm giác tê dại này càng ngày càng mãnh liệt, dần dần xuất hiện càng nhiều. Đỗ Địch An không khỏi mở to mắt, trong lòng có chút khẩn trương, ở nơi hoang vu hẻo lánh này mà bị nhiễm trùng thì chẳng khác nào tử vong. Hắn vội vàng nhóm lên bó đuốc dự bị lúc trước, ngay khi ánh lửa chiếu xuống người hắn, để hắn thấy rõ tay phải của mình thì không khỏi sợ nhảy dựng lên. Tay phải hắn đã bị sưng vù thô ráp, hoàn toàn mất đi chi giác, mà trên mu bàn tay không ngừng tràn ra những mủ dịch màu vàng trắng. Ngoài ra hắn cảm giác được ở đùi, ngực, tay trái, bả vai cũng sưng lên, thậm chí cả mặt của hắn cũng có cảm giác nhói nhói, mặc dù không có gương nhưng không cần nhìn, cũng biết mặt mình đang sưng lên cực kỳ quái dị. Bệnh nhiễm khuẩn. Đỗ Địch An tê dại cả đầu hoảng hốt, dạng triệu chứng này thật sự đáng sợ, ngắn ngủi chỉ một lát thôi mà thân thể hắn đã biến thành dạng này rồi. Hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không khỏi quay sang nhìn thi thể của con cự thú kia, chẳng lẽ bệnh khuẩn này là từ người nó nhiễm đến? Thế nhưng mà lúc mình giải phẫu rất cẩn thận, tứ chi cũng không có chạm vào não của nó a. Ngẫm một lát, hắn cảm giác được, dưới mông mình có cảm giác dính dính, cúi đầu xuống nhìn chỉ thấy từ trên thang máy chảy ra một dòng máu tươi đặc dính, chính là huyết dịch của cự thú màu đen. Chẳng lẽ trong huyết dịch này ẩn chứa vi khuẩn gây bệnh? Thế nhưng mà có bộ nhuyễn giáp này cô lập, thân thể cũng không tiếp xúc với huyết dịch này a. Đỗ Địch An nào dám tiếp tục ngồi ở đây nữa, vội vàng đứng lên nhưng hai chân của hắn đã chết lặng không nghe sai khiến, đồng thời cảm giác đau nhức càng ngày càng tăng, truyền đến từ từng bộ vị trên thân. Hắn cắn răng thật chặt kéo thân thể đi ra ngoài, chờ đến chỗ lỗ thủng do hòn đá đập ra kia mới dừng lại. Huyết dịch của cự thú không có chảy được đến đây, hắn tựa trên hòn đá thở dốc, cúi đầu nhìn xem trên dưới người mình, lập tức nhìn thấy đoạn nhuyễn giáp dưới mông không biết từ lúc nào mà bị cắt ra một đoạn, chắc là dòng huyết dịch kia đã theo lỗ thủng này mà chảy vào lây nhiễm bệnh lên người hắn, bất chi bất giác như một con đìa hút máu, để hắn không thể phát giác ra được, thậm chí còn không cảm giác được làn da của mình chạm vào huyết dịch. Sắc mặt Đỗ Địch An tái nhợt, trong lòng có một tia hối hận, nếu không trở về đánh giết con quái vật này thì chắc hẳn mình không có bị lây nhiễm. Không nghĩ tới vừa tránh thoát truy kích của thú liệt giả lại bị cự thú tập kích, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi thiên đạo báo ứng. Trong lòng Đỗ Địch An đắng chát, nghĩ đến mọi người thường nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, có lẽ nếu hắn không trở lại mà mặc con cự thú này chết đói ở đây thì cũng không rơi vào tình trạng như thế này. Đỗ Địch An tựa người trên hòn đá, toàn thân đau nhức khiến thân thể hắn run rẩy, bất lực leo đi, trong lòng còn ký thác một hy vọng cuối cùng, chỉ mong bệnh trạng này sẽ không lấy đi tình mạng của mình. Nhưng nó lại không như mong muốn của hắn, ngoại trừ cảm giác đau nhói ra thì ý thức của hắn dần dần trở nên mơ hồ, cố gắng nâng tay trái lên sờ lên trán, lập tức tay hắn như bị phỏng, trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Chỉ là ngay thời khắc hắn chuẩn bị hôn mê, thì lại nghĩ đến viên cầu xanh đậm có thể hút nóng, lập tức nâng tay trái lên, khó khăn lấy trong túi ra một viên, đưa nó dán lên trán. Một cảm giác lạnh buốt lập tức truyền đến, giúp tư duy vẩn đục của hắn rõ ràng hơn mấy phần, dương mắt ra nhìn thì lại cảm giác mí mắt cực kỳ nặng, ánh mắt hắn vẫn vẩn đục, âm u này lại mơ hồ hơn vài phần. Bỗng nhiên hắn cảm giác nhuyễn giáp trước ngực có một động tĩnh rất nhỏ, giống như là có một con vật gì đó đang giãy giụa ở trong đó vậy. Hắn không khỏi cúi đầu nhìn lại, cố hết sức nâng tay trái lên, gỡ nhuyễn giáp ra, mơ hồ có một con côn trùng huyết hồng nhỏ bé như con giun xuất hiện trong tầm mắt hắn. Nó đang đẩy miếng băng gạc trước ngực của hắn ra, nửa đoạn trên người nó đã chui vào bên trong băng gạc rồi, nửa đoạn sau đang nhúc nhích, ra sức chui vào. Trùng, côn trùng. Trong lòng Đỗ Địch An mờ mịt, muốn đưa tay ra chụp tới, nhưng cảm giác thiêu đốt trong đại não khiến hắn không có được nửa điểm khí lực, nỗ lực mở con mắt ra rồi chậm rãi khép lại. Hình ảnh cuối cùng hắn thấy chính là cảnh con côn trùng kia đã gỡ miếng băng gạc ra ngoài chui vào bên trong cơ thể hắn. Bịch một tiếng, Đỗ Địch An ngã xuống đất, hôn mê. Trong khi hắn hôn mê, bàn tay vẫn cầm viên cầu màu xanh đậm kia. Nhưng mà viên cầu rét lạnh này lại dần hòa tan ra, trong bàn tay của hắn biến thành một chất lỏng trong suốt màu lam nhạt, theo vết thương trên bàn tay hắn, mà thẩm thấu vào tựa như một vật sống có sinh mệnh vậy. Trong bóng tối, không thể phân biệt thời gian. Đỗ Địch An lại mở mắt ra lần nữa, khôi phục lại ý thức, đây là do hắn đói quá nên bị thức tỉnh. Hắn mờ mịt mở to mắt, lại trông thấy cảnh tượng bên thang máy quen thuộc thì không khỏi ngẩn người, vậy mà mình không có chết. Hắn lập tức nghĩ đến việc mình trước khi hôn mê đã bị sốt cao, vội vàng sờ lên đầu, nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường. Lúc này hắn mới chú ý tới vết sưng trên bàn tay hắn đã khôi phục nguyên trạng, chẳng những tiêu sưng mà cũng đã có chi giác. Đỗ Địch An vội bật dậy dò xét toàn thân. Thân thể cũng không có gì thay đổi, không ít cho bụi đã bay vào người hắn thông qua vết cắt nhỏ bé của nhuyễn giáp. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn sang con cự thú màu đen kia một chút, thấy thi thể nó vẫn bị kẹt ở đấy, đầu vẫn bị cắt mở. Đỗ Địch An ngẩn người, chẳng lẽ cảnh tượng mình bị nhiễm trùng, sốt cao lúc trước đều là nằm mơ. Chỉ là mình giải phẫu xong con quái vật này mệt mỏi quá mà ngủ mơ. Đột nhiên hắn mở to mắt kinh ngạc nhìn xung quanh một chút. Tối om như vậy mà mình có thể nhìn thấy. Đỗ Địch An vỗ vỗ mặt mình, cảm giác đau chuyển lại làm cho hắn biết mình không phải đang nằm mơ, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên lỗ thủng phía hòn đá. Chỉ thấy từng tia sáng âm u chiếu xuống, chỉ thắp sáng được một chút khu vực xung quanh hòn đá thôi, mà quanh thang máy vẫn một mảnh đen kịt như cũ. Thế nhưng mà hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi vật, trong hoàn cảnh tối om như vậy. Đỗ Địch An nháy mắt, đột nhiên hắn nghĩ tới trước khi mình ngủ mê có nhìn thấy một con huyết sắc tiểu trùng, lập tức lông tơ dựng ngược lên, vội vàng kéo nhuyễn giáp ra nhìn lại. Chỉ thấy mảnh vải màu trắng vẫn quấn quanh người, thẩm thấu máu ra, nhuộm đỏ cả băng gạc nhưng vết máu đã khô cạn. Đỗ Địch An nhẹ nhàng sờ lên miệng vết thương, nhưng cũng không cảm giác được sự đau đớn, lúc này mới mạnh dạn gỡ băng gạc ra. Chờ băng gạc bóc ra từng màng, Đỗ Địch An nhìn thấy vết thương trên ngực của mình, để hắn kinh ngạc chính là vết thương to lớn trước bây giờ đã hoàn toàn khép lại, chỉ để lại một vết sẹo màu trắng nhàn nhạt trước ngực. Mặt khác bên trên vết sẹo, lại có một vết máu màu đỏ sậm to chừng nửa ngón tay cái tựa, như mạch máu nhô ra khỏi da thịt hắn ngưng kết ở đó. Sắc mặt Đỗ Địch An biến đổi nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vào. Cảm giác từ vết máu truyền đến rất nhỏ, khiến Đỗ Địch An nghĩ đến con côn trùng huyết sắc chui vào băng gạc lúc trước làm sắc mặt hắn rất khó coi, chẳng lẽ con côn trùng kia đã chui vào trong cơ thể mình sao? Cho dù ai nghĩ, đến việc bị một con côn trùng không biết tên chui vào người đều sẽ dùng mình. Đỗ Địch An nghĩ đến chủy thủ của mình, lập tức nhặt lên vạch một vết máu trước ngực, hắn hoài nghi, con côn trùng kia đang sống nhờ vào máu chảy trong vết sẹo giống mạch máu này. Chủy thủ nhẹ nhàng đâm vào vết máu, từ đó chảy ra rất nhiều máu tươi. Khiến hắn cảm giác được một cỗ đau nhức kịch liệt truyền đến hệ thần kinh, làm toàn thân hắn nhịn không được mà run rẩy, mà nơi đau nhất chính là trái tim của hắn, có cảm tưởng như là hắn đang bị ai đó moi tim ra vậy, cực kỳ thống khổ. Bàn tay hắn run rẩy, lập tức đình chỉ đâm tiếp, hắn cảm giác như nếu mình tiếp tục đâm vào thì nhất định sẽ bị đau đến chết. Chờ khi buông chủy thủ ra, cảm giác đau đớn kia lập tức giảm bớt mấy phần, Đỗ Địch An cũng đã đau đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, thở hổn hển nhìn xuống. Vết máu bị cắt ra kia đang khép lại bằng một tốc độ mắt thường, cũng có thể nhìn thấy được, cũng không lâu lắm thì nó liền khôi phục nguyên trạng như trước, chỉ còn huyết dịch chảy ra bên ngoài chứng minh lúc trước mình từng đâm vào nơi này. Khi vết ngấn khép lại thì cảm giác đau đớn kia cũng dần lắng xuống. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, chẳng lẽ nói con côn trùng kia đã hợp thành một thể với mình đi. Sắc mặt hắn biến ảo một lát, cuối cùng cũng không có dũng khí tiếp tục đâm rách vết máu kia nữa, chỉ âm thầm nghĩ nếu như mình có thể tìm được kính hiển vi ở ngoài này. Hoặc là dựa vào trí thức trong siêu cấp chip tạo ra một cái, thì có thể biết được biến hóa trước ngực của mình, mà hiện tại thì chỉ có thể để như vậy đã. Loại cảm giác này khiến hắn rất khó chịu nhưng cũng không thể làm gì. Bất quá nghĩ đến việc lần này mình cửu tử nhất sinh, có thể sống sót đã là đại hạnh trong bất hạnh rồi nên cảm giác khó chịu kia liền phai nhạt đi vài phần. Thị giác của ta có thể nhìn thấy rõ ràng đồ vật trong bóng đêm, hơn phân nửa là do lúc trước bị nhiễm khuẩn tạo thành, mà con côn trùng lúc trước rất có thể là một trong những con vi khuẩn gây bệnh. Hơn nữa nó có thể là con cường tráng nhất, thậm chí là siêu việt khái niệm vi khuẩn, mà sinh ra một loại vi sinh vật biến dị hoàn toàn mới, có thể sống nhờ trong huyết dịch của sinh vật khác. Đỗ Địch An khôi phục tỉnh táo, suy tư đến chuyện trước khi hôn mê. Rõ ràng, con huyết sắc tiểu trùng kia là, theo huyết dịch của cự thú màu đen leo lên trên người mình, có lẽ trước khi con quái vật này chết thì con tiểu trùng này là ký sinh trùng sống nhờ vào máu của nó, nhưng khi nó chết rồi thì lại tìm được mình một ký chủ khác. Hơn nữa việc này cũng giải thích rằng tại sao hắn bị huyết dịch của quái vật này lây nhiễm nhưng không có chết hoặc biến thành hành thi, bởi vì trong máu của quái vật này có rất nhiều những con huyết sắc côn trùng, theo huyết dịch bò đến cơ thể của hắn. Những tiểu gia hỏa sống nhờ vào máu của quái vật này đã sớm có kháng thể với virus, nên khi nó tiến vào cơ thể mình, cũng tăng cường khả năng chống cự virus của bản thân, lúc này mình mới không bị thi hóa. Bất quá, tất cả những thứ này đều là do Đỗ Địch An phỏng đoán, đáp án chính xác chỉ có thể nhờ vào kính hiển vi để nghiên cứu mới có thể hiểu hết được. Đỗ Địch An nhìn tay chân một chút rồi hơi hoạt động gân cốt một phen, cảm thấy thân thể không có dị dạng gì thì mới thoáng yên tâm lại, quay người đi đến đống đá, chân vừa dùng sức đã cảm giác người nhẹ như chim yến, phi thẳng lên lỗ thủng trên đống đá. Đỗ Địch An kinh ngạc nhìn lại tay chân mình một chút, hồi tưởng lại bộ dáng sưng vù lúc trước. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì, xoay người chụp tới khối đá lớn hơn nửa mét, dùng hai tay ôm một cái liền dễ dàng nâng nó lên. Đỗ Địch An thầm nói quả nhiên, tiện tay ném hòn đá này ra ngoài, dùng sức bật lên. Vèo, nhảy một cái là cao hơn 3-4 mét. Mà cái này là hắn còn chưa có dùng toàn lực. Phải biết, cao 3-4 mét không phải tính từ đầu mà tính từ lòng bàn chân. Loại thể năng này đã vượt qua giới hạn của người bình thường rồi. Xem như người cực khổ luyện tập mấy chục năm, cũng chưa hẳn đạt được lực lượng lớn như thế. Quả nhiên, dù lực lượng hay tốc độ đều đã tăng lên, mà lại không chỉ tăng một chút, ngay cả thị giác cũng đã tiến hóa, có thể thấy được vật trong bóng đêm. Nhưng mà biến hóa lợi hại nhất chính là khứu giác. Đỗ Địch An nhẹ nhàng rơi xuống, lúc trước hắn cũng cảm giác được mùi trong thang máy này rất khí chịu, bây giờ biết thân thể đã biến hóa nên muốn thử một chút. Hắn nhắm mắt lại tập trung cảm nhận, lập tức có vô số mùi bay vào chóp mũi. Dù là trong bóng tối, nhưng phảng phất hắn có thể trông thấy từng đoàn không khí mang theo mùi của các loại đồ vật đến, lấy thân thể của mình làm trung tâm. Xung quanh mấy dặm hắn có thể ngửi được đầu nguồn của các loại mùi, đồng thời cũng có thể đánh giá ra được khoảng cách của nó. Việc này tương tự với việc dù hắn nhắm mắt lại, cũng có thể biết được hoàn cảnh chung quanh. Đỗ Địch An mở mắt, trong lòng có chút rung động, cái khứu giác này tăng lên quá kinh khủng, quả thực giống như một đầu chó săn. Tỷ lệ khứu giác này tăng lên hẳn là không có quan hệ với thể chất của mình mà nó vượt qua rất rất nhiều. Lúc trước con quái vật kia cũng có khứu giác cực mạnh như vậy, chẳng lẽ nói con huyết sắc tiểu trung leo lên cơ thể ta đồng thời, cũng đem đến một chút năng lực vào người. Đỗ Địch An ngơ ngác một chút, không khỏi cảm thấy hưng phấn lên. Cái khứu giác này đối với hắn mà nói giống như một cái siêu cấp radar, có quái vật nào hành động ở xa xa thì hắn đều có thể ngửi được. Có thể nói, đây là một cảm giác cực mạnh cùng với năng lực bảo mệnh rất lớn. Có cái siêu cấp khứu giác này làm cho lòng tin đối với cuộc sống của Đỗ Địch An tăng lên rất nhiều. Bây giờ hắn tự tin mình có thể chính diện đánh chết một con hành thi bình thường, coi như là gặp phải quái vật như con cự thú màu đen này, cũng có thể cảm giác được từ rất xa mà tránh né. Lúc này Đỗ Địch An bỗng nhiên ngửi được mùi mồ hôi của mình trong vô số mùi kia. Mùi đó chính là do ba lô của hắn phát tán ra, mà vị trí của nó lại cách hắn 26 mét, trong một đống đá. Trong lòng hắn vui mừng, lập tức dùng sức tàn phá bức tường, nhảy vọt lên dưới tầng cao ốc, ban đầu nơi này là vị trí của tầng 2, giờ phút này tất cả mọi thứ đều chồng chất dưới đáy cùng. Đỗ Địch An nhảy tới, giờ phút này thương thế của hắn đã hoàn toàn khỏi hắn nhưng bụng vẫn đói khát vô cùng, trong ba lô còn có lương khô, nước cùng với mấy viên cầu xanh đậm kia. Nghĩ đến viên cầu kia, hắn bỗng nghĩ đến lúc trước trong tay mình còn đang nắm một viên, không khỏi ngơ ngác một chút, mình tỉnh lại cũng không có nhìn thấy nó. Lúc ấy hắn có nhìn qua mặt đất nên rất vững tin rằng mình sẽ không nhớ lầm, cũng không có rơi trên mặt đất. Không có. Đỗ Địch An nhìn hai tay mình một chút, bỗng trông thấy trên lòng bàn tay có cảm giác nhớp nhúa, lúc trước chỉ lo vết máu trên ngực mà không chú ý tới cái này. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn dính một vật màu vàng nhạt tản ra mùi hôi thối. Hắn ngẩn người ra, lập tức nhớ tới trước khi mình hôn mê, tay trái còn đang nắm viên cầu xanh đậm kia mà sao bây giờ lại không thấy nữa. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới lúc trước đó hỏa thiêu hành thi, viên cầu xanh đậm kia gặp phải nhiệt độ cao nên bị hòa tan thì không khỏi ngẩn người. Lúc trước mình sốt cao, chẳng lẽ nhiệt độ cao có thể làm cho viên cầu này hòa tan? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đỗ Địch An nghĩ nghĩ, tựa hồ đây cũng là một lời giải thích. Chẳng lẽ nói sau khi hòa tan viên cầu xanh đậm này thì thân thể hấp thu được? Thứ tăng cường thể chất của ta là huyết sắc tiểu trùng hay là viên cầu xanh đậm? Đỗ Địch An suy tư, có lẽ sau khi trở lại cự bích hỏi thăm mấy người của tập đoàn, thì mới biết được đáp án. Hắn nhảy lên cao ốc đẩy những hòn đá cùng tạp vật khác ra, lấy lực lượng thể chất bây giờ của hắn, thì những hòn đá này tùy tiện cũng có thể nhấc lên được. Rất nhanh hắn đã tìm được ba lô bị chôn vùi dưới đá. Lương khô trong túi bị đè ép, bình nước bị phá chảy hết nước ra. Đỗ Địch An ăn hết lương khô thì cảm giác đói bụng mới khôi phục, thể lực tựa hồ đã khôi phục một chút, hắn ngửi một chút tìm được vị trí bao đựng những viên cầu. Ngoài ra cách cái bao này không xa chính là chiếc cung của tên thú liệt giả kia. Đỗ Địch An cầm cổ cung màu đen lên, cây cung nặng nề lúc trước giờ vào tay hắn lại vừa phù hợp. Hắn nhẹ nhàng kéo lập tức thành hình bán nguyệt, trong lòng không khỏi vui mừng. Cái cung này chính là binh khí của tên thú liệt giả kia, lực sát thương không thể coi thường được, mặc dù hắn không thể mang về cự bích, nhưng ít ra cũng có thể vụng trộm sử dụng bên ngoài được. Thu thập đồ vật xong, Đỗ Địch An đeo cung lên, dùng mấy mảnh vải che đậy, làm nó không chút thu hút sau đó mang theo ba lô rời khỏi tòa nhà này. Không biết bọn Mikan đang ở chỗ nào? Đỗ Địch An đi ra ngoài đường phố, nhìn mặt trời đã đến lúc giữa trưa. Hắn trở lại địa phương lúc trước tách ra khỏi ba người Mikan, lập tức ngửi được mùi của bọn họ, liền thuận theo đó truy tung. Trong khu số 8 này không phải là khu vực an toàn, bọn người Mikan lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Trong lòng Đỗ Địch An cấp bách, một đường truy tung theo mùi đó, đột nhiên đến đoạn đường thì mùi biến mất. Đỗ Địch An không khỏi sững sờ, lập tức nở nụ cười khổ. Chẳng lẽ ba tiểu tử thúi kia dùng phương pháp mình dạy cho bọn họ để tiêu trừ mùi? Lúc này, khu phế tích yên tĩnh phía trước đột nhiên truyền đến từng trận hành thi gào thét. Đỗ Địch An liền giật mình, vội vàng lặng lẽ ẩn thân. Rất nhanh, ở đầu đường truyền tới âm thanh, nhìn xuyên qua một căn phòng nơi góc phố, đứng trước một gian hàng có 7-8 người tụ tập lại một chỗ. Xung quanh hai bên bọn họ có rất nhiều hành thi tới gần, dương nanh múa vuốt đi đến phía bọn hắn. Scott, Ray, Đỗ Địch An thấy rõ mấy người kia thì không khỏi giật mình. Trong đám 7-8 người này theo thứ tự là Scott, Mia cùng với 4 người thanh niên thập hoang giả của tập đoàn, 2 người còn lại là Ray đã bị phân tán với hắn cùng một nam hài của đám thập hoang giả mới. Giờ phút này, Ray cùng tên thập hoang giả mới kia được bảo hộ ở giữa đội ngũ, Scott cùng Mia đang nắm lấy đoản kiếm. Sắc mặt khó coi nhìn qua đám hành thi đang không ngừng tới gần kia, lấy thân thủ của bọn họ, miễn cưỡng mới đơn đấu được với một con hành thi, nhiều nhất cũng chỉ là 2 con nhưng trước mắt này có tới tận 6-7 con hành thi kia mà ở nơi xa kia còn rất nhiều hành thi đang bị hấp dẫn, tới. Lui, lui Scott sắc mặt khó coi thấp giọng nói. 8 người thành một đoàn thối lui ra sau cửa hàng. Đám hành thi gầm thét đánh tới, trước hết lấy một con hành thi dẫn đầu nhào về Scott, sắc mặt dữ tợn làm bọn người biến sắc, bàn tay cầm đoản kiếm có run rẩy rất nhỏ. Scott nổi giận gầm lên một tiếng vung kiếm chém tới. Phốc, đoạn kiếm chạm lên chỗ cổ của con hành thi này nhưng lưỡi kiếm lại không đủ sắc bén, kẹt trong xương cổ của nó. Scott biến sắc, vội vàng đá tới một cước. Lúc này, Mia bên cạnh vừa định tới trợ giúp, thì lập tức có 2 con hành thi khác tấn công, tới khiến nàng bị dọa phải vội vàng đón đỡ. Một con hành thi kiềm chế còn con khác, thì lại nhào tới hướng 4 thập hoang giả của tập đoàn. Thần sắc 4 tên này vô cùng khẩn trương. Tuyệt vọng mà xông ra ngoài, một người trong đó vừa muốn huy kiếm chém xuống, thì lại bị con hành thi kia nhanh chóng cắn vào cánh tay, thân thể nó lập tức nhào tới, cái miệng to lớn cắn xuống yết hầu của hắn, làm máu tươi phun ra, cảnh tượng rất huyết tinh. 3 người phía sau bị dọa đến mức 2 chân run rẩy không ngừng lùi lại, thậm chí bỏ qua Scott cùng Mia đang chống cự ở phía trước. Nam hải mới kia cũng bị dọa, chạy theo đằng sau 3 người, Ray đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhưng lại không biết làm thế nào cho phải. Lúc này, hành thi đang gặm thanh niên kia bỗng đưa ánh mắt về phía hắn. Chạy! Scott gầm lên một tiếng. Sắc mặt Ray tái nhợt, chợt không hiểu lấy dũng khí ở đâu mà nắm lấy đoan kiếm xông tới. Khi tới gần hành thi thì người hắn cúi xuống lăn một vòng, 2 chân quét ngang mắt cá chân của con hành thi kia làm nó ngã bịch một tiếng. Ray thừa cơ bò lên, vừa muốn huy kiếm đâm tới thì phía sau bỗng vang lên một tiếng gào thét, lại là một con hành thi khác chạy tới. Sắc mặt Ray trắng bệch. Đúng lúc này, một khối đá bay vụt đến đánh trúng vào đầu của hành thi, làm nó ngã xuống đất không thể cử động. Scott cùng Mia đang chống cự hành thi không khỏi quay đầu nhìn lại, lập tức liền trông thấy một thân ảnh đang cấp tốc đi tới, đuổi kịp đến sau lưng một con hành thi. Con hành thi này nghe được động tĩnh phía sau thì quay đầu nhìn lại, nhưng ngay lập tức đã bị ăn một cước, vào sống lưng làm nó bay lên phía trước ngã xuống cách đó, 2-3 mét. Không đợi nó bò lên, đạo thân ảnh kia phi tốc đuổi kịp, giẫm một cước lên lưng của nó. Nắm thanh rìu chữa cháy trên tay, chạm một phát lên đầu của nó. Phốc một tiếng, đầu con hành thi này lập tức bị chém xuống. Scott Mia cùng Ray không khỏi sợ ngây người. 3 thập hoang giả của tập đoàn cùng nam hài kia nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại cũng không khỏi kinh ngạc. Thân ảnh phi tốc chém giết hành thi này chính là Đỗ Địch An. Vừa mới chém xuống đầu của một con hành thi, Đỗ Địch An liền chạy đến bên cạnh Ray. Ngay khi con hành thi bò dậy liền vung lưỡi búa trong tay ra. Phốc một tiếng. Chiếc búa chạm vào phần gáy đằng sau của nó, bổ nó xuống mặt đất. Nhưng mà vẫn chưa thể làm tổn thương được cái đầu của hành thi này, nó tiếp tục giãy giụa bò lên. Đỗ Địch An thừa dịp đó đã đuổi kịp nó, nắm trên tay cán búa, ra sức chém tới. Bành, đầu con hành thi rơi xuống, cán búa cũng gãy đoạn. Đỗ Địch An khẽ thở ra một hơi cũng may là đuổi kịp. Hắn không có dùng cung tiễn của tên thú liệt giả kia tránh bị bại lộ. Khi nhìn thấy bọn người Ray bị vây, thì hắn nhanh chóng giấu bộ cung tiễn kia dưới gầm của một chiếc ô tô phụ cận sau đó, lấy chiếc rìu chữa cháy từ trong đại lâu lao đến. Chỉ tiếc là cán búa của chiếc rìu chữa cháy này bị tổn hại quá nghiêm trọng, dùng sức 2 lần đã bị gãy. Là ngươi. Scott kinh hãi, ngắn ngủi 2 hô hấp đã giết chết 2 con hành thi rồi, đây là thủ đoạn gì? Cẩn thận. Đỗ Địch An khẽ quát một tiếng ném lưỡi búa đi. Phốc, lưỡi búa, như một viên gạch kim loại nện vào ngực của con hành thi đang nhào về phía Scott. Đẩy lùi nó về phía sau nhưng cũng không có tạo thành tổn thương chí mạng cho nó. Scott lấy lại tinh thần, vội vàng dùng đoản kiếm đâm tới, đóng đinh con hành thi này trên mặt đất. Đỗ Địch An quay sang Ray nói, đi vào trong trốn tránh. Nói rồi hắn quay sang, phóng tới bên cạnh Mia, cầm lấy đoản kiếm của tên thanh niên bị giết chết kia đâm vào đầu hành thi. Còn hành thi này lúc trước động tác mau lẹ vô cùng, trong mắt Đỗ Địch An có thể thấy rõ ràng, thanh đoan kiếm này đâm vào hàm dưới của nó, mạnh mẽ dùng sức một cái liền xuyên thủng sọ. Cổ họng con hành thi này kêu ách ách hai tiếng rồi vô lực ngã xuống. Tạ ơn. Mia thở hổn hển quay sang Đỗ Địch An nói, trong mắt hiện lên quang mang kỳ dị, tò mò nhìn sang hắn. Lực lượng như vậy tuyệt không phải một thập hoang giả có thể sở hữu, bất quá nàng cũng biết bây giờ tình hình nguy cấp, nên không có thời gian để hỏi rõ ràng. Phốc, phốc. Đỗ Địch An phối hợp với Scott cùng Mia, cấp tốc đánh giết những con hành thi khác. Ngửi được mùi hành thi từ nơi xa đang đến, Đỗ Địch An liền nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nên lập tức rời khỏi nơi này. Scott biết trận đánh vừa rồi đã hấp dẫn không ít hành thi đến đây, nên không nghỉ ngơi mà lập tức nhặt bọc hành lý nhét vào cửa hàng lúc trước, lấy ra một quyển gia cừu, rất mau đã tìm được vị trí trước mắt sau đó, thu hồi địa đồ quay sang Đỗ Địch An nói, đi theo ta, khu thứ 8 đã không an toàn rồi, chúng ta trở về khu thứ 9. Đỗ Địch An cũng đang có ý này, khẽ gật đầu, đưa tay vẫy Rê đang nấp bên trong cửa hàng. Rê nhanh chóng chạy tới, ngạc nhiên nói, ta biết ngươi nhất định sẽ sống mà. Nói đến đây, tựa hồ nghĩ đến cái gì nhưng nhìn thấy Đỗ Địch An nháy mắt lập tức tỉnh ngộ lại, ngậm miệng lại không nói, chỉ là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ba thập hoang giả của tập đoàn cùng với Nam Hải đang trốn trong cửa hàng thấy nguy hiểm đã được giải trừ liền vội vàng đi cùng với Rê ra ngoài, nhìn thanh niên bị hành thi cắt chảy máu đến chết ở dưới đất, biểu lộ phức tạp cùng khó coi. Mia chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, hừ lạnh một tiếng chán ghét nói, hèn nhát. Lúc trước khi con hành thi cắn vào yết hầu của hắn, thì các ngươi có cơ hội giết chết được nó nhưng lại bị dọa đến chạy mất, còn không dũng cảm bằng một đứa bé, đáng xấu hổ. Hài tử mà nàng nói tự nhiên chỉ là Rê phản kích lúc cuối. Sắc mặt ba người xấu hổ, cắn răng không dám tiếp lời. Nam Hải vừa mới chạy trốn kia nơm nớp lo sợ mà cúi thấp đầu, lại len lén dùng khóe mắt đánh giá Đỗ Địch An trước mặt, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại không dám mở miệng. Scott nhìn mấy người bọn họ một chút, thở dài, khẽ lắc đầu, hướng Đỗ Địch An nói, chúng ta đi thôi. Đỗ Địch An cũng gật đầu nhìn lướt qua cảnh vật xung quanh, âm thầm ghi nhớ nơi này, chờ sau này có thời gian sẽ trở lại lấy cung cùng, với bao phục chứa viên cầu màu xanh. Đám người đi theo sau Scott, lặng lẽ đi thuận theo đường phố. Trên đường đi, Đỗ Địch An cảm nhận được chỗ tốt từ khứu giác linh mẫn của mình. Nếu ngửi được nhiều hành thi từ xa xa sẽ đề nghị cho Scott đi đường vòng, nếu như gặp 2-3 con thì sẽ trực tiếp giết qua. Sau khi biết được Đỗ Địch An có lực lượng phi phàm, Scott cũng không dám cậy tuổi tác mà khinh thị quyền lên tiếng của hắn. Bởi vậy mấy lần Đỗ Địch An đề nghị lựa chọn đi đường vòng đều được hắn tiếp nhận. Qua nửa ngày đi đường, đám người rốt cục cũng đi ra khỏi khu thứ 8. Tới khu thứ 9 đã bị quét sạch hơn 10 lần. Sau khi đến khu thứ 9, thần kinh căng cứng của bọn Scott mới dần trầm tĩnh lại, bất quá cũng không dám lưu lại ở giới tuyến phụ cận này quá lâu. Tiếp tục đi về phía trước, xâm nhập sâu trong khu thứ 9 mới hoàn toàn yên tâm. Dọc theo con đường này, đám người cũng không còn gặp phải hành thi nữa, thậm chí ngay cả dạng ma vật nhỏ như vệ cốt thử cũng không có gặp. Mà những cửa hàng bị tán phá hai bên đường trong khu thứ 9 này, cũng không còn lưu lại cái gì ngoại trừ những hòn đá vỡ vụn. Rốt cục cũng ra. Scott nhẹ nhàng thở ra một hơi, không tiếp tục khẩn trương đi đường nữa, mà tùy ý tìm một nơi sạch sẽ tọa hạ nghỉ ngơi. Mia đem bọc hành lý của mình đặt lên một tảng đá vụn, tò mò nhìn Đỗ Địch An nói, ngươi vừa gia nhập tập đoàn đi, nghe nói là đối tượng hạt giống nên được nhận 2 lần chúc phúc, nhưng mà sao chỉ có 2 lần thần chúc phúc lại có được lực lượng mạnh như vậy được? Có phải ngươi nhặt được bảo vật gì khác hay không? Nghe vậy, Scott cùng ba thập hoang giả của tập đoàn cùng Nam Hải kia cũng nhìn sang, về vấn đề này. Bọn hắn cũng đã hiếu kỳ đến cùng cực, chỉ là lúc trước đang ở khu thứ 8, xung quanh lúc nào cũng có thể gặp phải hành thi nên mới nhẫn nhịn không nói, sợ nó nghe được mà đến. Có lẽ còn một nguyên nhân khác chính là, sợ mạo muội hỏi thăm làm Đỗ Địch An không vui, vứt bỏ bọn hắn ở khu thứ 8. Đỗ Địch An sớm đã chuẩn bị trước, nói, ta cũng không biết nguyên nhân, chỉ là lúc đào mệnh bị hôn mê, chờ khi tỉnh dậy đã cảm giác được khí lực của mình được tăng thêm rất nhiều. Lời này của hắn nửa thật nửa giả. Coi như tập đoàn truy ra hắn cũng có biện pháp trả lời. Scott cùng Mia liếc nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút. Bỗng nhiên Mia nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa nói, ngươi có bị hành thi cắn không? Nghe nàng nói như thế, ba vị của tập đoàn thập hoang giả khẽ giật mình, chợt vội vàng dịch ra, cách Đỗ Địch An 7-8 mét. Đỗ Địch An cũng hơi tò mò, nói, nếu như ta bị hành thi cắn không phải là ta đã hóa thành hành thi rồi hay sao? Scott sắc mặt khó coi, nói, ngươi nói không sai. Nhưng tốc độ biến thành hành thi sẽ căn cứ theo thương thế nặng nhẹ thế nào. Nếu bị cắn trúng yết hầu, ngực, các bộ vị trọng yếu sẽ bị lây nhiễm ngay lập tức. Nếu chỉ là cắn nhẹ vào làn da thì tốc độ lây nhiễm sẽ bị giảm nhiều. Từ khi ngươi thức tỉnh đến bây giờ đã là bao lâu rồi? Nửa ngày. Bình thường tốc độ lây nhiễm chậm nhất là 3 ngày. Scott nhìn Đỗ Địch An một chút, nói cách khác, nếu như ngươi bị lây nhiễm, thì sau 2 ngày rưỡi nữa ngươi sẽ triệt để biến thành hành thi. Nếu 2 ngày rưỡi sau mà không có vấn đề gì thì ngươi không bị lây nhiễm. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, tự nhiên hắn không có bị lây nhiễm. Bất quá thuyết pháp của Scott cũng làm cho hắn sởn cả da gà, không biết con huyết sắc tiểu trùng kia có phải một loại lây nhiễm hay không. Chúng ta tới bên ngoài cự bích đã 4 ngày rồi, 6 ngày sau sẽ trở lại trong vách. Scott nhìn Đỗ Địch An một chút, do dự nói, chúng ta vẫn tạm thời tách ra cho thỏa đáng. Đỗ Địch An nhìn mấy người bọn họ một chút, ngoại trừ Rê đang tràn đầy lo lắng ra thì trong mắt người khác dù nhiều hay ít, cũng có mấy phần e ngại, tựa hồ e ngại với hành thi vậy, hắn không khỏi cười một tiếng, nói khẽ, cũng tốt, bất quá ta muốn mượn địa đồ của ngươi dùng một lát, miễn cho lúc đó tách ra thì ta không tìm thấy đường về. Đi! Scott không do dự lập tức đồng ý, Đỗ Địch An quay đầu nhìn Lê, cười cười nói, ta đi tìm Mikan cùng Sam một lát, ngươi yên tâm, ta không có việc gì hãy ở chỗ này chờ ta. Hốc mắt Rê phiếm hồng, cắn chặt răng nói, đều tại ta, là chúng ta liên lụy ngươi, thật có lỗi với ngươi, xin lỗi. Nói lời ngốc gì đó, chúng ta là huynh đệ mà. Đỗ Địch An cười nói. Rê nhịn không được lệ rơi đầy mặt, nhẹ nhàng khóc thút thít. Bọn người Scott cùng Mia đều im lặng. Đỗ Địch An phất phất tay, tiếp nhận địa đồ từ tay Scott rồi quay người rời đi. Sau khi biến mất trong tầm nhìn của đám người Scott, Đỗ Địch An liền dùng tốc độ cao nhất chạy về khu thứ 8. Trên đường tiện tay đánh giết những con hành thi kia kiếm viên cầu xanh đậm trong đầu nó. Cũng không lâu lắm, hắn trở lại vị trí cất giữ cung lúc trước, từ gầm ô tô tìm được cung tiễn cùng bao phục chứa viên cầu. Sau đó hắn ngửi mùi xung quanh tìm kiếm Mikan cùng Sam. Trên đường đi, nếu gặp phải hành thi lạc đàn thì hắn nhanh chóng đánh giết. Mặc dù thủ pháp của hắn có chút non nớt, nhưng bằng vào tốc độ cùng lực lượng nghiền ép, hoàn toàn có thể đánh giết hành thi trước khi nó bổ nhào đến. Chỉ là nếu như gặp phải 3 con hành thi trở lên Đỗ Địch An, cũng chỉ có thể đảo mệnh, dù sao nếu bọn chúng như ong vỡ tổ lao đến, thì dù tốc độ hắn có nhanh đến mức nào cũng sẽ bị bắt lại, một khi bị bắt lại sẽ dần bị vây quanh. Đây chính là chỗ kinh khủng của bầy hành thi, xem như là thú liệt giả cũng không dám mạo hiểm để đám hành thi này tới gần. 2 ngày sau, rốt cục Đỗ Địch An cũng đến một chỗ phế tích nơi Mikan đang ẩn núp, sở dĩ hắn có thể tìm được là do hắn ngửi được mùi bài tiết trên cơ thể của Mikan. Điều này cũng giúp cho Đỗ Địch An học được một điều, về sau ở khu hoang vu cũng không thể tùy tiện đại tiểu tiện, coi như nhịn không được cũng phải dùng đất để lấp đi đồng thời, cũng phải nhanh chóng rời khỏi, tuyệt đối không thể lưu lại tung tích. Đỗ Địch An đưa Miga công nhân về khu thứ 9, vừa định trở lại khu thứ 8 tìm Sam, thì lại ngửi được mùi của hắn ngay trong khu thứ 9 khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Thuận theo mùi truy tung đến, Đỗ Địch An đã nhanh chóng tìm được Sam đang lạc đàn, làm hắn có chút im lặng, không nghĩ tới tiểu tử này có thể tự mình trở về đây. Sau khi 3 người bọn họ bình yên vô sự, tảng đá lớn trong tim Đỗ Địch An cũng được đặt xuống, dàn xếp xong xuôi cho bọn họ, Đỗ Địch An lại quay trở lại khu thứ 8 bắt đầu kế hoạch săn hành thi của hắn. Trong nháy mắt, 4 ngày đã trôi qua. Mọi người ở ngoài cự bích đã được 10 ngày. 213, 214. Trong một chỗ vắng vẻ thuộc khu thứ 9, Đỗ Địch An cẩn thận kiểm kê số lượng viên cầu xanh đậm trên tay. Đây là tổng số hành thi hắn săn giết được trong mấy ngày ở khu thứ 8, hết thảy có 217 khỏa. Để Đỗ Địch An, tiếc nuối là hắn vốn định học tên thú liệt giả mai phục cự thú màu đen kia, đứng ở chỗ cao phục kích sau đó dùng âm thanh để dụ hành thi đến. Kết quả mặc dù hành thi bị đưa đến nhưng hắn bắn tên lại rối tinh rối mù, 10 mũi tên cũng không có lấy một mũi trúng, ngẫu nhiên bắn trúng cũng là do vận khí tốt. Vì thế, mấy ngày sau đó Đỗ Địch An nhân lúc nghỉ ngơi, không ngừng rèn luyện khả năng xạ kích của mình. Từ bắt đầu 50m hoàn toàn bắn lệch, sau 3 ngày chăm chú luyện tập đã giúp hắn bắn trúng được một mũi tên, sau 2 phát kéo cung trong phạm vi 50m. Chỉ là hắn luyện tập xạ kích đều dùng vật thể đứng im, ban đầu tiến bộ thần tốc cũng là chuyện bình thường nhưng nếu muốn tăng thêm một bước, chân chính đạt đến cung tiễn nhập môn thì độ khó cũng lớn hơn. Dù sao hành thi cũng biết di động. Hơn nữa bắn trúng hành thi còn chưa đủ, nhất định phải là bắn trúng vào đầu của nó. Mặc dù thể chất của hắn cao hơn người bình thường nhưng mấy ngày ngắn ngủi liên tục cũng chỉ giúp hắn miễn cưỡng có thể bắn trúng hành thi đang chậm rãi di chuyển thôi. Hơn nữa bình quân tỷ lệ cứ 3 mũi sẽ có một tiễn bắn chệch, còn muốn bắn trúng đầu nó thì hoàn toàn phải nhờ đến vận khí. Cái này làm cho Đỗ Địch An đau lòng không thôi, nếu như có thể thuần thục nắm giữ cung tiễn, thì hắn tự tin có thể săn giết được gấp 3 số lượng hiện giờ. Sau khi đào loạn thạch lên, Đỗ Địch An gói những viên cầu màu xanh này vào trong bao quần áo rồi giấu nó vào trong đống đá. Dù sao, nếu như đem tất cả số này về tập đoàn, với số lượng nhiều như vậy chắc chắn sẽ gây ra ba động không nhỏ. Chỉ đem 7 viên trở về hẳn là không có chuyện gì, thuận tiện có thể nhìn xem tập đoàn xác định giá trị thứ này là bao nhiêu. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, đưa tay lên dỡ chiếc cung xuống giấu vào bên trong loạn thạch. Vì không làm cho người ta chú ý, nên hắn đã cố ý chạy đến khu thứ 9 đã bị thu thập nhiều lần để cất giữ. Dù sao khu thứ 8 vừa mới bị quét sạch, về sau tập đoàn nhất định sẽ phái ra nhiều người hơn để thu thập. Dù giấu ở đâu cũng khó tránh khỏi việc bại lộ. Sau khi giấu kỹ đồ vật, Đỗ Địch An quay người cõng một bao phục cực lớn, rồi theo phương hướng được chỉ dẫn trên địa đồ đi đến rìa ngoài cự bích. Xa xa, lờ mờ có thể thấy được cự bích cao vút trong mây. Cho tới bây giờ Đỗ Địch An mới cảm nhận được mị lực của cự bích này, dù cho quái vật như cự thú màu đen kia mà đứng trước cự bích nguy nga như thế này, phỏng chừng cũng chỉ như phù du lay cây, khó mà tạo được động tĩnh gì. Sắc trời hoàng hôn, trước cự bích. Scott nhìn mặt trời lạnh, cảm giác thông đạo chẳng mấy chốc nữa sẽ mở ra, không khỏi nhìn về phía ba người Mikan, nói, các ngươi nói Địch An còn sống thế làm sao mà hắn còn chưa tới, thông đạo chỉ mở ra có 10 phút, nếu như đóng lại thì phải chờ đến lần mở ra tiếp theo hắn mới có thể tiến nhập. Mikan mong mỏi, trông ngóng nhìn về phương xa, nghe vậy cũng lo lắng nói, hắn biết thời gian, nhất định hắn sẽ không tới trễ. Mia nhìn qua Sam, nói, ngươi nói là 4 ngày trước ngươi có thấy hắn. Ngươi xác định, ta phi thường chắc chắn. Sam trịnh trọng nói, hắn sớm đã nghe được sự tình liên quan đến Đỗ Địch An từ miệng của Ray, nhưng tuyệt đối hắn không tin Địch An sẽ biến thành hành thi. Mia nhìn hắn thật sâu một cái, nói, chỉ mong ngươi không có nói sai, việc nói đối với ai cũng không có chỗ tốt. Ông một tiếng, đột nhiên thông đạo bên cạnh mọi người chậm rãi mở ra, tấm sắt chống dưới mặt đất bị giá đỡ chống cao lên, như một cái miệng lớn làm bằng kim loại, một thân ảnh từ trong đó đi ra chính là Petum. Pet mới đi ra, liền trông thấy bọn người Scott ở bên ngoài không khỏi giật mình. Làm sao chỉ có ngần ấy người? Scott nhìn thấy hắn thì nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghe hắn nói như vậy thì sắc mặt khó coi nói, khu thứ 8 chúng ta làm xuất hiện đại lượng hành thi, hơn phân nửa là từ nơi khác chuyển đến. Hắn biết, nhiều hành thi như vậy, không thể nào là do thú liệt giả lúc quét sạch xảy ra sơ sót mà, dù có do thú liệt giả sơ sót, thì hắn cũng không thể nói thẳng ra. Xuất hiện hành thi. Pet ngơ ngác một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cười khổ nói. Ta nghe được lúc cấp trên nói chuyện, nói có khu vực xuất hiện bạo động, không nghĩ tới chính là phụ cận của khu thứ 8. Các ngươi thật không may. Nói đến đây, ánh mắt hắn quét qua, sắc mặt biến hóa, nói, Địch An đâu? Hắn, có khả năng bị hành thi lây nhiễm, không về được. Scott do dự một chút, vẫn nói ra ý nghĩ của mình. Mặc dù bọn người Ray nói có nhìn thấy Đỗ Địch An nhưng hắn lại không tin. Pet sắc mặt biến đổi, thở dài nói, ta rất xem trọng hắn, không nghĩ tới. Thôi, các ngươi đi vào trước đi, bọn thủ vệ chờ nhóm các ngươi ở trong rồi. Scott khẽ gật đầu, cùng với Mia đi vào thông đạo. Mặt khác, ba thập hoang giả cùng với Nam Hải mới cũng đi theo vào. Ba người Mikan đứng yên không chịu nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về nơi xa. Pet biết 4 người bọn họ ở cùng với nhau đến khi tốt nghiệp nên, cũng không nói cái gì, chỉ thở dài lặng lặng nhìn qua hoang nguyên bao la mà hoang vu. Mỗi lần nhìn thấy mảnh thảo nguyên này, hắn liền nghĩ đến vô số thập hoang giả cùng thú liệt giả trong lúc xuất hành nhiệm vụ vĩnh viên mai táng trong thảo nguyên kia. Sinh mệnh là yếu ớt như thế. Hắn khẽ thở dài, có chút thương cảm. Bỗng nhiên, một thanh âm kinh hỉ vang lên, là hắn, là Địch An. Pet khẽ giật mình, khẽ híp mắt nhìn lại, trông thấy một bóng màu đen hình tròn chạy từ phương xa tới, đến gần mới nhìn rõ, bóng đen này chính là một bao phục to lớn tròn trịa, mà dưới bao phục chính là Đỗ Địch An. Pet sửng sốt một chút, trên mặt không khỏi lộ ra thiếu dung. Đỗ Địch An xa xa nhìn thấy ba người Mikan cùng với Pet đang chờ mình, lập tức tăng cước bộ. Ta biết ngay, ngươi nhất định không xảy ra chuyện gì. Mikan vứt ba lô xuống, là người đầu tiên lao lên nện một quyền vào ngực Đỗ Địch An. Đỗ Địch An cười cười, nói, biết là tốt, về sau các ngươi chạy thì chạy đi, đừng có mà lề mề như nữ nhân vậy. Ngươi mới giống nữ nhân, lúc mới vào đặc huấn doanh còn trắng hơn cả nữ hài khác kia. Mikan cười nói, Đỗ Địch An liếc mắt, đi đến trước mặt Pet nói, đợi lâu. Pet lộ ra thiếu dung, nói, có thể trở về là tốt, tựa hồ thu hoạch rất không tệ nha, đi vào đi, sau 6 phút sau thông đạo sẽ đóng lại. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, tiến vào trong thông đạo. Mikan, Ray, Sam cũng nhấc lên ba lô của riêng mình hoan hỉ đuổi theo đằng sau Đỗ Địch An. Theo thông đạo u ám trở lại trong vách, đến bậc ra bước ra, Đỗ Địch An lập tức trông thấy mấy người Scott, trừ bọn hắn ra còn có mười mấy quang minh thủ vệ đang ở chỗ này. Địch An. Đám người Scott nhìn thấy Đỗ Địch An, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đỗ Địch An nhìn mấy người thủ vệ này, ngạc nhiên nói, bọn họ là... Scott lấy lại tinh thần, nghĩ đến lời nói của đám người Mikan, lập tức minh bạch Đỗ Địch An không có bị hành thi lây nhiễm, nếu không đã qua 6 ngày rồi coi như là vết thương rất nhỏ cũng đã lây nhiễm xong. Đây là thủ vệ của Quang Minh Giáo Đình, bọn hắn kiểm tra theo thông lệ, đây là luật mỗi khi trở về, áo giáp trên người chúng ta cùng tất cả vật phẩm được mang theo đều phải giao. Cho bọn hắn vận chuyển đến trong Quang Minh Giáo Đình, được mục sư đại nhân chúc phúc tịnh hóa những ôn dịch cùng virus, trên đó mới có thể đưa vào sử dụng. Scott giải thích nói. Đỗ Địch An gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng cũng không có bất kỳ kinh ngạc gì, nồng độ phóng xạ ở ngoài cự bích quá cao, vật phẩm bên ngoài sẽ bị hàm lượng phóng xạ lớn cùng, với bệnh khuẩn tự nhiên cần phải thanh lý. Chỉ để hắn hơi lưu ý là Quang Minh giáo đình lại phụ trách công việc này. Vật phẩm của ngươi. Một Quang Minh thủ vệ khoảng 20 tuổi quay sang Đỗ Địch An quát khẽ, báo tinh danh. Tên Đỗ Địch An, đây là vật phẩm của ta. Đỗ Địch An nghe vậy đưa bao phục trên lưng tới. Tên thủ vệ trẻ tuổi này khẽ vẫy tay với đồng bạn bên cạnh, một Quang Minh thủ vệ khác tới cầm bao phục to lớn trên lưng Đỗ Địch An, trên mặt đeo khẩu trang màu trắng, nhẹ a một tiếng nói, khá lắm, đủ nặng, mong rằng đừng là phế liệu. Nói rồi hắn cầm bao phục này đưa đến một chiếc xe áp vận. Trên xe đứng một nữ thủ vệ, từ trên cổ tay kéo xuống một tờ giấy, trên đó viết tính danh Đỗ Địch An dán lên trên bao phục sau đó, đem nó lên xe chở. Kế tiếp, thủ vệ trẻ tuổi khua tay nói. Đỗ Địch An suy nghĩ một chút, đem 7 viên cầu xanh đậm trong túi bên eo ra, nói, truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cái này cũng cần đưa đi à? Thủ vệ trẻ tuổi cúi đầu xuống xem xét, không khỏi ngớ ngẩn, ánh mắt nhìn từ bên trên xuống, híp mắt nói, tiểu gia hỏa, đây là ngươi nhặt được từ đâu? Trong đầu hành thi. Đỗ Địch An nói chi tiết. Thủ vệ trẻ tuổi nhìn chằm chằm hắn nói, làm sao ngươi lại nghĩ đến việc mở đầu hành thi? Hiếu kỳ. Đỗ Địch An nói, thủ vệ trẻ tuổi chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, sau khi thấy ánh mắt hắn không máy động, 10 phần thản nhiên nhìn sang thì không khỏi khẽ gật đầu nói, thứ này ta nhận, sẽ ghi tên của ngươi, về phần có giá trị hay không thì tập đoàn tự sẽ thông chi cho ngươi. Nói rồi thâm ý nhìn sang Đỗ Địch An một chút, nhận lấy 7 viên cầu xanh đậm. Từ ánh mắt của hắn Đỗ Địch An, đọc được mấy phần cảm xúc thương hại cùng lạnh lùng mịt mờ, trong lòng không khỏi kỳ quái nhưng cũng không nhiều lời, quay người đi ra thông đạo. Lúc này, sau khi thủ vệ trẻ tuổi thu hồi 7 viên cầu xanh, lần lượt kiểm kê vật tư của 3 người Mikan, chờ thông đạo đóng lại, Pet đi ra từ bậc thang, đằng sau hắn cũng không còn thập hoang giả nào nữa mới vung tay lên nói, tất cả mọi người lên xe. Địch An. Scott xốc rèm xe ngựa màu đen lên, quay sang Đỗ Địch An ngoắc tay. Tới đây. Đỗ Địch An thấy hắn mời cũng không tiện cự tuyệt, liền bước lên chiếc xe này. Trong xe rất rộng rãi, Mia cùng Nam Hải đang ngồi. 3 người của tập đoàn thập hoang giả thì đang cưỡi một chiếc xe ngựa khác. Lúc trước là chúng ta oan uổng ngươi. Chờ sau khi xe ngựa di chuyển, Scott áy náy nói. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu đáp, đây là chuyện thường tình, không trách các ngươi được. Scott nhìn hắn một chút, thấy Đỗ Địch An tựa hồ cũng không có ghi hận mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói ra thì lần này ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, chờ sau 3 ngày gột rửa thì ta sẽ mời ngươi ăn một bữa, đáng tiếc tuổi của ngươi quá nhỏ, không thể dẫn ngươi đi đến những địa phương xanh xanh đỏ đỏ kia. Khục, về sau có cái gì phiền phức hoặc không hiểu thì cứ nói với ta, có thể giúp thì nhất định ta sẽ dốc toàn lực. Nói xong lời cuối cùng, biểu hiện của hắn hơi trịnh trọng, mặc dù lúc trước là vui cười nhưng hiển nhiên đây mới là điều hắn muốn nói. Đỗ Địch An mỉm cười, lúc trước hắn cùng Mia bị hành thi vây quanh, rõ ràng hắn có thể bỏ mấy thập hoang, giả của tập đoàn để rời đi nhưng hắn vẫn quyết định lưu lại, chỉ cần điểm này đã làm cho Đỗ Địch An sinh ra một tia kinh nể. Dù sao, hắn là người trải qua sinh tử. Biết rất rõ khi đối mặt với tử vong là loại tuyệt vọng cỡ nào, mà người hiểu rõ loại tuyệt vọng này rất có thể sinh ra tà niệm. Có thể ngăn chặn những ý nghĩ tà ác này mới là bản tính thật. Cho nên điều đó làm Đỗ Địch An khâm phục. Ngươi nói ngày gột rửa là cái gì? Đỗ Địch An hiếu kỳ nói. Scott vỗ đầu một cái, cười nói, ngươi thấy không, đến chuyện này còn quên nói cho ngươi. May mắn tên Pet kia không ở đây nếu không nhất định sẽ lải nhải. Ta vốn định khi vào khu thứ 8 thu thập. Lúc ban đêm rảnh rỗi có thể chậm rãi giới thiệu với những người mới như ngươi. Hắn thở dài khẽ lắc đầu hướng Đỗ Địch An nói, ngày gột rửa là lệ sau khi mỗi lần trở về, tiếp xúc với những vật phẩm kia nên thân thể chúng ta cần phải trải qua kiểm tra cẩn thận mới, có thể tiến vào khu sinh hoạt. Hết thảy có 3 ngày gột rửa, bất kỳ người nào bị lây nhiễm, virus có thể ẩn nấp trong cơ thể tối đa là 3 ngày. Nếu như trải qua 3 ngày mà không biến thành hành thi, thì chứng minh rằng người ngươi không có mang theo virus, có thể trở lại khu sinh hoạt. Đỗ Địch An tỉnh ngộ. Xác thực, hành thi cùng quái vật đều bị cự bích ngăn cách bên ngoài. Nhưng nếu virus thẩm thấu vào bên trong thì đáng sợ hơn rất nhiều. Một khi người nào bị hành thi cắn phải mà được trở lại trong bích, không kịp thời tra tìm ra thì nhất định sẽ tạo thành tai nạn cực kỳ đáng sợ. Thậm chí nếu không thể khống chế phạm vi khuếch tán của virus, thì toàn bộ khu vực có thể bị lây nhiễm. Bỗng nhiên, Đỗ Địch An nghĩ đến giới hạn cự bích ngăn cách khu buôn bán cùng khu dân cư. Khu dân nghèo cao ngất kia, chẳng lẽ không chỉ đơn giản là để phân chia giàu nghèo, mà ý nghĩa thực sự của nó là để phân ra từng khu vực, tránh cho virus thẩm thấu vào trong vách, lây nhiễm ra toàn bộ khu vực. Đỗ Địch An càng nghĩ càng thấy có khả năng. Lúc này, Scott mới tò mò hỏi, Địch An, tại sao lực lượng của ngươi lại trở nên mạnh mẽ vậy? Ngươi chỉ nhận được 2 lần chúc phúc thôi đi, thế nhưng mà lực lượng của ngươi lại còn mạnh hơn ta được chúc phúc 19 lần. Mia cùng Nam Hải ngồi bên cạnh cũng tràn đầy hiếu kỳ nhìn sang. Đỗ Địch An thấy bọn họ không có quên vấn đề này, trong lòng cũng bất đắc dĩ, quả nhiên không thể nào thỏa mãn lòng hiếu kỳ của người khác. Vẫn là không khí trong vách tốt. Đỗ Địch An nói. Scott trong đầu đầy hắc tuyết, lời chuyển đề tài này của ngươi thật quá khó nghe. Mia không khỏi bật cười. Đỗ Địch An có chút xấu hổ nói, thật sự ta không biết, ta bị hôn mê, tỉnh dậy đã có lực lượng như thế. Tốt à, Scott thấy không có hỏi ra cái gì thì cũng chỉ có thể từ bỏ. Cũng không lâu lắm, mọi người đi tới rìa ngoài của khu buôn bán, nơi này chính là khu vực biên giới của khu nên ít ai lui tới, nhưng nồng độ phóng xạ trong không khí ở đây còn mỏng manh hơn ở nơi khác rất nhiều, cơ hồ ngang bằng với trung tâm khu sinh hoạt, sở dĩ ít người ở lại là bởi vì đây thuộc về cấm địa. Cây mây già sinh trưởng dọc theo hai bên đường phố, vài tòa pháo đài u sâm sừng sững ở bên cạnh sườn núi. Đám người Đỗ Địch An dừng lại dưới một pháo đài, lần lượt xuống xe. Thị vệ ở cổ bảo này nhìn thấy xe ngựa đến liền kéo cửa pháo đài ra, từ bên trong có một con ngựa cao gần 3 mét, con hồng mã này anh khí bừng bừng, trên thân phủ lớp lông màu hồng, nhìn qua là một chiến mã cực kỳ hiếu chiến. Trên lưng con ngựa này là một thanh niên quang minh kỵ sĩ, nhẹ nhàng siết chặt cương ngựa một chú, thớt ngựa hí dài dừng lại trước mặt mọi người, hắn không có mang mũ giáp, mái tóc rối tung xõa trên mai, lộ ra gương mặt trắng tuyết, tuấn lãng phi phàm, nhàn nhạt nhìn qua đám người Đỗ Địch An cùng Scott, nói, đi theo ta. Scott cung kính gật đầu, dẫn đầu đi phía sau ngựa. Đỗ Địch An liếc nhìn qua đám người Migakan, cũng đi theo sau. Tất cả mọi người đều biết thanh thiên khí chất phi phàm này chính là Quang Minh, kỵ sĩ của Quang Minh giáo đình, cái này còn cao quý hơn những kỵ sĩ khác nhiều, nhất định phải có phẩm chất cực cao mới có thể được sắc phong. Nếu như kỵ sĩ đi theo quý tộc thì đó là do quý tộc đó phân phối, còn nếu quý tộc có Quang Minh kỵ sĩ đi theo, hoặc là gia tộc có thể đào tạo ra được Quang Minh kỵ sĩ thì đó chính là vinh dự. Đây là sự tình rất vẻ vang trong giới quý tộc. Ngoại trừ thân phận vinh quang ra thì sức mạnh bản thân của Quang Minh, kỵ sĩ cũng không thể nghi ngờ, là chức nghiệp tiên phong trong việc diệt trừ những luyệt kim thuật sĩ tà ác. Kỵ sĩ phổ thông mà nhìn thấy Quang Minh, kỵ sĩ thì nhất định sẽ phải xuống ngựa hành lễ. Lúc này, đám người đi theo đằng sau vị Quang Minh kỵ sĩ này tiến vào pháo đài cổ, đến một tầng hầm trong đó. Mỗi người một gian phòng, tắm rửa, thay quần áo nghỉ ngơi 3 ngày, bên trong có Quang Minh giáo điển tốt nhất nên xem nhiều một chút. Coi như thân thể không bị ô nhiễm thì nó cũng có tác dụng tịnh hóa tâm linh các ngươi. Thanh niên tóc nâu đạm mạc nói. Vâng, kỵ sĩ đại nhân. Scott cung kính gật đầu, sớm đã quen với quy củ này rồi. Bọn người mới đến như Đỗ Địch An chỉ có thể đi theo sau Scott để học hỏi. Đây là một phòng nhỏ dưới lòng đất, được tạo thành từ các cột sắt thô ráp cùng loại với nhà tù. Bên trong có một giường ngủ cùng bồn cầu gỗ, ngoài ra còn có một cái bàn nhỏ. Trên đó đặt một trang bìa màu vàng kim có ghi văn tự màu bạc. Người đi theo ta. Thanh niên tóc xanh đen chỉ vào hướng Mia nói. Mia tự hồ biết sẽ đi nơi nào nên cung kính gật đầu. Chờ sau khi Mia đi theo vị Quang Minh kỵ sĩ này rời đi, lòng hiếu kỳ của Mick Can bánh trướng hỏi, sao nàng lại đi đâu vậy? Không phải ở cùng một chỗ với ta sao? Scott cười nói, sao có thể ở cùng một chỗ với chúng ta đây? Nàng là nữ nhân tự nhiên sẽ phải đi đến gian phòng dành cho nữ tử, ở trong này cũng không có vật che chắn. Nghe vậy, Mick Can đỏ bừng cả mặt cảm thấy quẫn bách. Tốt rồi, đều thay quần áo tắm rửa đi, đợi lát nữa sẽ có người tới kiểm tra thân thể của chúng ta. Scott nói, sớm đã cởi giáp mềm màu đen dính không ít vết máu ra, tùy ý ném sang một bên rồi để trần đi vào một bồn tắm bên cạnh cái ao, múc nước lên gột rửa thân thể. Đây là đại tẩy dừa. Ở thế giới này mọi người rất tị húy, nhưng bọn họ vừa mới trở về từ bên ngoài cự bích, nên không thể không tiến hành một lần đại tẩy. Ba người Mikan cũng học theo cởi bỏ chiến giáp màu đen ra, bắt đầu tẩy rửa thân thể mình. Hoạt động trong cự bích 10 ngày, trên người bọn họ đã dính rất nhiều mồ hôi, cực kỳ không thoải mái, thân thể đã phát ra từng trận hôi thối, đã sớm muốn tắm rửa sạch sẽ. Tính cách của Đỗ Địch An vẫn tương đối hướng nội, từ việc hắn rất ít nói có thể nhìn ra một hai, hắn lấy ga giường của mình ra là một cái rèm, treo lên trên để che đi, lúc này mới cởi nhuyễn giáp chống chất vết thương ra để tắm rửa. Mỗi lần tắm rửa hắn đều thở dài trong lòng, không có sữa tắm để thoa thực sự là không quen. Nhìn, ra hỏa Địch An này lại làm bộ. Còn cần dùng rèm để che, ở đây đều là nam, có cái gì mà phải che. Lúc đặc huấn cũng vậy, có lúc ta hoài nghi Địch An có phải là một nữ hài hay không kia. Ba người Mick Can nhìn thấy vậy ồn áo bàn tán. Đỗ Địch An, kéo rèm ra, hung tợn nói, Mick Can, Ngươi lại nói lung tung nữa, ta sẽ tìm Bé Vivi nói ngươi vụng trộm vẽ ra chân dung của nàng. Rê, ngươi đừng có cười. Lần trước ngươi vụng trộm cầm tiền của người nào đó, có muốn ta nói ra không? Sam, ngươi còn ồn ào nữa ta sẽ phá hủy tửu lâu nhà ngươi. Ba người nghe hắn nói xong lập tức che miệng lại. Scott ở bên cạnh thấy thế cười ha ha. Cùng lúc đó, trong pháo đài cổ của một nơi bí ẩn nào đó ở khu buôn bán, một con quạ đen mang theo phong thư bay vào từ cửa sổ, đậu vào lầu 2. Đây là một gian phòng cực xa hoa rộng rãi, thảm đỏ phủ kín hơn nửa sàn nhà, bàn làm việc làm bằng thứ gỗ màu hồng có niên đại còn lớn hơn cả chủ nhân của nó, ngồi trên là một người trung niên mập mạp, tựa lên ghế khẽ lắc lư khiến chiếc ghế lung lay phát ra tiếng kẹt kẹt, tay đang mân mê hai viên hồng ngọc thuần sắc, nhìn thoáng qua bức thư trên bàn giấy. Tin tức gì mà không thể trực tiếp đưa lên? Hắn khẽ nhíu mày nhưng vẫn ngồi dậy, mở phong thư ra, bên trong chữ viết lít nha lít nhít còn kèm theo mùi hương nhàn nhạt, hắn nhìn qua một hồi, lập tức biến sắc. Bơn còn chưa có trở về. Làm sao có thể? Nhiệm vụ lần này của hắn không phải là đã kết thúc sao? Sao lại không trở về đúng hạn? Hắn nhìn chằm chằm vào bức thư, sắc mặt âm trầm bất định. Tập đoàn thú liệt giả cùng thập hoang giả đều đặt ra thời gian ra ngoài, nếu làm trái thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, nếu không có trở về đúng hạn thì có 7 phần trở lên là đã chết. 3 phần còn lại là đang hấp hối, đến biên giới cái chết, bị khốn trụ hoặc là gặp phải nguy cơ, không thể trở về kịp thời. Nhưng mà tình huống của Bơn lại khác. Hắn đã hoàn thành công việc, hơn nữa cũng không có đi săn ở khu vực màu xám, hệ số nguy hiểm cực thấp, không thể trở về đúng hạn thì khả năng bị chết là rất cao. Hắn nắm chặt bức thư trong tay, trong lòng rất phẫn nộ, Bơn là một trong những thú liệt giả hắn phụ trách, một khi tổn thất thì địa vị của hắn ở tập đoàn nhất định sẽ nhận ảnh hưởng, tiền tài kiếm được cũng ít đi nhiều. Nhất định phải điều tra rõ ràng. Hắn lập tức làm ra quyết định. Ánh mắt băng lãnh, nếu bản thân hắn không nghe lời mà chạy ra khu vực màu xám, thì không trách được người khác. Coi như tên điên kia tìm đến cũng không thể bắt ta gánh trách nhiệm. Thế nhưng mà hắn đang ở khu thứ 8 mà bị thú liệt, giả của tập đoàn khác đến đánh giết, thì nhất định là do tình báo trong tập đoàn xuất hiện vấn đề. Hắn lập tức nhấc bút lông ngỗng lên nhanh chóng viết, truyền đạt mệnh lệnh ra bên ngoài để điều tra rõ việc này. Mặc dù gia sản của Melon tập đoàn rất nhiều, nhưng tổn thất một thú liệt giả cũng không phải vấn đề nhỏ, hơn nữa lại bị tổn thất một cách kỳ cục, như thế rất có thể là ngành tình báo của tập đoàn xuất hiện lỗ thủng hoặc là trong tập đoàn có gián điệp. Trong khu buôn bán, Melon tập đoàn, bên trong tổng bộ của thập hoang giả. Hai phần tin tức cấp tốc bị truyền đến đây. Tầng thứ nhất của tòa tổng bộ chính là nơi phụ trách tiếp đãi cùng với xử lý tin tức cơ bản. Tầng thứ hai là tầng hành chính, xử lý những chuyện trọng yếu của thập hoang giả. Bây giờ có hai tin tức, đều được đưa đến một căn phòng rộng rãi. Tổng bộ thú liệt giả truyền tin tức đến. Trên bàn công tác là một người trung niên khoảng 40 tuổi, dưới cằm để hai chòm râu, âu phục phẳng phiu, tư thế ngồi thẳng tắp mà cung kính. Hắn là một vị quản gia của Me Ai gia tộc được chủ nhân hậu ái, bây giờ được điều đến đây để quản lý sự tình của thập hoang giả, có quyền lợi cùng địa vị lớn hơn một quản gia nhiều. Có một vị thú liệt giả ở khu thứ 8 chưa có trở về. Làm sao có thể? Khu thứ 8 đã được quét sạch rồi, chỉ còn lại một số việc nhỏ không đáng kể. Làm sao lại khiến một vị thú liệt giả không trở về được? Người trung niên nhìn chằm chằm vào phong thư, lông mày nhíu chặt, phía trên có hoài nghi vị thú liệt giả này đã xảy ra chuyện, phát phong thư này đến chẳng lẽ là... hoài nghi bên trong thập hoang giả chúng ta xảy ra vấn đề. Dù sao hắn cũng đã kinh doanh được vài chục năm, lập tức liền phỏng đoán ra ý tứ của cấp trên, sắc mặt lập tức âm trầm, nếu mà tra ra trong thập hoang giả bọn hắn có gián điệp vậy thì những nhân viên tổng bộ của thập hoang giả này nhất định sẽ bị phê bình, thậm chí là xử phạt. Thế nhưng mà hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ, dù sao tổn thất một vị thú liệt giả là không thể dựa vào số lượng thập hoang giả để bù lại. Tra thì tra đi, nếu như tìm ra được gián điệp thì cũng chỉ có thể nhận. Người trung niên thở dài để phong thư này qua một bên, mở ra phong thư thứ hai, chữ viết bên trên cũng không có nhiều, nội dung cũng cực kỳ ngắn gọn, để hắn ngơ ngác một chút, có người nộp hàn tinh lên. À, cái tên Đỗ Địch An này không phải là đối tượng hạt giống trong đám thập hoang, giả hay sao? Hắn ngẩn người ra, lập tức nở nụ cười nói, tiểu gia hỏa này cũng rất cơ linh, vậy mà có thể nhặt được chỗ tốt dưới mắt thú liệt giả, không hổ là đối tượng hạt giống có ba loại thành tích đứng đầu, quả nhiên đáng ra tập đoàn đại lực vun trồng. Tâm tình buồn bực lúc trước của hắn lập tức khá hơn không ít, nguyên bản việc chiêu mộ được Đỗ Địch An chính là một tin vui, bởi vì bọn hắn đã nhìn qua lý lịch của Đỗ Địch An rồi, giá trị phóng xạ trong cơ thể cực thấp, mặc dù không phải quang minh, thể chất nhưng vẫn có một tia hy vọng để trở thành thú liệt giả, chỉ xem bọn hắn có dám đầu tư vào hay không, bây giờ xem ra có thể nếm thử. Nếu như hắn có thể trở thành thú liệt giả thì đó chính là một thành tích với hắn. Hắn tiện tay để phong thư này lên phía trên, nếu như đổi thành một thập hoang giả nào khác nhặt được hàn tinh. Lại đúng lúc nhận được phong thư của tổng bộ thú liệt, giả nữa thì nhất định hắn sẽ liên hệ hai việc với nhau, cũng hơi phỏng đoán một chút. Nhưng bây giờ đối tượng là Đỗ Địch An hắn không liên tưởng với nhau. Bởi vì Đỗ Địch An tốt nghiệp ở đặc huấn chính quy của thập hoang giả, là đối tượng hạt giống, không có tập đoàn nào sẽ phái một người như vậy tới làm gián điệp. Tiếp theo thì trong lúc đặc huấn, tất cả tập đoàn, kể cả quân đội cũng không được tiếp xúc với thập hoang giả. Bởi vậy trước khi tốt nghiệp, thì từng tập đoàn cũng chỉ có thể kiệt lực đưa ra những phúc lợi để dụ hoặc, mà không cách nào tiếp xúc bí mật, đó chính là phá vỡ quy tắc. Cho nên gián điệp có thể xuất hiện nhất, cũng chỉ có những thập hoang giả mà bọn hắn tự vun trồng ra mà thôi. So sánh ra thì khả năng những người đó xuất hiện vấn đề cao hơn nhiều so với những thập hoang giả mới tốt nghiệp này. Giờ khắc này trong tầng hầm của lâu đài, Đỗ Địch An vừa mới tắm rửa xong, sớm đã chuẩn bị tốt sợi đay để treo quần áo, ngồi trên giường nói chuyện phiếm với bọn người Mích Can. Cũng không lâu lắm, cửa tầng hầm bị đẩy ra, một đội mấy người tiến đến, theo thứ tự là 4 tên quang minh, thủ vệ hộ tống 2 người mặc áo khoác trắng mang theo khẩu trang bác sĩ, trong tay đem theo hòm thuốc chữa bệnh của riêng mình. Tất cả mọi người chuẩn bị tiếp nhận kiểm tra, cởi sạch hết quần áo ra. Một người thủ vệ trong đó quát to. Scott có bao nhiêu kinh nghiệm nên sau khi tắm cũng không có mặc quần áo vào, rất tự nhiên mà ngồi ở trên giường. Đỗ Địch An cùng bọn Mích Can thấy thế cũng chỉ bất đắc dĩ mà cởi quần áo ra. May mắn hai người bác sĩ này đều là nam, nếu không bọn hắn còn nhỏ như vậy, mà trần trường trước mặt người khác sẽ cảm thấy thẹn thùng. Nhìn từng khía cạnh, xoay người ra chỗ khác. Hai bác sĩ đi đến bên ngoài lồng sắt, quan sát từng người. Đỗ Địch An phối hợp với bọn hắn, chuyển động toàn thân để bọn họ lần lượt kiểm tra. Đây là tổn thương gì? Bác sĩ chỉ vào vết sẹo trên mu bàn tay, hỏi. Mích Can vội vàng nói, truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Là chảy ra, lúc khuôn đồ bị ma sát mà ra, đã bị rất lâu rồi. Bác sĩ khẽ gật đầu, cẩn thận nhìn vết sẹo một chút, lấy sách vở trong tay ghi chép lại. Vết thương đã đóng vảy, thời gian thụ thương đoán chừng khoảng 4 giờ, miệng vết thương không sưng đỏ, sơ bộ phán đoán không lây nhiễm. Viết xong, hắn lại xem tiếp. Ồ, bỗng nhiên tên bác sĩ khác kinh dị kêu lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào vết mạch máu màu đỏ nhô ra trước ngực Đỗ Địch An, xích lại gần cột sắt. Nhìn thật kỹ mới phát hiện mình không phải bị ảo giác mới giật mình nói, ma ngân. Tên bác sĩ còn lại nghe hắn nói cũng sửng sốt một chút, lập tức quay sang rồi ngớ người. Đỗ Địch An nghe thấy hắn nói thì trong lòng hơi động, ma ngân. Bọn hắn biết cái này. Scott ở trong lồng giam bên cạnh cũng kinh ngạc mà thốt lên, ma ngân. Địch An có ma ngân. Đỗ Địch An không biết hắn cũng biết thứ này, nhìn bộ dạng của hắn tự hồ cũng không có nhận ra vết đỏ trước ngực của mình. Hơn phân nửa là chỉ nghe được sự tình liên quan đến ma ngân nhưng chưa từng nhìn thấy. Hai tên bác sĩ kia như gặp quỷ nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An, nói, làm sao có thể, ngươi không phải là thập hoang giả sao, sao có ma ngân được? Đỗ Địch An cũng không hiểu mà hỏi, ma ngân là cái gì? Scott chú ý tới bác sĩ đang nhìn vào ngực của Đỗ Địch An mới quay đầu nhìn sang, mặt mũi đầy quái lạ, thấy Đỗ Địch An nghi vấn lập tức đáp, Địch An, ma ngân là lực lượng chuyên thuộc về các đại nhân thú liệt giả. Cũng là nguyên nhân căn bản tại sao thú liệt giả mạnh hơn thập hoang giả chúng ta, nghe nói trong ma ngân này ẩn chứa năng lực kinh người, có thú liệt giả nhìn được tất cả, có người lại có năng lực ăn mòn kim loại. Mà những năng lực này là đến từ ma ngân. Hắn nhìn thấy trước ngực Đỗ Địch An có một vết đỏ nhô lên như mạch máu, nói, không nghĩ tới đây chính là bộ dạng của ma ngân. Địch An, không nghĩ tới ngươi lại có được ma ngân, khó trách lực lượng mạnh như vậy, nguyên lai ngươi đã thành thú liệt giả. Nói đến đây, hắn nhìn sang Đỗ Địch An bằng ánh mắt tràn ngập hâm mộ, nhưng cũng không có ghen ghét bởi vì hắn biết, muốn đản sinh ra ma ngân là có quan hệ với thân thể của mình, không phải bất cứ người nào cũng có được ma ngân. Đỗ Địch An bỗng sững sờ. Nơi mà con huyết sắc tiểu trùng bò đến trước ngực này lại chính là ma ngân. Thú liệt giả cũng có. Nói như vậy chẳng phải hắn cũng đã được coi như một thú liệt giả chân chính. Hai bác sĩ kia nhìn Địch An một cái thật sâu, một người trong đó nói, mặc dù không biết tại sao người được đánh giá là thập hoang. Giả như ngươi lại có thể đản sinh ra ma ngân, nhưng chắc hẳn là có quan hệ đến thân thể của ngươi, chúng ta có thể kiểm tra thân thể ngươi một lần. Đỗ Địch An đã sớm biết huyết sắc tiểu trùng chui vào nhất định sẽ mang đến, cho mình tai họa ngầm nên lập tức đồng ý, nói, làm phiền hai vị. Không phiền phức, nếu như kiểm tra đúng như chúng ta đoán, thì sau này ngài chính là đại nhân thú liệt giả, không cần khách khí với chúng ta. Hai vị bác sĩ thái độ khiên hòa, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Đỗ Địch An cũng sững sờ. Lập tức cảm nhận được sự chênh lệch giữa thập hoang giả cùng với thú liệt giả, đồng thời đáy lòng hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, những thú liệt giả khác cũng có ma ngân dĩ nhiên hắn cũng không tính là đặc thù, sẽ không lưu lại tai họa ngầm gì. Hai vị bác sĩ để Đỗ Địch An vươn một cánh tay ra khỏi cột sắt, giúp hắn kiểm tra, trong đó có một bác sĩ mang theo dương thuốc, móc ra trong đó một khối pha lê nhỏ bé, chính là bức xạ kế. Đỗ Địch An lập tức minh bạch, Bọn hắn muốn khảo thí nồng độ phóng xạ trong cơ thể mình, đồng thời cũng đoán được cái ma ngân này hơn phân nửa là quan hệ đến hàm lượng giá trị phóng xạ trong cơ thể. Dù sao đây cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa thú liệt giả và thập hoang giả. Rất nhanh, bác sĩ đã rút máu tươi từ ngón tay của Đỗ Địch An ra, dùng bức xạ kế tiến hành đo đạc. Với thị giác bây giờ của Đỗ Địch An thì đã hoàn toàn khác biệt với lúc trước, lập tức trông thấy dưới đáy bức xạ kế, cái dây đỏ kia đang chậm rãi ngọ nguậy, nhúc nhích lên trên mấy phần sau đó lại mềm mềm trượt xuống. Lần này hắn có thể thấy rõ ràng, sợi tơ hồng này chính là một con tiểu trùng bằng cọng tóc. Chẳng lẽ nói trong mỗi cái bức xạ kế đều có một con tiểu trùng như thế này? Đỗ Địch An tỉnh ngộ, khó trách với khoa học kỹ thuật lạc hậu, như ngày nay lại có thể đo đạc ra nồng độ phóng xạ trong thân thể, nguyên lai là thông qua con tiểu trùng thần bí này. Loại côn trùng này phân nửa là cùng loại với con quang minh, trùng hắn thấy được trong lâu đài của thú liệt giả kia, đều là côn trùng có cảm ứng đặc thù với phóng xạ. Cái này, thấp như vậy. Hai bác sĩ trông thấy phản ứng trên bức xạ kế, đều giật nảy cả mình. Liếc mắt nhìn nhau đều tỉnh ngộ, giá trị phóng xạ thấp như vậy, khó trách đản sinh ra ma ngân. Chỉ là trong lòng hai người bọn họ hiếu kỳ, nhân tài như vậy sao lại bị phân phối tới làm thập hoang giả, chẳng lẽ là tập đoàn sai lầm? Bọn hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, dù sao đây là chuyện của cấp trên, không liên quan gì đến bọn họ chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Kiểm tra xong, chúng ta đưa cái này lên. Một bác sĩ trong đó khách khí nói với Đỗ Địch An, ngài có thể chất của thú liệt giả. Tin tưởng rất nhanh tập đoàn sẽ đề bạt ngài lên làm thú liệt giả, chúc mừng ngài. Đỗ Địch An nghe thấy bọn họ kính sưng, trong lòng cũng không quá quen thuộc, nhưng ngẫm lại đây chính là thế giới phân chia giai cấp, cũng không giả mồm. Lập tức thản nhiên hưởng thụ, gật đầu nói, đa tạ hai vị. Hai bác sĩ đều khách khí vài câu, tiếp tục kiểm tra thân thể của Mick Can, Scott cùng mấy người còn lại, ghi chép tỉ mỉ lại tình huống. Xong xuôi liền mang theo bốn vị quang minh thủ vệ rời khỏi tầng hầm. Không nghĩ tới Địch An người bất chi bất giác lại trở thành thú liệt giả. Chờ sau khi bác sĩ cùng thủ vệ rời đi, Scott mới sợ hãi thán phục mà nhìn sang Đỗ Địch An, trong mắt có mấy phần kinh hỉ cùng lấy lòng, đây quả thực là cơ hội trời cho, có thể tiếp xúc gần gũi với một thú liệt giả, nếu như có được che chở một hai hoặc hơi dìu dắt một chút, thì cuộc sống về sau của hắn nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều, thậm chí chỉ cần Đỗ Địch An nói một câu thì tỷ lệ chia phần của hắn trong tập đoàn có thể đề cao không ít. Đây chính là lực ảnh hưởng của thú liệt giả. Mick Can, Ray cùng Sam đồng dạng ngạc nhiên mà nhìn sang Đỗ Địch An, mặt mũi tràn đầy hâm mộ và vui mừng thay cho hắn. Về sau chúng ta liền có núi dựa, ha ha. Mick Can đắc chí mà cười to. Ray chậc chậc nói, không nghĩ tới Địch An lại thần không biết quỷ không hay trở thành thú liệt giả, ta cũng đang hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không. Không phải sao, ta còn không kịp phản ứng. Sam cảm khái nói, đã sớm biết với thân phận hạt giống của Địch An, thì chỉ cần biểu hiện tốt một chút sớm muộn, cũng có cơ hội trở thành thú liệt giả. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, chậc chậc, còn trẻ như vậy a, không biết tập đoàn sẽ ban thưởng cái gì cho Địch An nữa. Ba người đều có chút hưng phấn mà kích động. Đỗ Địch An nhìn sang bộ dáng vui vẻ của bọn hắn cũng mỉm cười, đưa tay lên sờ sờ ma ngân trước ngực mình. Xem ra tên thú liệt giả kia muốn phục kích con cự thú màu đen kia hơn, phân nửa là vì con huyết sắc tiểu trùng này. Bất quá, tên kia đã có ma ngân rồi vì sao còn cần đến cái này? Chẳng lẽ nói, cho dù có ma ngân rồi cũng có thể dùng cái này tăng lên lực lượng hoặc là tăng cường năng lực. Nói đến năng lực hắn lại nghĩ tới siêu cấp khứu giác của mình. Đây chính là năng lực ma ngân của hắn đi. Đỗ Địch An nghĩ đến Scott nói lúc trước, quay sang hắn nói, người biết ma ngân của thú liệt giả là cái gì sao? Bình thường sẽ có năng lực thế nào? Thứ này có uy hiếp gì với ta hay không? Scott gãi gãi đầu, hơi lúng túng mà nói, ta cũng chỉ biết một chút da lông mà thôi. Bất quá ta nghe nói có đủ loại năng lực, về phần có uy hiếp gì với ngươi hay không ta, cũng không biết nhưng chắc hẳn là không có đi. Thú liệt giả đại nhân đều có thứ này nhưng chưa từng thấy ai bị sao. Cụ thể thì chờ ngươi được tập đoàn đề bạt lên hẳn sẽ nói cho ngươi. Đỗ Địch An ngẫm lại cũng thế, lúc này không còn phí công đi suy nghĩ nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.